kết quả bị béo lên một cái tắt chụp bay, loạn chạm vào gì. Chương 48 không nghĩ nỗ lực. Dạ Vân Vân tay bị chụp bay, chưa từ bỏ ý định lại dương nhanh múa vướt voi qua. Béo Lê bắt lấy nàng tay áo, liền cho nàng tới cái bối quăng ngã, này không phải theo bản năng hành vi, mà là trả thù. Đến từ chính một cái lòng dạ hẹp hòi trả thù. Dạ Vân Vân ném tới trên mặt đất, cả người đều ngốc, phảng phất không biết chính mình như thế nào liền quăng ngã. Một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nói, ngươi này có tính không trả thù. Béo Lê sẽ thừa nhận sao? Đương nhiên không. Ta đây là theo bản năng hành vi, ai làm ngươi tay như vậy không thành thật, nữ nhân mặt là có thể tùy tiện sờ sao. Béo Lê sờ soạng chính mình mặt một phen, hoạt nộn đến cùng thạch trái cây dường như, mới vừa bị sờ đến, thật mệt. Ta cũng là nữ. Dạ Vân Vân kháng nghị. Phải không? Không thấy ra tới a. Dạ Vân Vân hoài nghi chính mình bị nội hàm. Dạ Vân Vân vẻ mặt mờ mịt mà nằm trên mặt đất, bất quá thực mau liền ngồi lên, trong mắt xoay chuyển, trở nên có điểm tiện hề hề. Cứ việc bị đánh, còn rất đau, nhưng nàng vẫn là đắc thủ. Làn da như ý liêu trung hảo, bạch bạch nộn nộn, bóng loáng tinh tế, lại ngoài dự đoán lạnh băng. Béo Lê vừa thấy nàng bộ dáng này, liền cảm thấy có điểm chói mắt, xoay người liền muốn trở về phòng đi. Lại nghe Dạ Vân Vân lại hỏi, ngươi thật chạy hầm băng đi. Dạ Vân Vân rất ngoài ý muốn, người bình thường không thể loại này nhiệt độ cơ thể, rõ ràng liền rất không thích hợp. Béo Lê nhìn nàng một cái, duỗi tay ở trong túi lào đào, lấy ra tới một cái băng cầu, lại lấy ra tới một cái băng cầu. Tổng cộng cầm 5 cái, toàn tác Dạ Vân Vân trong lòng ngực. Băng cầu không lớn, cũng không tính tiểu. Một cái lớn nhỏ cùng ác gác trứng gà không sai biệt lắm, Dạ Vân Vân đại trời nóng thình lình ôm 5 cái, băng đến giật mình vài hạ. Còn tưởng nói điểm cái gì, liền thấy Béo Lê xoay người trở về phòng, cũng phanh một tiếng đóng cửa lại. Dạ Vân Vân theo bản năng theo sau, thiếu chút nữa đã bị môn chụp đến mặt, nếu không phải nàng phản ứng mau sau này ngưỡng một chút nói. Nhìn nhìn trong lòng ngực trứng ướp lạnh, lại nghĩ nghĩ Béo Lê túi, Dạ Vân Vân trong óc tràn ngập nghi hoặc. Béo Lê túi có lớn như vậy sao? Bất quá nói trở về, thật lạnh a, thật thoải mái cảm giác. Béo Lê mới đem cửa đóng lại, mày liền nhíu lại, nâng lên tay tới nhìn hạ. Hai ngày này hàn khí kích động đến càng thêm lợi hại, nàng có phải hay không tới rồi dùng dược thời điểm. Không biết có tính không vận khí tốt, gặp cái có thể giúp nàng luyện hóa hàn khí người, cho nên nàng từ xuyên qua đến bây giờ cũng chưa dùng quá dược. Hiện tại tìm không thấy người, cũng không dám đi tìm, duy nhất biện pháp chính là dùng dược. Xem ra nàng muốn đi ra ngoài một chuyến. Trên tay vẫn là có không ít tiền, hẳn là có thể mua không ít dược, Béo Lê trong lòng nghĩ. Săn thú đội ngày mai liền phải xuất phát, để ngừa vắng nhất, nàng cảm thấy hẳn là hôm nay liền đem dược dùng tới. Vừa lúc hiện tại phía trên cho bọn hắn nghỉ, làm cho bọn họ chuẩn bị, Béo Lê liền không có nghỉ ngơi, thu thập một phen, sau đó liền mang theo tiền ra cửa. Dạ Vân Vân ôm băng cầu về phòng, cảm giác bất quá chớp mắt công phu, toàn bộ phòng độ ấm liền hàng xuống dưới. Nay sẽ trong phòng là không nhiệt, nhưng cảm giác dâm mát, cũng không có trong tưởng tượng như vậy thoải mái, nhưng nói tóm lại vẫn là nhiệt dung riêng đến hoàn hảo. Béo Lê đi ở trên đường cái khắp nơi nhìn xung quanh, đừng nhìn nàng tới Phong Thành không ít thiên, nhưng hôm nay là đầu một ngày ra tới dạo. Phong Thành với nàng mà nói, hoàn toàn xa lạ. Nó là Đại Nam Thành trừ bỏ Nam Thành bên ngoài, lớn nhất thành, nghe nói tổng cộng có 30 vạn dân cư. Nhưng đừng nhìn lâu đài, lại hoặc là nói thành trì không nhỏ, có thể ở lại tiến vào cũng không nhiều. Nơi này không phải phong kiến vương triều, thậm chí còn có hiện đại bóng dáng, nhưng chế độ tương với tới nói cũng có chút tàn khốc. Người thường ra là không có tư cách ở tại lâu đài, cần thiết là chiến sĩ người nhà, còn phải chiến sĩ quân công cũng đủ, mới có thể trụ vào thành bảo bên trong tới. Que thiếu chủ sở dĩ còn bị như vậy nhiều người nhớ thương, nguyên nhân chủ yếu vẫn là thần vương quân công đủ nhiều, hoàn toàn đủ vài thế hệ lan lộn. Lâu đài có kiên cố tường thành, còn có hộ thành thân nỏ, ngày đêm có chiến sĩ tuần tra, tương đối tới nói rất là an toàn. Tất cả mọi người thập phần nỗ lực rèn luyện, liền vì một ngày kia trở thành một người chiến sĩ, có thể dẫn dắt cả nhà trụ vào thành bảo. Nguyên bản lấy giản gia hai gã chiến sĩ năng lực, là có thể mang theo giản gia trụ tiến nguyệt thành lâu đài, nhưng trong nhà có Béo Lê như vậy cái nuốt vàng thú. Nhật tử liền có vẻ phá lệ túng quẫn điểm. Cũng may lương thôn nghèo là nghèo chút, nhưng có cấm nhai làm cái chán, lợi hại cự thú nhưng thật ra không nhiều lắm, không đến mức quá mức nguy hiểm. Béo Lê tự xuyên qua đến bây giờ, đối thế giới này hiểu biết không phải thực chuẩn xác, đặc biệt là ở tìm được một phần công tác sau. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng tiền công là một tháng 5.000 tinh tệ, bình quân một ngày liền có 167 cái tinh tệ, một cân bình thường cự thú thịt bất quá mới một cái tinh tệ. Nay liền làm Béo Lê sinh ra một loại tiền cũng không phải như vậy khó kiếm cảm giác. Nhưng chờ nàng tới rồi tiệm thuốc, mở miệng muốn mua một gốc cây ngàn năm hỏa long tham khi, đã bị ngàn năm hỏa long tham giá cả cấp dọa đến. Cái gì, 25 vạn. Béo Lê mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin được. Ngại quý liền tới loại này, 100 năm phân, 3 vạn tinh tệ. Béo Lê nghẹn lại nghẹn, 100 năm phân tác dụng là có, nhưng thực sự tác dụng không lớn. Thật là không mua hỏa long tham không biết, mua mới biết được có bao nhiêu quý, cảm giác chính mình trong túi 30 vạn tinh tệ căn bản liền không phải tiền, mà là một túi hòn đá nhỏ. Có thể tiện nghi điểm sao? Béo Lê tầm mắt từ 100 năm hỏa long tham thượng rời đi, lại chiều 1000 năm nhìn đi. Thân thể của mình chính mình biết, sợ là 1000 năm, tác dụng cũng không tính bao lớn. Cô nương, ngươi muốn chính là 1000 năm hỏa long tham, liền cái này giá cả, không có khả năng lại tiện nghi, nếu không tin nói, ngươi có thể nơi nơi hỏi thăm một chút. Tiệm thuốc trưởng quầy đào đào lỗ thai, tiểu cô nương thanh còn rất tiêm. Béo Lê khỏe miệng co giật, kỳ thật dược giá cả nàng mơ hồ vẫn là biết đến, chỉ là mua này căn hỏa long tham, lại xứng một ít dược nói, nàng trong túi tiền đại khái liền không dư thừa cái gì. Chắc không được giản mẫu nói nàng là nuốt vàng thú, nàng cũng cảm thấy chính mình là. Có phiến trang sao? Một mảnh bao nhiêu tiền? Có, một mảnh 5000. Vậy tới? Tới một cây đi. Béo Lê vốn định nói đến 10 phiến, nghĩ lại tưởng tượng, này 1000 năm phân đại khái có thể thiết 100 phiến tả hữu, một mảnh bán 5000, nàng từng mảnh mua nói cảm giác có điểm mệt. Dù sao về sau cũng còn phải dùng, dứt khoát liền một nguyên cây đều mua. Trả tiền thời điểm Béo Lê thiếu chút nữa thịt đau chết. Còn không có che nhiệt mấy ngày 30 vạn tinh tệ chớp mắt công phu liền cơ hồ hoa không, trong túi cũng chỉ dư lại 2000 nhiều điểm. Liên này cũng còn không thể lưu trữ, đến mua cái thau tám, cùng với khác một ít đồ vật. Kết quả tiền tiêu đến cuối cùng, thế nhưng cũng chỉ dư lại 2 cái tinh tệ, liền nghe cái vang đều khó. Béo Lê lại tưởng về nhà. Đột nhiên liền rất không nghĩ nỗ lực, chỉ nghĩ trạch ở trong nhà đầu, đương cái thành thật gặm lao tộc. Nỗ lực gì a? Nàng hiện tại tiền lương đủ cao đi. Nhưng một tháng kiếm chút tiền ấy, cũng chỉ đủ nàng mua một mảnh hỏa long tham. Chương 49 tưởng về nhà gặm lão. Còn chưa đủ một bộ dược dùng, mà nàng một tháng liền phải dùng đến 2 phó. Béo Lê mạc danh lại tưởng niệm cái kia coi tiền như rác, hảo tưởng tái kiến một mặt. A đế! Người nào đó đánh cái hát xì. Quái thay, hay là di chứng? Béo Lê khiêng đại thau tắm trở về thời điểm, gặp tới rồi Liễu Hương nhạo báng, ánh mắt kia phảng phất đang xem một cái ngốc tử. Nhưng đừng nói cho ta, này lão nhiệt thiên. Ngươi mua như vậy đại thùng trở về, là muốn phao tắm dùng. Béo Lê liếc nàng liếc mắt một cái, nga, vậy không nói cho ngươi. Liêu Hương. Liên này chết dạng, lúc trước Vương Lâm coi trọng nàng cái gì. Béo Lê mới mặc kệ nàng, đem đồ vật thả lại phòng sau, lại mang theo dược, khiêng đại thùng đi ra ngoài. Trang viên duy nhất có đại lượng nước sôi địa phương, đại khái chính là nhà ăn. Béo Lê cũng không xác định nhân gia sẽ giúp nàng nấu sôi nước, nhưng thử xem cũng không mệt. Lúc này còn không đến cơm điểm. Nhà ăn trống trải, chỉ có tủ kính công nhân ở bận rộn. Béo Lê khiêng đại thùng tới gần chút nữa xem xét hạ, món ăn cũng không thực đặc biệt, cơ hồ đều là trang viên sản xuất đồ vật, cho nên qua lại cũng liền kia mấy thứ. Không mới mẻ, không kính. Đại tỷ, có nước sôi sao? Ta muốn chút nước sôi. Béo Lê đem thùng buông xuống, hướng bên trong kêu. Có, muốn nhiều ít tự mình thịnh đi. Hái rau A-di chỉ một cái nồi to lò, bên trong thủy chính thầm thì mở ra. Hơn nữa còn tràn đầy một nồi. Ngày thường nhà ăn đều có nấu sôi nước, chẳng sợ không cần tới uống cũng muốn dùng, trong phòng bếp dùng nước sôi địa phương nhiều lắm đâu. Béo Lê thấy chính mình bị cho phép dùng nước sôi, lập tức tung ta tung tăng khiêng đại thùng đi vào. Đoàn người đang ở vội vàng, thấy thế cũng chỉ là nhìn lướt qua, cũng không có để ý nhiều. Loại này thời tiết đại đa số người đều hái tẩy nước lạnh tắm, khá vậy có không thích tẩy nước lạnh người, cho nên không có gì hảo kỳ quái. Béo Lê trên tay dược không có luyện chế quá. Tự nhiên không bằng luyện chế tốt dùng được, vì bảo đảm hiệu quả, tự nhiên phải nhiều phóng một chút, tốt nhất vẫn là có thể ngao thượng một ngao. Nhưng hiện tại không có điều kiện này, dùng nước sôi phao cũng tạm chấp nhận. Nàng trước đem dược bỏ vào thùng, sau đó lấy tiểu thủy bồn tử, từng bồn hướng xô nước thêm thủy. Không sai biệt lắm sau, liền đem thau tắm đắp lên. Rõ ràng nước sôi còn có không ít, bị Béo Lê trang nửa thùng về sau, thủy cơ hồ liền không dư thừa hạ cái gì. Béo Lê nhìn cảm thấy không tốt lắm, chiều bốn phía nhìn. Quyết đoán hướng bên trong thêm điểm nước lạnh. Cảm ơn đại tỷ ngươi người thật tốt, đại tỷ ta đi trước, đại tỷ tài kiến. Béo Lê gương mặt tươi cười như hoa, hướng đại tỷ còn có nhà ăn những người khác chào hỏi, liền ôm thau tắm đi ra ngoài. Mọi người nhìn cô nương này, cảm thấy cô nương này rất có lễ phép, là cái hảo cô nương. Hơn nữa Béo Lê cũng xác thật thực thành thật, trừ bỏ trang nước sôi bên ngoài, liền không có đến địa phương khác, cũng không có loạn chạm vào thứ gì. Ngoan ngoan ngoan ngoãn, rất thảo hỉ bộ dáng. Chính là kiều khí điểm, đại trời nóng tắm rửa còn phải dùng nước ấm. Loại này thời tiết, liền tính là giếng bên trong mới vừa đánh lên tới thủy, cũng cũng không thấy đến chính là lạnh, dùng để tắm rửa vừa lúc thoải mái. Lại nhìn xem nàng ôm rất là nhẹ nhàng bộ dáng, đều cho rằng bên trong thủy cũng không nhiều. Chỉ là khi bọn hắn mới vừa giết mấy chỉ cạc thú, muốn lộng chút nước sôi lui mau khi, phát hiện thủy là ôn, như là mới vừa thêm không bao lâu bộ dáng. Vừa rồi thủy không phải khai. Có người nghi hoặc. Nhìn lầm rồi. Có thể là đi. Bọn họ cũng không có hướng béo lê trên người nghĩ nhiều, rốt cuộc không ai phao tắm sẽ trang thượng nửa thùng nước sôi, như vậy căn bản là không phải phao tắm, mà là dụng lông lột ra. Chỉ có hái rau cái kia A-di trong lòng thẳng phiếm nói thầm, mới vừa là nàng mắt mù không thành. Rõ ràng nhìn đến thủy là khai. Nhà ăn ly tím đống không xa, béo lê thực mau trở về đến, phảng phất không có nhìn đến trong phòng khách ngồi Vương Nguyệt, ôm thùng liền vào chính mình phòng. Sấn nhiệt, chạy nhanh phao phao. Vương Nguyệt muốn viết thư hồi gửi về nhà, vốn là muốn hỏi một chút béo lê, muốn hay không cùng nhau gửi thư. Vừa thấy béo lê hình dáng này, đột nhiên liền không nghĩ hỏi. Không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt hơi lóe hạ, nhìn chằm chằm tím 33 cửa phòng vẻ mặt như suy tư gì. Bên hai truyền đến tím 34 phòng mở cửa thanh, nàng đốn hạ, làm bộ chuyện gì không có bộ dáng, hướng Dạ Vân Vân cười cười, xoay người trở về chính mình phòng. Dạ Vân Vân cảm thấy nàng có điểm kỳ quái, nhưng cũng không để ý, đem rác rưởi hướng ngoài cửa một ném, theo sau lại đóng cửa lại. Ký túc xá cửa nơi đó dán thông cáo, các ký túc xá muốn hợp lý an bài làm vệ sinh. Nhưng các nàng này một túc xá, giống như không có thương lượng quá, cũng không có ai có cái kia tự giác tính đi làm vệ sinh. Không chỉ có Dạ Vân Vân như thế, liền Liễu Hương cùng Vương Nguyệt cũng là như thế. Chỉ là Vương Nguyệt đại khái tương đối thông minh, rác rưởi không hướng chính mình cửa phóng, mà là phóng tới bên cạnh kia gian cạnh cửa thượng. Mà bên kia gian, vừa lúc là béo lê. Béo lê còn chưa từng chú ý tới này đó, nàng tuy không có làm vệ sinh tự giác, nhưng có cái hảo thói quen, mỗi lần ra cửa trước sẽ xem một chút thùng rác, đầy nói đi ra ngoài thời điểm thuận tay liền đem rác rưởi ném xuống. Lúc này nàng đang trông mong mà nhìn thùng gỗ tính thời gian, lại có 15 phút nàng là có thể phao tiến thùng. Chuyên môn chọn đại thùng gỗ, thập phần rắn chắc, lại còn có thực giữ ấm. Chờ 15 phút một quá, béo lê lập tức cởi quần áo tiến thùng. Vốn dĩ chỉ có nửa xô nước, béo lê hướng thùng bên trong ngồi xuống, thủy trực tiếp liền đầy 9 phần. Thoải mái. Trong thân thể bị đông lạnh thượng kinh mạch bắt đầu sống lại, có một cổ khí thể ở chậm rãi lưu động, lại cảm giác được ôm thái dương ấm áp. Nhưng mà không đến 3 phút, lạnh lạnh. Mới vừa còn mạo nhiệt khí, còn có 90 độ thủy, chớp mắt công phu liền lạnh xuống dưới, thậm chí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, ở trên mặt nước kết ra một tầng miếng băng mỏng tới. Béo lê. Ngàn năm phân, liền này. Béo lê không tin tà mà vớt lên một mảnh hỏa long tham phiến nhìn hạ, thậm chí còn hạ miệng cắn một ngụm, cẩn thận nhấm nháp một chút, phát hiện bên trong dược hiệu xác thật là sói mòn, lại hoặc là đều bị nàng hấp thu tẫn. Thử nữa thì khác dược, cũng là như thế. Mua hàng giả. Béo lê nhăn mày đầu, có điểm trầm mặc. Trên thực tế béo lê rõ ràng là thực, này ngàn năm hỏa long tham đều không phải là giả, còn lại dược cũng là thật sự. Dược hiệu sói mòn đến mau, là bởi vì nàng thân thể đối hỏa long tham nhu cầu biến đại. Xong con B. Này ngoạn ý lao quý, nàng về sau như thế nào mua? Bằng không vẫn là về nhà gặm lao đi, đừng ở bên ngoài lan lộn. Nàng tuy rằng hồn không phải giản ra, nhưng nàng thân thể đúng vậy, ỷ vào điểm này chết an vạ giản ra, giống như cũng không phải không thể. Béo lê, đến giờ ăn cơm. Người muốn ăn cơm sao? Cùng đi a. Ngoài cửa truyền đến Dạ Vân Vân thanh âm, cùng với kia lớn giọng còn có phanh phanh phanh tiếng đập cửa, phục hồi tinh thần lại béo lê nhíu nhíu mày. Chạy nhanh từ thùng bỏ ra tới mặc quần áo. Trong lúc lơ đãng liếc mắt thùng gỗ, phát hiện bên trong thủy đều kết thành băng. Béo lê. May mắn lên đến mau, bằng không liền đông lạnh thượng. Bất quá nói trở về, nó là như thế nào đông lạnh thượng, nàng như thế nào một chút cũng không biết. Chương 50 không ai tin. Môn mới vừa mở ra, liền hô một cổ khí lạnh ra bên ngoài chạy, tự lòng bàn chân bước lên. Đứng ở cửa Dạ Vân Vân nên diện thổi vẻ mặt, trên trán ngốc mau đều kiều lên, cả người thoạt nhìn đều ngốc ngốc. Tay còn vẫn duy trì gõ cửa tư thế. Ta đi, béo lê ngươi làm gì, như thế nào như vậy mát mẻ. Dạ Vân Vân thăm dò xem xét, phát hiện hàn khí là từ một cái đại thùng toát ra tới, lập tức chạy tới nhìn hạ. Một thùng băng. Dạ Vân Vân mở to hai mắt nhìn. Béo lê vừa định nói điểm cái gì, liền thấy Dạ Vân Vân vô cùng kích động mà đem bàn tay đi vào, sau đó hai tay trưởng đều bị băng cấp niêm trụ. Dạ Vân Vân vẻ mặt khiếp sợ, ngoa tảo, như vậy băng sao. Thùng băng độ ấm quá thấp. Thế nhưng đem Dạ Vân Vân tay cấp đông lạnh trụ, đại nhiệt thiên nàng bị đông lạnh đến run bần bật. Béo lê khỏe mắt co giật, đang muốn nói hỗ trợ đem tay nàng rút lên, liền thấy nàng chính mình dùng sức rút ra tới. Quá mức dùng sức, hai tay đều hồng. Còn hảo không rút ra. Dạ Vân Vân vẻ mặt may mắn. Nhìn về phía một đại thùng băng, lại ái lại có điểm sợ hãi, làm nàng nhớ tới khi còn nhỏ không hiểu chuyện, đại trời lạnh lấy đầu lưỡi đi liếm côn sát, rút không trở lại lại dùng tay đi hỗ trợ, kết quả đầu lưỡi tiện tay đều bị dính lên. Kia thật là nàng gặp được quá đáng sợ nhất sự tình. Nay thùng băng ta hoài nghi có lẽ hạ hơn 30 độ, khả năng còn không ngừng, ngươi thượng nào làm ra, Tiêu Thạch nhưng chế không ra như vậy. Dạ Vân Vân vẻ mặt hồ nghi mà nhìn Béo Lê. Ta trời sinh thể hàn, nhưng phóng băng. Béo Lê nói. Dạ Vân Vân vừa nghe, lập tức liền mắt trợn trắng, ta còn trời sinh thể nhiệt, có thể phun hỏa đâu. Béo Lê. Xem đi, nói thật cũng không ai tin. Băng có thể cho ta một chút sao? Như vậy đại một thùng, ngươi hẳn là sẽ không keo kiệt, đúng không? Dạ Vân Vân hỏi. Này Béo Lê có điểm khó xử, nói thật, đây là ta nước tắm. Dạ Vân Vân căn bản không tin, trực tiếp tới một câu, không có việc gì, đừng nói là nước tắm, chính là nước rửa chân, ta cũng sẽ không ghét bỏ. Muốn tìm lấy cớ cự tuyệt, môn đều không có. Béo Lê xem nàng là thật sự không ngại, liền gật gật đầu, ngươi muốn liền dọn đi, một thùng đều cho ngươi cũng đúng. Dạ Vân Vân thấy nàng hào phóng như vậy, ngược lại có điểm do dự, như vậy đại một thùng đâu, ta nếu là toàn dọn đi rồi, có phải hay không không quá thích hợp. Bằng không ta cho ngươi tạc ra điểm tới. Béo Lê trực tiếp lắc đầu, không cần, ta muốn nói, tùy thời có thể có. Nàng chỉ nghĩ muốn ấm áp, không nghĩ muốn giết lạnh. Bất quá một thùng băng mà thôi, nàng muốn nói, thật là tùy thời đều có thể có. Dạ Vân Vân vừa nghe, lập tức liền không khách khí, khiêng thau tắm liền đi. Ai, ngươi đem băng lấy đi không có việc gì, đến đem thùng cho ta còn trở về. Béo Lê thấy nàng thật khiêng lên tới, phản ứng lại đây này thau tắm chính là nàng hoa không ít tiền bay lượn, lập tức hô lên. Không phải một cái thùng sao. Quay đầu lại ta cho ngươi mua 10 cái. Dạ Vân Vân thật đúng là liền không kém tiền. Đem thùng hướng trong phòng một phóng, ra cửa khóa lại, lôi kéo Béo Lê liền đi nhà ăn. Vốn dĩ thấy một đám nữ công đều ăn đến không nhiều lắm, liền cùng cái trong ký túc xá ở kia hai cái nữ, ăn cũng đến tú khí văn nhã, Dạ Vân Vân liền ngượng ngùng ăn nhiều. Có thể thấy được Béo Lê cầm chén lớn, nàng do dự một chút, cũng cầm chén lớn đi theo Béo Lê mặt sau. Dạ Vân Vân cũng tới này trang viên cũng vài thiên. Tự nhiên cũng nghe nói qua thùng cơm thay đổi người sự tình, chỉ là đương nàng nhìn đến Béo Lê đánh như vậy đại một chén khi, vẫn là khiếp sợ tới rồi. Này, nhiều như vậy, ngươi ăn cho hết. Dạ Vân Vân vẻ mặt nghi hoặc. Béo Lê liếc nàng chén liếc mắt một cái kính mà đánh kêu nhiều điểm, lượng so với nàng tới cũng không thua kém chút nào người, cũng không biết xấu hổ nói nàng nhiều. Ngươi ăn cho hết sao? Béo Lê hỏi lại. Kỳ thật ta lượng cơm ăn vẫn là rất đại. Dạ Vân Vân ngượng ngùng mà cười một cái. Mấy ngày nay nhiều lắm ăn cái lường dạ, nhưng khó chịu chết nàng. Nga, ta đây lượng cơm ăn cũng rất đại. Béo Lê tương đối một chút hai người trong chén, cảm thấy chính mình không đối phương nhiều, lại trở về nhiều muốn một miếng thịt. Dạ Vân Vân. Múc cơm a di. Béo Lê nhiều muốn một miếng thịt, sau đó cảm thấy mỹ mãn mà đi rồi. Mặc kệ nói như thế nào, thùng cơm này danh hiệu không thể ném. Béo Lê bưng chén lớn, rất là tự nhiên mà liền ngồi ở La Hán đối diện, gần nhất thói quen cùng này người khổng lồ ngồi một khối. Đổi lại là người khác nàng còn không thói quen. Dạ Vân Vân thấy, cũng đi theo ngồi lại đây. La Hán vốn tưởng rằng Béo Lê ăn đến đủ nhiều, không nghĩ tới còn một cái có thể ăn, nhìn hai người chén tức khắc liền có điểm lăng. Người chung quanh xem đến khỏe mắt giật tăng tăng, ba cái đại thùng cơm thấu một đống. Nếu là trang viên công nhân mỗi người đều như vậy có thể ăn, chẳng phải là muốn đem trang viên cấp ăn nghèo. Liêu Hương Chính đánh cơm, bất nhã mà mắt trợn trắng. Múc cơm A-di liền không vui. Người đương thần vương trang viên là địa phương nào, ăn nhiều mấy khẩu là có thể ăn nghèo. Người thích ăn thì ăn. Vốn đang có một muỗng châu cơm, múc cơm á di tay run lên, một muỗng liền thành nửa muỗng. Liêu Hương tức khắc liền nóng nảy mắt, châu mễ chính là cái thứ tốt, ăn đối thân thể hảo, hơn nữa đặc biệt hương, thông thường giới vô thị. Người tay đừng run a. Múc cơm á di nghe vậy lại run lên một chút, châu mễ lại rớt mấy viên xuống dưới, đừng nhìn mới chỉ có mấy viên, nhưng châu gạo đại a, mấy viên liền rất không ít. Không được, ngươi đến lại cho ta chuẩn bị. Liêu Hương không vui. Thích ăn thì ăn. Múc cơm A-di cho nàng gấp khối thịt ném đi lên, lại mắt trợn trắng, đừng ở chỗ này vướng bận, tiếp theo cái. Liêu Hương còn muốn nói điểm cái gì, phía sau lưng đã bị Vương Nguyệt chọc một chút. Tiểu Hoa, đừng đắc tội múc cơm A-di, không chỗ tốt. Vương Nguyệt đây là thiệt tình lời nói, đã từng nàng liền ăn qua như vậy mệt, xem ở đối phương sẽ là chính mình em dâu phân thượng, mới nhắc nhở một chút. Liêu Hương rất là không phục. Nhưng lại cảm thấy Vương Nguyệt nói được có đạo lý, đành phải căm giận rời đi. Vì tiếp theo đốn, nàng nhẫn. Chờ Liêu Hương vừa đi, bên trong mấy cái múc cơm A-di liền nói lên, một đám đều đối Liêu Hương rất bất mãn bộ dáng. Thần Vương trang viên thỉnh những người này tới công tác, tiền lương cao còn quản an trụ, trên thực tế cũng không có kiếm được cái gì tiền. Bất quá này đó bọn họ thiếu chủ cũng không để ý, dưỡng này nhóm người vốn dĩ liền không phải vì tiền, mục đích chỉ là vì đem này trang viên khai đi xuống thôi. Dù sao thiếu chủ có tiền, 10 đời cũng xài không hết tiền, là toàn bộ thiên thánh quốc nhất có tiền người. Liền mấy cái thùng cơm mà thôi, còn có thể đem thiếu chủ ăn nghèo không thành. Bọn họ đem trang viên trở thành chính mình ra, tự nhiên liền không vui người khác nói không phải, cho bọn hắn cảm giác chính là đang nói nhà bọn họ thiếu chủ. Vương Nguyệt làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, trên thực tế lại là dựng lỗ tai đang nghe, chỉ là múc cơm liền điểm này thời gian, nàng nghe được cũng không phải rất nhiều. Chỉ là từ đôi câu vài lời xuôi tai ra tới, bọn họ rất là giữ gìn thiếu chủ, cái này làm cho nàng kích động đồng thời, lại rất là vui vẻ. Vương Nguyệt tới nơi này công tác, trừ bỏ kiếm tiền bên ngoài, còn có chính là tiếp cận thiếu chủ. Chương 51 Vương Lâm thấy được, nếu có thể gả cho thiếu chủ, liền càng tốt bất quá. Đến nỗi thiếu chủ có phải hay không cái người quẹ tàn phế, nàng căn bản là không để bụng, đánh tiểu ở vương gia lớn lên nàng nghèo sợ, một lòng chỉ nghĩ gả cái kẻ có tiền. Tuy nói đã thức tỉnh rồi chiến hồn, nhưng nàng chiến hồn thực nhược, cũng hoàn toàn không thích quân đội. Nàng muốn trụ vào thanh bảo, có cái xinh đẹp căn phòng lớn, không cần làm việc, còn có thể có hoa bất tận tinh tệ. Mà thiếu chủ có thể thỏa mãn nàng hết thể hảo tưởng, ở này đó tiền để dưới, có phải hay không cái tàn phế căn bản không quan trọng. Nhưng nàng đều tới trang viên đã lâu như vậy, cũng chỉ là xa xa gặp qua thiếu chủ vài lần, mỗi lần muốn tiếp cận đều có người đem nàng ngăn lại tới. Cái này làm cho Vương Nguyệt rất là buồn bực, lại không có khác biện pháp. Vương Nguyệt bưng chén ngồi ở liễu hương bên cạnh, tầm mắt tựa hồ lơ đãng đảo qua béo lê kia bàn, ánh mắt hơi hơi lập lòe vài cái. Nghe người ta nói, thiếu chủ tựa hồ đối béo lê rất là ưu ái. Vì cái gì? Bởi vì nàng ăn đến nhiều sao? Vẫn là lớn lên lùn. Vương Nguyệt ăn thật sự là văn nhã. Một khối béo lê chỉ cần tam khẩu là có thể ăn xong thịt, nàng tách ra 20 mấy tải ăn nói ăn xong. Thấy Vương Nguyệt ăn tương như thế mỹ lệ, Liễu Hương nhịn không được có chút ghen ghét, chiếc đũa hung hăng mà chọc vài cái trong chén đầu thịt. Vương Nguyệt dừng một chút, làm bộ lơ đãng bộ dáng, hỏi, Tiểu Hoa, ngươi chừng nào thì cùng ta đệ đệ kết hôn. Liễu Hương trợn trắng mắt, gấp cái gì, hắn còn không có mãn 25 đâu, nói không chừng còn có cơ hội thức tỉnh chiến hồn đâu. Quá sớm kết hôn, chẳng phải là chậm trễ hắn. Đến lúc đó ngươi giúp đỡ dưỡng hắn không thành. Vương Nguyệt cũng không cho rằng nhà mình đệ đệ có cơ hội thức tỉnh, phải biết rằng đệ đệ kia thân thể so nàng còn yếu, đời này đại khái cũng chỉ có thể là cái người thường. Vẫn là ăn no chờ chết cái loại này. Bất quá làm Vương Nguyệt vẫn luôn dưỡng, Vương Nguyệt tự nhiên là không vui, đảo cũng hy vọng Vương Lâm có thể thức tỉnh chiến hồn. Ngươi nên không phải là đem ta đệ đệ cướp được tay sau, lại ghét bỏ đi. Vương Nguyệt ý có điều chỉ. Như thế nào sẽ... Ta cùng Vương Lâm chính là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, nếu không phải béo lê chặn ngang một chân, đã sớm là vị hôn phu thê. Liêu Hương thể thốt phủ nhận, tuy nói nàng xác thật có như vậy điểm tâm tư. Không phải nàng không thích Vương Lâm. Tương phản nàng vẫn là thực thích, bằng không cũng sẽ không đem người cướp về, còn vội vàng đính hôn sự. Chỉ là thích về thích, hiện thực lại hoành ở nàng trước mặt, người trong nhà khuyên bảo làm nàng minh bạch một sự kiện, đó chính là một khi nàng cùng Vương Lâm thành thân, nơi đó dưỡng ra gánh nặng liền phải gác ở nàng trên vai. Rốt cuộc Vương Lâm là cái thập phần gầy yếu, lại cái gì đều sẽ không người. Có đôi khi nàng sẽ hỏi chính mình, gả cho như vậy một người nam nhân, thật sự sẽ hạnh phúc sao? Lòng mang như vậy vấn đề mới đến trang viên nơi này làm việc, nàng thực nghiêm túc mà nghĩ tới, nếu ở thiếu chủ cùng Vương Lâm chi gian lựa chọn, chính mình lựa chọn sẽ là ai? Đáp án thế nhưng không phải Vương Lâm. Vương Nguyệt gửi đi ra ngoài tin thực mau liền đến Vương gia, là Vương Lâm lấy tin. Vốn là rất cao hứng. Xem xong tin sau liền sắc mặt lập tức liền khó coi. Béo lê cái kia không biết xấu hổ đồ lười, thế nhưng cũng đi thần vương trang viên, ỷ vào chính mình biến gầy chút, có vài phần tư sắc, thế nhưng cầu dẫn thiếu chủ. Nhi tử, ngươi đây là sao, như thế nào sắc mặt khó coi như vậy? Vương mẫu nhìn ra tới không đúng, chân mày cau lại. Còn không phải bởi vì béo lê, trong đất sống mặc kệ, châu mễ mà cũng không tuân thủ, thế nhưng chạy phong thành đi theo tỷ của ta đoạt sống làm, còn nơi nơi cầu dẫn người, không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ. Vương Lâm càng nói càng khí, phảng phất là thê tử xuất quỹ trượng phu. Nàng như thế nào sẽ đi thần vương trang viên? Vương mẫu nhíu mày. Còn dùng nói sao? 89/10 là nghe lén chúng ta nói chuyện, làm nàng biết thần vương trang viên đang ở nhận người, trộm chạy tới. Vương Lâm tưởng tượng đến tin chung theo như lời, sắc mặt liền hảo không được, giống bị đeo nón xanh. Trách không được những người đó tới một chuyến lại một chuyến, chính là tìm không thấy người. Vương mẫu nhớ tới nhà mình mà bị điểu thú đạp hư đến không thành bộ dáng, trong lòng cũng là một trận bực mình, nhắc tới béo lê tên này liền tới tức giận đến thực. Sớm biết rằng là cái không an phận, lúc trước liền không nên đáp ứng ngươi định rồi nàng. Vương Mẫu theo bản năng nói. Nói xong mới nhớ tới một sự kiện, hai người hôn sự đã sớm thổi. Vương Lâm muốn nói lại thôi, không biết nghĩ tới cái gì, rất là buồn bực mà xoay người chạy đi ra ngoài. Rất nhiều thời điểm một khi thói quen thành tự nhiên, liền sẽ không cảm thấy đối phương trả giá có bao nhiêu đại, ngược lại cho rằng là đương nhiên. Mà bởi vì phía trước béo Lê vẫn luôn liền rất ái Vương Lâm, làm Vương Lâm trong tiềm thức cảm thấy, chẳng sợ chính mình khác lấy người khác, béo Lê cũng sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Kết quả người thay đổi, trở nên hoàn toàn. Phía trước Vương Lâm còn vẫn luôn nghĩ đến, béo Lê là bởi vì sinh khí mới như vậy đối hắn, chờ hết giận vẫn là sẽ nghe lời hắn. Nhưng béo Lê đi rồi, đi thần vương trang viên, còn muốn thông đồng người khác. Không hiểu liền nhớ tới béo Lê vừa đến thôn này thời điểm, người không chỉ có không có sau lại như vậy béo, còn thập phần yểu điệu, lại trắng non sạch sẽ, thoạt nhìn là như vậy đẹp, hắn chỉ liếc mắt một cái liền chứ mê. Nghe nói béo Lê hiện tại gầy, đó có phải hay không lại cùng trước kia giống nhau đẹp. Lúc ấy vương gia tuy là coi trọng giản gia có hai cái binh lính, mới có ý đính hôn, nhưng hắn cũng là thiệt tình thích quá béo Lê. Hiện tại béo Lê thông đồng người khác đi, Vương Lâm càng nghĩ càng là phiền muộn, chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết, có loại bị phản bội oán. Hắn càng chạy càng nhanh, thế nhưng một hơi chạy vào lương sơn bên trong, bị rễ cây vướng ngã mới phản ứng lại đây, nghe chung quanh sột sột soạt soạt thanh âm, trong lòng tức khắc sinh ra sợ hãi. Đối với thể nhược hắn mà nói, chẳng sợ chỉ là một con ác các gà, cũng có thể muốn hắn mệnh. Vương Lâm sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, quay đầu liền tưởng trở về chạy, tầm mắt trong lúc lơ đãng nhìn đến cấm nhai, bước chân không tự giác hơi đốn hạ. Béo Lê là thay đổi, nhưng khi nào biến? Tựa hồ là ngày ấy từ hôm sau, hắn hướng béo Lê đưa mắt ra hiệu, vốn là muốn đem người hô lên đi an ủi một chút. Không ngờ hắn đang ở chân núi chờ, liền nhìn đến hướng bên này chạy béo Lê phía sau đột nhiên nhảy ra cá nhân, một trưởng liền đem béo Lê đánh vựng, ngay sau đó lại toát ra tới vài người, nâng béo Lê liền chiều cấm nhai đi. Hắn sợ hãi, không dám ra tiếng, càng không dám ra tới ngăn cản. Thẳng đến người đều đi xa, xác định không có nguy hiểm mới chạy về ra đi. Không biết những cái đó là người nào, nhưng thoạt nhìn một chút đều không tốt, hắn liền cho rằng béo Lê sợ là sẽ giữ nhiều lành ít, không nghĩ tới béo Lê sống được hảo hảo mà đã trở lại. Chỉ là người thay đổi, không ngừng gầy rất nhiều, còn biến cường thật nhiều. Vương Lâm gắt gao nhéo nắm tay, béo Lê trên người biến hóa, hắn cũng muốn có. Ai cũng không nghĩ sinh ra coi như cái kẻ yếu. Nhưng Vương Lâm cũng sợ, nghe người trong thôn nói cấm nhai thực đáng sợ, mặt trên có trận gió, thập phần lợi hại, có thể nháy mắt đem người xé nát, dùng ngàn đao vạn quát tới hình dung, cũng một chút đều không quá. Đang lúc hắn do dự khi, phía sau truyền đến quỷ dị thanh âm, hắn mặc danh cảm giác được nguy hiểm, nháy mắt sởn tóc gáy. Chương 52 bị gió cuốn đi. Vương Lâm trực giác rất mạnh, đầu cũng không dám hồi liều mạng chạy trốn, bộc phát ra tới tốc độ thế nhưng không chậm. Chỉ thấy Vương Lâm ở phía trước chạy. Mặt sau một con thật lớn con bọ ngựa ở truy, đao này lang chỉnh lá khô sắc, thập phần thật lớn, chạy vội khi nhìn so người còn cao. Có lẽ là bởi vì cấm nhai, lại có lẽ là ngầm sông ngầm kia chỉ ác giao kinh sợ, lương sơn nơi này vẫn luôn không có đặc biệt lợi hại cự thú. Ngay thương chứng kiến, nhiều nhất bất quá mới 2 cấp. Đồn đãi lương sơn thượng là có tam cấp thú, nhưng chưa từng có người gặp được quá. Trước mắt này chỉ con bọ ngựa nhìn thập phần thật lớn, lại rất là đáng sợ bộ dáng, kỳ thật nó cũng mới 2 cấp. Nhưng mà không nói là 2 cấp thú, chính là 1 bậc thú, đối Vương Lâm mà nói cũng là đáng sợ. Có chút người ở cực độ sợ hãi khi, dễ dàng thân thể ở vào thiếu oxy trạng thái dẫn tới sơ cứng do đó không chịu nào chi phối, ý thức chủ yếu tập trung với thị giác, cái khác cảm quan công năng bị đại nào đóng cửa. Nhưng có một số người, liền giống như Vương Lâm, lại không ở này liệt. Sở hữu sức lực đều dùng ở chạy vội thượng, trong đầu cũng chỉ có một chữ trốn, thậm chí đều không đi tưởng chính mình muốn chạy đi đâu, chỉ cần chạy thoát là được. Cho đến bỏ đến cấm nhai, trận gió sở bao trùm phạm vi, bị trận gió quát đến cả người sinh đau, hắn mới đột nhiên một chút phục hồi tinh thần lại. Lần này thần, liền toàn thân không có sức lực, bùng một chút ngã xuống đất thượng. Vấn đề thập phần nghiêm trọng, hắn liên thủ chỉ đối đều không động đậy nổi. Hiển nhiên con bọ ngựa bị hắn ném xuống, nhưng nơi đây cũng tuyệt đối không phải hảo địa phương, phong quát đến hắn mặt sinh đau. Vương Lâm lần nữa trong lòng sợ hãi, này trận gió như thế lợi hại, nếu đột nhiên tới cái lợi hại một chút. Hắn chẳng phải là sẽ bị quát đến huyết nhục mơ hồ. Không được, không thể ở chỗ này. Vương Lâm ý đồ đứng dậy, thân thể hoàn toàn không chịu chi phối, ngay cả đầu ngón tay đều không động đậy. Đông nhiên một cổ quái dị gió cuốn lại đây, Vương Lâm trước mắt tối sầm, liền cái gì cũng không biết. Sáng sớm thời tiết hảo thật sự, tinh không vạn lý không mây, chính là ánh mặt trời nhìn sáng lạn chút. Tiểu săn thú đội mới từ thú trong xe ra tới, còn không có hướng trong núi đi vài bước, liền có người bị này thái dương phơi lý chịu không nổi. trong đó nhất rõ ràng bất quá chính là Vương Nguyệt, thế nhưng còn đánh một phen hoa rủ. Béo Lê, này bên ngoài quá phơi, bằng không ngươi lại đây, ta rủ phân ngươi một nửa. Vương Nguyệt vẻ mặt ôn nhu mà nói, còn đem rủ hướng nàng bên kia rối rối. Béo Lê yêu cầu nàng hảo tâm sao. Người khác sợ phơi, nàng nhưng không sợ. Nàng chính là ấm dương tiếp theo đóa hướng dương hoa, không có thái dương nàng mới có thể khô héo. Hùng chi Vương Nguyệt thực sự có lòng tốt như vậy. Một bên đi, đừng chống đỡ ta phơi nắng. Béo Lê không chút khách khí mà đem nàng dù phụ chính, hơn nữa cảnh cáo, gần chút nữa ta nửa bước, ta liền đem ngươi dù đoạt ném xuống. Tất cả mọi người phơi, liền ngươi đặc thủ. Vương Nguyệt. Như vậy kêu nàng như thế nào tiếp tục diễn kịch. Vương Nguyệt mặt đều cường, lời nói đều nói đến cái này phân thượng, liền đành phải đem dù thu hồi tới. Nàng tầm mắt dừng ở Béo Lê như thế nào phơi đều không đổ mồ hôi, lại như thế nào đều không hắt trên mặt, tầm mắt hiện lên một mặt ghen ghét. Vương Nguyệt một chút đều không thích phơi, nàng thích đại ở có râm mát địa phương, hoặc là dưới tảng cây đều có thể, sau đó chung quanh mang lên mấy bồn băng tới hạ nhiệt độ. Một bên ăn đồ ăn vặt một bên đọc sách, lại hoặc là làm chuyện khác cũng đúng, bên cạnh đứng mấy cái hầu hạ nàng người. Mà không phải đi ra ngoài xuất đầu lộ diện, đi dốc sức làm. Nếu không phải nàng ở dược phòng nghe nói lần này đi Sâm Vân Sơn, trừ bỏ chảo ác gác gà bên ngoài, còn muốn thu thập một loại thiếu chủ yêu cầu dùng đến lĩnh dược, nàng mới không vui ra tới. Mặt ngoài lại làm người cho rằng nàng là không yên tâm cùng thôn Béo Lê, mới đi theo cùng đi. Vương Nguyệt chính mình cũng không biết vì cái gì, từ lại lần nữa nhìn thấy Béo Lê sau, liền tổng xem Béo Lê không vừa mắt. Muốn nói ở trên đời này, cùng Vương Nguyệt như vậy tâm tư trọng người đều không nhiều lắm. Thiên Thánh Quốc phát triển kéo dài đến nay cũng bất quá mới mấy trăm vạn người, liền 1.000 vạn người đều không có, mỗi người mỗi ngày đều ở vì một ngụm ăn mà bận bận rộn rộn, vô tâm tư đi chỉnh như vậy dùng nhiều hoa ruột. Chỉ cần không nguy hại đến tự thân ích lợi, người bình thường đều rất là thân thiện, không chỉ có quý trọng chính mình sinh mệnh, cũng sẽ thực quý trọng người khác sinh mệnh. Cùng cự thú làm tranh đấu, tỷ lệ tử vong quá cao. Không chỉ có như thế, nơi này mùa lạnh là thật sự lạnh, mỗi năm đều sẽ có không ít người chịu không nổi đi, chết ở mùa lạnh. Béo Lê hiện tại cũng đã bắt đầu đau đầu chính mình mùa lạnh muốn như thế nào quá, mới vô tâm tư đi theo Vương Nguyệt lục đục với nhau, ở sinh tồn trước mặt, những việc này đối nàng mà nói đều không hề ý nghĩa. Để ý gì? Nàng liên bị người. Khu khu, cũng không quá để ý. Có một số việc không nghĩ còn hảo, tưởng tượng liền có chút không thể vãn hồi, tâm một chút liền nhớ thương thượng, như thế nào cũng không bỏ xuống được tới. Nàng tưởng đem một người đánh vượng mang về tới, liền giấu ở nàng trên giường. Nếu có thể có như vậy một cái đại lò sưởi, nàng còn sợ cái gì mùa lạnh, ở mùa lạnh đi ngang cũng không có vấn đề gì. Béo Lê đang nghĩ ngợi tới sự tình đâu, đỉnh đầu mũ khấu lại đây. Nàng ngẩng đầu vừa thấy. Là người khổng lồ La Hán. Tiểu cô nương không cần phơi lâu lắm, bằng không dễ dàng biến hắc. La Hán thấy tiểu cô nương trắng trẻo mập mạp, sợ phơi hỏng rồi, liền đem chính mình mũ phóng tiểu cô nương trên đầu. La Hán mũ rất lớn, mang ở La Hán trên đầu chỉ che lại hơn phân nửa biên bả vai, nhưng cái ở Béo Lê trên đầu, tựa như mang một phen rủ. Béo Lê không cảm kích, đem mũ hái được xuống dưới. Vốn dĩ cấp La Hán mang về đi, nhưng nàng cánh tay duỗi thẳng cũng không tới đối phương bả vai, lóp chân cũng không hảo xử. Béo Lê. Không có việc gì trường như vậy cán bộ cao cấp gì. Thúc, ta không cần. Ta thích Thái Dương, ta đam mê Thái Dương, ta mỗi ngày thích nhất làm sự tỉnh chính là phơi nắng. Béo Lê đem mũ đệ còn trở về. Choáng váng sao? Thế nhưng thích phơi nắng. Bất quá rất kỳ quái, tới gần tiểu cô nương sau, thế nhưng cảm giác không phải đặc biệt nhiệt. La Hán không tin, duỗi tay xoa nàng đầu, tiểu cô nương không cần cậy mạnh, ngươi xem ngươi đầu đều phơi. Không nghĩ tay mới vừa đụng tới Béo Lê đầu. Liền cảm giác Béo Lê đầu lạnh căm căm. La Hán. Này không thích hợp a. La Hán hoài nghi đây là ảo giác, lại xoa nhẹ vài cái, bị Béo Lê một cái tắt đem tay chụp bay. Nói chuyện thì nói chuyện, chạm vào đầu của ta làm gì? Tay to lớn, một móng vuốt liền đem nàng toàn bộ đầu nắm giữ ở, làm nàng cảm giác thực không dễ chịu. La Hán yên lặng đem mũ mang về trên đầu mình, tiểu cô nương đầu đều phơi lạnh, đại khái là không cần mũ, hắn đây là hạt nhọc lòng. Sâm Vân Sơn cũng không xa. Ra khỏi lâu đài sau, lại đi 50 dặm mà đó là. Thành trấn đều có thể thú xe nhưng ngồi, tốc độ cũng không chậm, nhưng tới rồi Sâm Vân Sơn chân liền chỉ có thể dựa hai cái đùi đi. Béo Lê không gì cảm giác, ngày thường nàng thường xuyên hướng lương sơn chạy, béo thời điểm cũng chưa cảm thấy nhiều mệt, hiện tại gầy như vậy nhiều liền càng không cảm thấy. Nhưng Vương Nguyệt không giống nhau, nàng vốn dĩ liền thể nhược, sau lại thức tỉnh rồi chiến hồn, cũng là ở chiến đội đương hậu cần. Đều liên nàng thể nhược, rất nhiều thời điểm đều đem liền nàng. Cho nên một chút khổ đều không có ăn qua. Không biết vì sao, nàng một cái kính mà hướng Béo lên nơi đó xem, muốn nói lại thôi. Chương 53 nghỉ ngơi. Vào núi, hái thuốc. Nhìn đến ác gác gà, Vương Nguyệt bị ác gác gà truy, dẫn hướng Béo Lê. Béo Lê xuống tay quá nặng, đem ác gác gà đều gõ chết, bị trách cứ. Tái ngộ ác gác gà, té ngã, đào đến linh tham. Liêu Hương nhìn đến Vương Nguyệt biểu tình, tức khắc liền có chút nghi hoặc. Liêu Hương người này tuy cùng Vương Nguyệt là một đám, lại không có Vương Nguyệt như vậy tiểu khí, nàng một cái chiến tốt ở chiến đội cũng chỉ có thể là đương hậu cần, nhưng cơ hồ sự tình gì đều làm, nhân ra cũng không có bởi vì nàng là cái nữ, liền đối nàng thực chiếu cố. Bất quá là leo núi mà thôi, đối Liêu Hương mà nói cũng không khó. Trước kia đương hậu cần thời điểm, thường xuyên còn phải bối vài trăm cân trọng đồ vật lên đường, hiện tại cùng tay không đi không nhiều lắm khác nhau, có thể mệt đến nào đi. Ai, ngươi sao vẻ mặt táo bón bộ dáng? Liêu Hương chết căn thảo ngạnh, dùng nó chọc chọc Vương Nguyệt. Ta hảo lo lắng Béo Lê, nàng như vậy lười một người, lại không có ăn quá khổ, có thể hay không chịu không nổi. Vương Nguyệt vẻ mặt lo lắng. Liêu Hương nhìn nhìn Béo Lê, lại nhìn nhìn Vương Nguyệt. Nói thật khả năng đại cô tỷ không thích nghe, nhân ra Béo Lê nhìn sắc thật bạch bạch nột nột, một chút khổ cũng không ăn qua bộ dáng. Nhưng nhìn nhìn nhân ra trạng thái, so ngươi khá hơn nhiều. Ngươi quản nàng làm gì? Liêu Hương mắt trợn trắng. Tiểu Hoa, bằng không ngươi đi theo đội trưởng nói, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi, bằng không ta thật sợ Béo Lê sẽ mệt chết. Vương Nguyệt vẻ mặt chờ mong mà nhìn Liêu Hương, nàng trong tay còn bùng rủ, hắn đã sớm làm ướt tóc, trên người quần áo đều là ướt. Liêu Hương liền không thích nghe người khác kêu nàng Tiểu Hoa, muốn nói Tiểu Hoa tên này cũng không có gì không tốt, nhưng ở phía trước mấy năm có người phát hiện một loại thú, lớn lên cùng hừ hừ thú rất là tương tự, nhưng cái đầu cũng không lớn. Sau khi thành niên cũng bất quá mới 200-300 cân, trên người mọc đầy hoa đốm, thoạt nhìn còn khá xinh đẹp, liền cấp nổi lên cái tên gọi Tiểu Hoa thú. Kỳ thật này Tiểu Hoa thú chính là hừ hừ thú một loại. Lúc sau Liêu Hương liền không yêu Tiểu Hoa tên này, cũng không thích người khác kêu. Nhưng Vương Nguyệt biết rõ nàng không biết, lại mỗi lần đều không cẩn thận kêu sai, như thế nào sửa cũng không đổi được. Chính ngươi nói, ta mới mặc kệ nàng. Liêu Hương đem Béo Lê xem thành là tinh địch, một cái đoạt nàng thanh mai trúc mã nam nhân 2 năm người, sao có thể sẽ cho sắc mặt tốt. Không đánh nhau đều không tồi. Vương Nguyệt trên mặt vẻ mặt do dự, thật sâu nhíu lại mi, trong lòng lại muốn mắng chửi người. Ta cho ngươi đi, là vì ngươi hảo. Vương Nguyệt thở dài một hơi, bất đắc dĩ mà nói. Tuy rằng ngươi cùng Vương Lâm là thanh mai trúc mã, nhưng rốt cuộc trung gian ngươi thiếu mấy năm, kia mấy năm lại vừa lúc là Béo Lê bồi Vương Lâm, hai người còn đính hôn. Người khác sẽ không nói là Béo Lê chen chân các ngươi, chỉ biết nói Vương Lâm không đúng. Hiện tại Vương Lâm hắn ở trong thôn tên liền bởi vì ngươi trở nên không thế nào hảo, liền tính vì Vương Lâm, ngươi cũng nên làm điểm cái gì. Liêu Hương không vui, kia cùng ta có quan hệ gì? Vương Lâm bất quá là cái người thường, không cao hứng thì thế nào, còn dám cùng nàng phát giận không thành. Các ngươi là muốn kết hôn a? Phu thê gian nếu có ngăn cách, nhiều không khoái hoạt ta. Vương Nguyệt nói phảng phất nhớ tới cái gì, vẻ mặt u oán cùng đau thương, có chút thương một khi tồn tại, liền vô pháp hủy diệt, ta không hy vọng các ngươi cùng ta giống nhau. Vương Nguyệt nói đến này, trong lòng đã có chút không kiên nhẫn, vị lưỡi khô, uống nước đều không thế nào dùng được. Huống chi nàng vì nhẹ nhàng, căn bản là không mang nhiều ít thủy, hiện tại đã thấy đấy. Liêu Hương nhìn Vương Nguyệt cái dạng này, liền có điểm há hốc mồm, hay là đồn đãi có lầm. Vương Nguyệt đều không phải là người như vậy. Vốn dĩ Liêu Hương là không yêu phản ứng Béo Lê, nhưng lại không hiểu cảm thấy Vương Nguyệt nói được có đạo lý, thật muốn cùng Vương Lâm kết hôn nói, tự nhiên là xem mắt tự ái tương đối hảo. Nếu lòng có oán hận, liền không đẹp. Đội trưởng, có thể hay không nghỉ ngơi một chút, ta xem Béo Lê rất mệt. Liêu Hương không đi nghĩ nhiều, tùy tiện liền hô ra tới. Sau đó nhướng mày nhìn Béo Lê liếc mắt một cái. Xem đi, tuy rằng ngươi câu dẫn ta nam nhân. Nhưng ta còn là rộng lượng không cùng ngươi so đo, thậm chí còn ở giúp ngươi, về sau muốn thành thật điểm, đừng lại đánh Vương Lâm chủ ý. Béo Lê chính tung tăng nhảy nhót, vội vàng chảo này chảo kia chơi, thình lình nghe được tên của mình, cả người liền có điểm ngốc. Ta mệt mỏi. Ta như thế nào không biết. Béo Lê phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt kinh ngạc. Đừng trang, xem ngươi mặt xám mày cho, trên người quần áo đều quăng ngã phá, liền biết ngươi khẳng định là mệt mỏi. Liêu Hương hừ một tiếng, cao ngạo mà nâng lên cằm. Vẻ mặt ngươi khoái cảm tạ ta biểu tình. Béo Lê nhìn nhìn quần áo của mình, khỏe mắt hơi chịu chịu, xác thật là bị quát lạ. Đồng dạng là rắn chắc hơi nhện bố, Béo Lê chính là như thế nào cũng tưởng không rõ, vì sao chính mình mặc quần áo như vậy phí. Đã rất cẩn thận, vẫn là lộng phá. A tỷ không ở bên cạnh, không có người cho nàng bổ quần áo, làm quần áo, nàng phải làm sao bây giờ. Đội trưởng họ Trương, hắn vẫn luôn đều có chú ý tới Béo Lê. Rốt cuộc Béo Lê lớn lên trắng trẻo mập mạp. Một chút đều không giống có thể chịu khổ bộ dáng, hơn nữa hắn cũng hoài nghi đăng ký tư liệu mặt trên có giả, mới âm thầm quan sát một chút. Sau đó liền phát hiện cái này tiểu béo nữ tinh thần đầu tắc hảo, người khác đều nhiệt đến bực bội không thôi, một đám đều lộ ra mệt mỏi. Duy độc cái này tiểu béo nữ tinh thần thật sự, một khắc trước còn ở kéo đan bằng cỏ đồ vật chơi, ngay sau đó là có thể nhảy dựng lên kéo lá cây, lại hoặc là đuổi theo điều chạy. Một đường nhảy nhót cũng không thấy nàng mệt, ngược lại là cái kia sợ phơi, ra tới hái thuốc còn bung rủ cô nương, sắc mặt nhìn không thế nào hảo. Nghe nói đã cảm thấy tỉnh chiến hồn, thật đủ nhược. Vừa lúc phía trước không xa liền có ác gác bầy gà, trước tại chỗ nghỉ ngơi một chút, uống nước ăn chút thịt khô, sau đó cùng đi chảo ác gác gà. Trương đội trưởng nghĩ nghĩ, dứt khoát khiến cho đoàn người nghỉ ngơi. Vương Nguyệt nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng nghĩ đến phía trước không xa chính là ác gác gà, trong lòng lại có chút khẩn trương. Nghe nói ác gác gà thực hung, đặc biệt là không trải qua thuần dưỡng. Béo Lê nghe nói ly này không xa liền có ác gác gà, tức khắc trong tay đầu thịt khô liền không thơm, trong mắt xoay chuyển. Nhịn không được bắt đầu đánh lên chủ ý tới. Đội trưởng, một hồi ta liền không đi đi. Ta xem nơi này dược thảo rất nhiều, vừa vặn có không ít là trị phong hàn, ta tưởng ở chỗ này thải một chút. Vương Nguyệt phóng nhẹ thanh âm, thật ngượng ngùng mà nói. May mắn mùa lạnh trị phong hàn dược dự trữ còn chưa đủ, trước mắt cũng là khẩn cần chi vật, bằng không Vương Nguyệt còn không tiện mở miệng. Trương đội trưởng nhìn hạ, xác thật là trị phong hàn dược. Nghĩ đến Vương Nguyệt nhu nhu nhược nhược, đến lúc đó sợ là cũng không giúp được cái gì điểm. Liền gật đầu ứng hạ. Tiểu Hoa bồi ta cùng nhau. Vương Nguyệt còn nói thêm. Liêu Hương thiếu chút nữa một ngụm thủy phun tới, căn bản liền không nghĩ tới muốn lưu lại, bất quá nghĩ lại cùng nhau, lưu lại cũng khá tốt, ác ác gà tặc hung, nàng đối loại này thú có điểm bóng ma. Khi còn nhỏ bị truy quá, thiếu chút nữa mông đều bị mổ lạ. Tổng cộng liền 15 cá nhân, Trương đội trưởng tự nhiên có điểm không vui, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là gật đầu. Trương 54 hạ bàn cực ổn. Vào núi, hái thuốc. Nhìn đến ác gác gà, Vương Nguyệt bị ác gác gà truy, dẫn hướng Béo Lê. Béo Lê xuống tay quá nặng, đem ác gác gà đều gõ chết, bị trách cứ. Tái ngộ ác gác gà, té ngã, đào đến linh tham. Thấy đội trưởng gật đầu, Vương Nguyệt lại đem tầm mắt lạc hướng Béo Lê, vừa định muốn mở miệng tới. Béo Lê vừa thấy nàng biểu tình, lập tức giành trước mở miệng, đừng kêu ta muốn bắt gà đi, không bồi người chơi. Vương Nguyệt dừng một chút, nói, Béo Lê ngươi như thế nào có thể như vậy, ta là vì ngươi hảo. Rốt cuộc ngươi liền chiến hồn đều không có thức tỉnh. Tại hạ mọi người đều là thức tỉnh rồi chiến hồn, tuy rằng chiến lực không cao, lợi hại nhất cũng mới là tứ giai chiến sĩ, cũng chính là bọn họ đội trưởng, cùng với vừa mới trở thành nhất giai chiến sĩ La Hán, khác đều là chiến tốt. Nhưng cho dù là chiến tốt, kia cũng so còn ở rèn thể kỳ cường. Hung chi Béo Lê nhìn trắng trẻo mập mạp, vóc dáng lại tiểu, thấy thế nào đều giống đã rèn thể người. Béo Lê không có thức tỉnh chiến hồn sao? Thí, nàng thức tỉnh rồi. Nhưng nàng đan điền bị đông cứng, bởi vậy chiến hồn là cái dạng gì, nàng chính mình cũng không biết. Bất quá Béo Lê không hiểu có loại dự cảm bất hảo, tự mình chiến hồn sợ là không quá đẹp. Nguyên nhân chính là như thế, nàng một chút đều không nóng nảy. Thiên thánh quốc người thức tỉnh chiến hồn, phần lớn đều là cung đao kiếm này ba loại, giống nhau đều là tùy tâm niệm mà sinh. Tỷ như một người thích chính là kiếm, ngày thường sử dụng cũng là kiếm, như vậy hắn thức tỉnh chiến hồn liền cực đại khả năng sẽ là kiếm, giống nhau không phải là những thứ khác. Cũng có hiếm lạ cổ quái, tỉ như Vương Nguyệt chiến hồn, thế nhưng là một thân đẹp quần áo. Đương nhiên này thân quần áo không chỉ có là đẹp, còn có chứa phòng ngự tính, lại phối hợp một thân vật lý phòng ngự phục, phòng ngự tự nhiên liền cao hơn không ít. Béo Lê liếc Vương Nguyệt liếc mắt một cái, có thể thức tỉnh loại này chiến hồn người, không chỉ có ai mỹ còn sợ chết. Kia cũng không cùng ngươi cùng nhau, ta cùng ngươi có mâu thuẫn, ta sợ sẽ nhịn không được thu thập ngươi. Lời này ngay thẳng đến làm cho người ta không nói được lời nào, cũng đem Vương Nguyệt nghẹn đến quá sức. Mọi người ha ha nở nụ cười, bọn họ đối mang không mang theo Béo Lê đi đều không sao cả, dù sao chỉ là chảo ác các gà, liền tính thật sự thực nhược cũng sẽ không cho bọn họ thêm rất nhiều phiền toái. Bởi vậy ai đều không có khuyên, liền trợn mắt nhìn. Béo Lê trợn trắng mắt, chiếc căn nhánh cây quay đầu liền đi. Sớm một chút chảo gà, bữa ăn ngon một đốn. Vương Nguyệt trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào, trơ mắt mà nhìn Béo Lê ném nhánh cây đi rồi, trên mặt rất là lo lắng khổ sở bộ dáng, nội tâm sớm đã khí tạc. Hận không thể đem Béo Lê xé thành mảnh nhỏ. Bất quá nói trở về, Vương Nguyệt vốn là không có hảo tâm. Huống hồ không có người so Vương Nguyệt càng rõ ràng, liền tính Béo Lê không có thức tỉnh chiến hồn, kia cũng so sở hữu rèn thể kỳ người cường. Cựu giai chiến tốt đều dọn bất động ngàn cân cục đá, Béo Lê có thể dễ dàng liền dọn lên. Dạ Vân Vân cảm thấy Vương Nguyệt người này rất kỳ quái, đi thời điểm còn quay đầu lại xem xét vài lần, rốt cuộc nơi nào kỳ quái lại nói không nên lời. Béo Lê, một hồi ta bảo hộ ngươi. Dạ Vân Vân chiều Béo Lê đuổi theo đi, dùng sức vỗ vỗ chính mình ngực. Béo Lê nghe được bạch bạch thanh, quay quay đầu lại xem xét mắt, liền nhìn đến nàng bộ ngực thịt đang run, có điểm mãnh liệt bộ dáng. Ngươi dùng gì bảo hộ ta? Bằng ngươi thất giai chiến tốt tu vi. Vẫn là bằng này hai. Béo Lê tầm mắt lại ở nàng ngực quét một vòng, đồng dạng đều là mập mạp, vì sao đối phương như thế ưu tú? Dạ Vân Vân nhướng mày, kia cũng so ngươi liền chiến hồn cũng chưa thức tỉnh cường a. Phải không? Béo Lê nhìn về phía trước mặt cục đá như suy tư gì, đồng nhiên nhấc chân một chân đạp đi lên. Phanh! Một khối so bóng rổ đại 4-5 lần cục đá, nháy mắt trở nên chia 5 x 7. Dạ Vân Vân! Mới vừa phát sinh cái gì? Dạ Vân Vân thấp thỏm đi lên trước, đầu tiên là sờ sờ kia cục đá, sau đó lại ngồi dậy tới đặt chân đi đá. Mới đạp mấy đá, thấy Béo Lê đã đi xa, vội vàng đuổi theo. Chỉ là truy thời điểm, chân có điểm thọn, giống như có thương tích đến. Không chỉ có là nàng, mặt sau người cũng một đám đều thử qua, đuổi theo đi thời điểm chân đều có điểm thọn. Trên thực tế bọn họ trong lòng càng thọn, biểu tình đều có chút mờ mịt, ở bọn họ trong mắt cái này trong đội cường đại nhất đội trưởng, cũng là liền đạp mấy chục hạ, mới đem nguyên lai liền có vết dạn cục đá cấp đá cánh. Này Béo Lên là như thế nào làm được? Đi phía trước đi rồi trong chốc lát, đội ngũ không có tìm được các gà, ngược lại là phía sau truyền đến tiếng thét chói tai. Á á á! Mọi người theo bản năng quay đầu lại đi xem, liền nhìn đến Vương Nguyệt cùng Liêu Hương ở phía trước chạy, mặt sau đuổi theo một đám ác các gà. Mọi người ánh mắt sáng lên, đang muốn đi lên hỗ trợ khi, cách đó không xa truyền đến răng rắc thanh. Hồ Kim Châu cảnh giác quay đầu nhìn lại, tức khắc mở to hai mắt nhìn, là hừ hừ thú, lạc đơn tam cấp hừ hừ thú. Nay đầu hừ hừ thú thoạt nhìn bị thương, nhưng lại nói như thế nào cũng là tam cấp thú, không phải bọn họ này đó chiến tốt có thể đối phó được. Cũng may trong đội ngũ có chiến sĩ, hơn nữa là bị thương hừ hừ thú, vấn đề hẳn là không tính rất lớn. Trước đem hừ hừ thú giải quyết, trương đội trưởng lập tức hạ lệnh. Mọi người không có dị nghị, ác ác gà một chốc một lát thương không đến người, nhưng hừ hừ thú quá mức nguy hiểm, cần thiết muốn trước đem hừ hừ thú giải quyết. Trương đội trưởng mới vừa cây đại đao rút ra, dư quang thoáng nhìn Béo Lê chính hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn ác ác gà. Hắn do dự một chút, liền đối Béo Lê nói, Giản Lê, ngươi đi giúp Vương Nguyệt các nàng. Hừ hừ thú nơi này liền không cần ngươi. Chủ yếu là xem Béo Lê trắng trẻo mập mạp, da thịt non mịn, đối phó hừ hừ thú quá cố hết sức, nói không hảo còn sẽ bị hừ hừ thú thương đến. Hắn là đội trưởng, tự nhiên không hy vọng có thương vong. Béo Lê nhìn thoáng qua hừ hừ thú, gật đầu nga một tiếng, hừ hừ thú thịt tự nhiên là ăn ngon, nhưng nàng hiện tại càng muốn ăn ác gà ăn mày. Vốn dĩ dùng đao đơn giản nhất, nhưng nghĩ đến đội ngũ là tới bắt gà, Béo Lê liền xoay người chiều không xa thụ chạy tới, tính toán chém căn gậy gộc. Không nghĩ nàng mới vừa đem gậy gộc chặt bỏ tới, không đợi xoay người đâu, liền nghe được Vương Nguyệt ở kêu. Béo Lê chạy mau. Vương Nguyệt một bên thét chói tai, một bên chiều Béo Lê xông tới, phía sau mang theo một đám ác các gà. Tốc độ hoàn toàn không thua kém với Liêu Hương, thậm chí còn đuổi ở Liêu Hương phía trước. Rõ ràng là cùng nhau gặp được ác các gà, nhưng rõ ràng Vương Nguyệt thoạt nhìn là chật vật chút, nhưng trên người một chút thương đều không có, ngược lại là Liêu Hương trên người, bị ác các gà mổ ra không ít huyết động tới. Béo Lê liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, là Vương Nguyệt ở mang tiết tấu, Liễu Hương chỉ là đi theo chạy mà thôi. Thực mau Vương Nguyệt liền chạy đến Béo Lê trước mặt, lại khẩn trương lại lo lắng mà kêu to, Béo Lê ngươi như thế nào ngu như vậy, chạy mau à. Một bên kêu to một bên từ Béo Lê bên cạnh chạy qua, còn không cẩn thận đâm Béo Lê một chút. Nếu là đổi lại người bình thường, bị đâm như vậy một chút, liền tính không té ngã trên đất, cũng sẽ lảo đảo, sau đó chậm trễ đảo tẩu thời gian. Nhưng mà người này là Béo Lê. Hạ bàn cực ổn. Bất quá cũng không phải không có ảnh hưởng, bị đụng phải như vậy một chút, vừa vặn liền trì hoãn Béo Lê trốn đi cơ hội. Vốn dĩ Béo Lê là nghĩ nhanh chóng ra tay bắt được một con, sau đó giơ chân cùng chạy. Chương 55 gà bị dẫm. Vương Nguyệt trên mặt rất là lo lắng, trên thực tế trong lòng lại nhạc khai hoa, vốn dĩ nàng là tưởng nhằm phía đám người, rốt cuộc người nhiều giải quyết đến cũng mau. Chạy đến một nửa phát hiện có tam cấp hừ hừ thú, lập tức cũng không dám đi, theo bản năng liền quải cái con chiều Béo Lê chạy đi. Nhìn đến Liêu Hương phải về đầu hỗ trợ, Vương Nguyệt lại theo bản năng một tay đem Liêu Hương giữ chặt. Có thể là cảm thấy chính mình này hành vi không đúng, Vương Nguyệt vội vàng giải thích nói, đừng đi, nguy hiểm, ngươi xem ngươi cả người đều là thương, khẳng định giúp không được gì. Liêu Hương sửng sốt một chút, đau đớn trên người làm nàng có chút do dự, này đó ác ác gà công kích cũng không muốn mệnh, miệng vết thương nhiều đau lên cũng muốn mệnh. Bất quá nàng cũng còn có đương đội viên giác ngộ, không thể trơ mắt mà nhìn đồng đội lâm vào trong lúc nguy hiểm không màng. Chẳng sợ đối phương là nàng cực kỳ người đáng ghét. Không được, ta muốn đi hỗ trợ. Liên tính chúng ta là ở trang viên làm việc, không phải ở trong quân đội, loại này nhìn đồng đội lâm vào nguy hiểm mà không màng hành vi, cũng sẽ lưu lại điểm đen. Liêu Hương nói, liền tránh ra Vương Nguyệt tay. Vương Nguyệt nhăn mày đầu, đang muốn nói điểm cái gì, đồng nhiên liền mở to hai mắt. Liêu Hương cảm thấy không đúng, vội vàng theo nàng tầm mắt nhìn lại, liền thấy được lệnh người khiếp sợ một màn. Muốn nói béo Lê bị ác gác gà vây thượng, liền sẽ chật vật bất ham, thậm chí là bị thương. Đó là không có khả năng sự tình. Béo Lê tuy không biết chính mình tu vi tới rồi loại nào chính tự, nhưng đối phó một đám một bậc gác gác gà cũng không phải nhiều khó sự tình, khó liền khó ở muốn ở không thương tổn chúng nó tiền để hạ bắt lấy chúng nó. Nhưng loại này phí não sự tình, béo Lê không vui suy nghĩ. Cả ngày cảm thụ không đến ấm áp nàng, tư duy cũng bị đông lạnh trụ, đã biến thành cái đại khờ hóa. Vì thế đại khờ hóa huy động trên tay nàng gậy gộc, trực tiếp tới mấy cái quét ngang ngàn quân. Cạc cạc cạc. Một đám ác gác gà bị đánh phải gọi ra cạc cạc thú tiếng kêu, từng con phi dương lên, lại cùng hạ sủi cảo dường như bùm bùm rơi xuống trên mặt đất. Bất quá chớp mắt công phu, một con đứng đều không có, tất cả đều nằm trên mặt đất. Vương Nguyệt vẻ mặt dại ra, nàng biết béo Lê rất lợi hại, không nghĩ tới sẽ lợi hại như vậy. Đừng nhìn nàng đã thức tỉnh rồi chiến hồn, nhưng sơ giai chiến tốt so rèn thể cũng cường không đến nào đi, 10 cái nàng thêm lên cũng không đối phó được này thượng chăm chỉ ác các gà. Bất quá Vương Nguyệt thực mau liền phản ứng lại đây, kích động mà hô, béo Lê, ngươi như thế nào có thể đem chúng nó toàn giết, này đó ác các gà chúng ta là muốn bắt sống, đưa về trang viên đi. Béo Lê liếc nàng liếc mắt một cái, chọn chỉ không vì không gầy, tính toán làm gà ăn mày ăn. Đang muốn đi thu thập khi, dư quang liếc đến La Hán cùng Dạ Vân Vân. Nghĩ nghĩ lại nhiều sách một con, sau đó bận việc đi. Béo Lê, ngươi như thế nào có thể như vậy tùy hứng, không nghe khuyên bảo. Vương Nguyệt nhíu mày, bất mãn mà lớn tiếng quát lớn, ta thật vất vả phát hiện một đám ác các gà, đem chúng nó mang về tới là muốn bắt sống, ngươi như thế nào có thể đem chúng nó đều giết. Liêu Hương bị quát lớn thanh bừng tỉnh, nhìn nhìn chính mình trên người thường, lại nhìn nhìn chuyện gì cũng không có Béo Lê, trong lòng ngăn không được sinh ra ghen ghét tới. Vương Nguyệt còn chưa tính. Rốt cuộc Vương Nguyệt thức tỉnh đều không phải là chiến nhận, mà là chiến ý đi hề, phòng ngự cao không bị thương đến thực bình thường. Dựa vào cái gì một cái liền chiến hồn cũng chưa thức tỉnh người, có thể như thế lợi hại. Bởi vậy biết rõ Vương Nguyệt như vậy nói chuyện không đúng, Liễu Hương cũng nửa điểm muốn thay Béo Lê nói chuyện ý tứ cũng không có, tương phản còn vui sướng khi người gặp họa mà nhìn. Lúc này các đội viên lại không rảnh để ý tới bọn họ, mặc xem hừ hừ heo là tam cấp thú, nhưng nó sức chiến đấu cực cường, cùng bình thường tứ cấp thú không sai biệt mấy. Bọn họ đối thượng hừ hừ thú đã có trong chốc lát, lại nửa điểm cũng chưa lấy lòng, chỉ ở hừ hừ thú thân thượng lưu lại điểm bị thương ngoài ra, nhưng bọn hắn người đã có hai cái bị trọng thương. Đội trưởng, như vậy đi xuống không được à, nó ra quá dày, chúng ta căn bản không gây thương tổn nó. Nô Chí Quân mới từ hừ hừ thú cái bụng hạ lan quá, thiếu chút nữa đã bị một chân dẫm chung. Nay đầu hừ hừ thú chỉ sợ có tam vạn cân, nếu bị nó cấp dẫm lên một chân, nhẹ thì phân lăn nước tiểu lưu, nặng thì xương cốt đứt đoạn thậm chí tử vong. Mặc xem Trương đội trưởng lúc này trên mặt như cũ bình tĩnh, trên thực tế trong lòng cũng hoảng đến một đám, hắn trăm triệu không nghĩ tới này hừ hừ heo thế nhưng so bình thường tứ cấp thú còn khó đối phó, rõ ràng đã bị thương A. Trong đội ngũ liền hắn cùng La Hán là chiến sĩ, hai người ở hừ hừ thú trước mặt cũng chiếm không được hảo, vài lần đánh chúng cũng chỉ lưu lại bị thương ngoài ra. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nay đầu hừ hừ thú rõ ràng theo dõi bọn họ, không có khả năng tự hành rời đi. Liên ở Trương đội trưởng vắt hết óc suy nghĩ biện pháp khi, trong đội ngũ lại có hai người bị thương, vốn dĩ liền nhân thủ vô dụng, hiện tại lại có hai người bị thương, đối phó lên liền càng thêm khó khăn. Đội trưởng, mau nghĩ cách ra. Trịnh Viễn bị thương, nếu không phải hắn tránh né đến rất nhanh, mới vừa thiếu chút nữa liền chết ở chỗ này. Trương đội trưởng gấp đến độ muốn mắng người, nhưng hắn có biện pháp nào, càng muốn liền càng là hoảng loạn. Từ từ, lại kiên trì một chút, lập tức liền hảo. Trương đội trưởng chỉ có thể như vậy nói. Không nghĩ mới vừa nói xong, liền thấy Dạ Vân Vân đột nhiên một cái chạy lấy đà nhảy lên, một mông ngồi vào hừ hừ thú trên cổ. Một tay lôi kéo hừ hừ thú lỗ thai, một tay cầm kiếm hung hăng chiều hừ hừ thú đôi mắt chặt đi. Lúc này bọn họ căn bản không rảnh suy nghĩ hừ hừ thú tông mao như thế thô cứng, Dạ Vân Vân mông có thể hay không bị chặt thấu, chỉ nghĩ nàng này một kích có thể thành công. Thành công! Dạ Vân Vân kiếm đâm trúng hừ hừ thú đôi mắt, nhưng trong nháy mắt kia không biết đã xảy ra cái gì, Dạ Vân Vân cả người cứng đờ. Giống như bị sét đánh giống nhau, thế cho nên đâm vào hừ hừ thú đôi mắt kiếm cũng không có đâm đến đế, mà hướng bên trong vào bất quá ba tấc. Hừ hừ thú đầu rất lớn, ba tấc không đủ để thương đến nó đại não. Bởi vậy không chỉ có không có giết chết hừ hừ thú, còn thúc đẩy nó nổi cơn điên, đầu đá lung tung lên. Trương đội trưởng sắc mặt đại biến, nắm chặt, không cần buông tay. Hừ hừ thú đau đến kêu thảm thiết liên tục, sợ tới mức vừa định muốn xông lên đi hỗ trợ Liêu Hương hai chân thẳng run run, không tự giác mà lại lùi về chân. Mà Vương Nguyệt tắc trực tiếp trốn đến một cục đá mặt sau, run bần bật. Béo Lê thèm gà ăn mày, cho nên động tác thực mau xử lý 4 con gà, thấy cách đó không xa có lớn lên giống lá sen đồ vật, nàng đang định đi trích điểm. Xem Trương đội trưởng bọn họ còn có thể kiên trì trong chốc lát, nàng tính toán trước đem gà thu thập hảo chôn thượng, sau đó lại đi hỗ trợ rên dỉ thú. Không nghĩ mới vừa quay người lại, kia đầu hừ hừ thú vọt lại đây, trực tiếp dẫm tới rồi ác gác gà mặt trên. Không phỉ không gầy, rút sạch sẽ mau sau chiếc bạch bạch nộn nộn ác gác gà, bị một chân một con dẫm bạo tường, hỗn hợp thảo cùng bùn nhăn sắc, làm người nhìn liền tưởng buồn nôn. Béo Lê, chết phi heo, ngươi dám dẫm ta gà. Béo Lê bị khí điên rồi, gầm lên giận dữ, chiều hừ hừ thú nhào tới. Nay một tiếng giống, so hừ hừ thú tiếng kêu còn hù người, sợ tới mức Dạ Vân Vân một cái giật mình, từ hừ hừ thú trên cổ lăn xuống dưới. Liên ở nàng thầm hô mạng ta xong rồi khi, liền nhìn đến. Chương 56 hảo kỳ quái. Béo Lê nhảy dựng 3 mét cao, một đao bổ vào hừ hừ thú trên đầu. Đang ở chạy vội hừ hừ thú đột nhiên đầu đi xuống chấm xuống, liền lăn vài cái vòng ngừng lại, vẫn không nhúc nhích mà nằm trên mặt đất. Hoài nghi chính mình mông đã hủy Dạ Vân Vân. Mọi người, không biết có phải hay không bọn họ mắt mù, nhìn đến hừ hừ thú đầu bị chém thành hai cánh, từ miệng bắt đầu đến cổ, lề sách thoạt nhìn thập phần chỉnh tề mà phách xoa. Thoạt nhìn rất là quỷ dị, lại mạc danh thấm đến hoảng. Mọi người động tác nhất trí quay đầu chiều Béo Lê nhìn lại, lại thấy Béo Lê cương ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, trên tay đao ầm một tiếng rơi trên mặt đất. Không biết có phải hay không bọn họ mắt mù, đại nhiệt thiên thế nhưng nhìn đến xương hướng trên mặt nàng bò. Mới chớp mắt công phu, nàng lông mày đều trắng. Béo Lê lúc này có câu nói không biết có nên nói hay không, nàng cảm giác chính mình chỉ là dùng một chút lực, căn bản không tồn tại dùng sức quá mạnh, nhưng vẫn là dẫn động đan điền bên trong nào đó đổ vỡ. Kia đổ vật một kích động, nàng đã bị đông cứng. Tường bạo thô. Mọi người đều là vẻ mặt ngốc ngốc, làm không rõ ràng lắm trước mắt đây là tình huống như thế nào. Lúc này Vương Nguyệt đột nhiên vọt ra, đối với Béo Lê chính là một đốn chỉ trích. Béo Lê, ngươi rõ ràng lợi hại như vậy, có biện pháp đối phó hừ hừ thú, vì cái gì không ra tay? Nếu là ngươi sớm một chút ra tay nói, liền sẽ không có nhiều người như vậy bị thương. Bị thương người. Bọn họ kỳ thật không cảm thấy có cái gì, chỉ cần có thể tồn tại liền hảo. Tuy nói bị thương không nhỏ, nhưng cũng liền dưỡng mấy ngày sự. Thực bình thường không phải sao. Cao thủ thường thường sẽ không ngay từ đầu liền động thủ, chỉ chờ chân chính có nguy hiểm khi mới có thể ra tay hỗ trợ. Nói câu không dễ nghe, nếu là cao thủ ngay từ đầu liền ra tay, kia còn muốn bọn họ những người này làm gì? Ở bọn họ xem ra, Béo Lê chính là giấu ở trong đội cao thủ. Là bọn họ chủ thiếu nhân từ, âm thầm phái tới bảo hộ bọn họ người, cảm tạ thiếu chủ cảm tạ Béo Lê. Giàn Lê. Hồ Kim Châu thấy Béo Lê vẫn không núp nhích, cảm giác quái quái, liền vươn ra ngón tay đầu nhẹ nhàng chọc một chút Béo Lê mặt. Không nghĩ nàng ngón tay thượng có hãn, một chút đã bị đông cứng. Hồ Kim Châu hoảng sợ, thủ hạ ý thức trở về co rụt lại, không cẩn thận đem Béo Lê cũng xả đổ. Phanh. Béo Lê mặt chiều địa ngã xuống, băng nát đầy đất, sau đó lại nhanh chóng kết lên. Hồ Kim Châu biến sắc, lắp bắp nói, ta không phải cố ý, ta không biết sẽ như vậy bằng. Còn có thể đem ngón tay của ta đầu cấp đông lạnh dính trụ. Mọi người nơi nào lo lắng cái này, xem Béo Lê mặt chiều địa quăng ngã, vội vàng duỗi tay muốn đem người nâng dậy tới. Không nghĩ bọn họ mới vừa chiến đấu đều ra không ít hãn, tay mới vừa bắt được Béo Lê, liền một đám bị đông lạnh nghiêm trụ. Hơn nữa bọn họ vận khí không có Hồ Kim Châu hảo, mới vừa Hồ Kim Châu là một ngón tay đối, bọn họ là toàn bộ tay, lại hoặc là hai tay. Mọi người, đây là như thế nào phì sự? Vương Nguyệt vừa thấy, vội vàng sau này lui lại mấy bước. Vương Nguyệt, ngươi cùng Giản Lê là một cái thôn, hẳn là biết nàng đây là có chuyện gì đi. Trương đội trưởng Đại Nhiệt Thiên, đánh vài cái lạnh run, có loại so mùa lạnh còn lạnh cảm giác. Vừa nghe Trương đội trưởng nói như vậy, tất cả mọi người nhìn về phía Vương Nguyệt. Vương Nguyệt cũng không tưởng nói, thậm chí hy vọng Béo Lê liền như vậy đông chết ở chỗ này tính. Chỉ là nàng trong lòng càng thêm minh bạch, liền tính nàng không nói, mọi người cũng sẽ đem Béo Lê mang về. Đến lúc đó làm y sư vừa thấy, cũng có thể nhìn ra tới vấn đề. Cùng với như vậy, còn không bằng chính mình nói ra, vừa lúc có thể tranh thủ mọi người hảo cảm. Béo Lê nàng thân thể không tốt, cho tới nay liền có thể hàn tật xấu, hơn nữa đặc biệt nghiêm trọng, đại trời nóng nàng đều phải phơi thái dương mới có thể ngủ được, tam đầu hai ngày muốn phao dược tắm. Kỳ thật Vương Nguyệt biết đến không ít, là trước đây Béo Lê cùng nàng nói. Vương Nguyệt do dự một chút, còn nói thêm, các ngươi không ngại tìm kiếm một chút nàng ba lô, bên trong hẳn là có gói thuốc. Không bị đông lạnh trụ người chạy nhanh phiên cái Béo Lê ba lô, quả nhiên từ bên trong nhảy ra tới hai bao dược. Này phải làm sao bây giờ? Hồ Kim Châu đem dược mở ra tới nhìn hạ, bên trong tất cả đều là thảo dược, nàng nhận thức không đủ 1/10, tức khắc liền có chút há hốc mồm. Trong đội ngũ người cũng là như thế, bọn họ đối dược đều không thế nào nhận thức. Nơi này duy nhất hiểu được dược lý người, chính là Vương Nguyệt. Vương Nguyệt nhìn mắt kia bao dược, liếc mắt một cái liền thấy được hỏa long tham phiến, tuy nhìn không ra năm sau phân là nhiều ít, nhưng hỏa long tham có bao nhiêu chân quý nàng là biết đến. Không nghĩ tới này bao dược một phong chính là 10 phiến, Vương Nguyệt xem đến trong lòng cọ cọ cọ mạo hỏa, cảm thấy béo lê tâm một chút cũng chưa đặt ở Vương Lâm trên người, nếu không có tốt như vậy đồ vật, còn thường xuyên dùng, như thế nào liền không thể cho bọn hắn một chút. Chẳng sợ chỉ là ngẫu nhiên mà một hai mảnh, cũng đủ bọn họ quá đến tốt. Không biết, ta không rõ ràng lắm, đại khái là đem dược phóng trong nồi nấu, sau đó đem người bỏ vào đi phao đi. Vương Nguyệt tuy rằng trên mặt không hiện, nhưng tâm tình không tốt, tự nhiên liền có chút không kiên nhẫn. Mọi người một trận khó xử, bọn họ thượng nào tìm nồi đi. Dạ Vân Vân nghĩ nghĩ, kiến nghị nói, bằng không đem hử hử ra thú bái xuống dưới. Chỉ cần bái đến hảo, lại đem mấy cái khẩu tử phong thượng, giá lên nấu nước hẳn là không là vấn đề. Mọi người nghĩ nghĩ, giống như trừ bỏ cái này biện pháp bên ngoài, cũng không có khác biện pháp. Liền chạy nhanh bận việc lên. Nơi này mùi máu tươi trọng, sợ đưa tới khác lợi hại cự thú, bọn họ thu thập một phen, thay đổi cái địa phương nấu nước. Mọi người đồng lòng hợp lực, không bao lâu nước thuốc liền nấu hảo. Nhưng mà muốn như thế nào phao, là cái vấn đề. Vừa hỏi Vương Nguyệt liền có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn là nhịn xuống, đem người trực tiếp bỏ vào đi thì tốt rồi. Trương đội trưởng nhíu mày, bằng không chờ thủy lạnh một chút lại bỏ vào đi, như vậy năng đem người bỏ vào đi, hay là đem người nóng chín. Vương Nguyệt nghĩ thầm, nóng chín tốt nhất. Sẽ không, nàng ở trong nhà thời điểm, không chỉ có phao nước sôi, còn một bên phao một bên thiêu. Nàng người này trên người có tật xấu, năng không xấu. Trước kia Vương Nguyệt không ngừng một lần nghe béo lê nói một bên thiêu một bên thao, thậm chí còn đặt tại hỏa thượng nướng quá. Chỉ là khi đó Vương Nguyệt một chút đều không tin, cho rằng béo lê ở khoác lác. Hiện tại có phải hay không như vậy một chuyện cũng không quan trọng, bỏng chết tốt nhất, dù sao đã chết cũng không phải nàng sai, là béo lê khoác lác hậu quả. Trương đội trưởng thấy Vương Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc, cũng không có nửa điểm nói dối bộ dáng, do dự một chút, vẫn là gọi người đem béo lê dọn lên, bỏ vào heo ra thiêu nước thuốc bên trong. Tiểu Tâm nhìn điểm, có vấn đề lập tức vớt ra tới. Trương đội trưởng nhìn chằm chằm nói, vài cá nhân tay còn bị đông lạnh, đến bây giờ còn rút không trở lại, hoài nghi phải bị đông lạnh hư. Thẳng đến đem béo lê đặt ở nước thuốc phao mười mấy giây, bọn họ tay mới khó khăn lắm giải thoát xuống dưới, thoạt nhìn hồng toàn bộ, hiển nhiên là bị tổn thương do giá rét, cũng may bọn họ da dày thịt béo, tựa hồ không phải rất nghiêm trọng. Mọi người nhìn chằm chằm vào béo lê xem, phát hiện mới quá hơn một phút, mới vừa thiêu khai thủy thế nhưng lạnh xuống dưới. Lại nhoáng lên mắt, thủy thế nhưng muốn kết băng. Mọi người, chương 57 một đám không lương tâm. Trương đội trưởng thần sắc biến đổi, chạy nhanh nói, mau, mau thêm tuổi lửa. Thiêu cháy. Mọi người nào dám trì hoãn, vội vàng động thủ thêm củi lửa. Lửa đốt lên sau, thủy ôn mới dần dần tăng trở lại, nhưng bọn hắn vẫn luôn dùng tay thử thăm dò, trước sau đều không phải thực nhiệt. Có bệnh đi. Đều thiêu đã nửa ngày, như thế nào thủy vẫn luôn thiêu không khai. Liêu Hương ăn đạm nhiên vô vị gà nướng chân, liền có chút không vui. Bởi vì béo lê sự tình, ở chỗ này trì hoãn cả buổi, cái gì cũng không làm thành. Dạ Vân Vân nghĩ thầm, nhưng còn không phải là có bệnh. Muốn không bệnh nói, có thể băng thành này tính tình. Bất quá Liêu Hương nói, nàng không thích nghe. Tham sống sợ chết người, không tư cách nói chuyện. Dạ Vân chiều nàng suy một tiếng, lại hướng ra nổi hạ ném khối củi gỗ, hy vọng béo lê có thể nhanh lên hảo, bằng không này ra muốn căng không đi xuống. Liêu Hương khỏe miệng vừa kéo, yên lặng túi đầu tiếp tục ăn đùi gà, không dám lại lên tiếng. Rốt cuộc bọn họ ở cùng hừ hừ heo sinh tử vật lộn khi, nàng xác thật không có đi lên hỗ trợ, thậm chí còn nghĩ tới muốn chạy trốn đi. Không khỏi liếc Vương Nguyệt liếc mắt một cái, tuy nói là Vương Nguyệt mê hoặc. Hồ Kim Châu tầm mắt dừng ở béo lê ba lô thượng, chần chờ mà tới một câu, có phải hay không dược không đủ? Bằng không lại ném một bao đi vào. Mọi người vừa nghe, cảm thấy có đạo lý. Nhưng bọn hắn vẫn là theo bản năng nhìn về phía Vương Nguyệt, rốt cuộc Vương Nguyệt cùng béo lê là cùng thôn người, lại rất quen thuộc bộ dáng. Vương Nguyệt cũng chờ đến không kiên nhẫn, trên mặt lại nửa điểm không hiện, tương phản còn rất là lo lắng, béo lê bệnh rất nghiêm trọng. Ta cũng không biết nàng có phải hay không có thể sử dụng hai bao dược, bất quá nàng nếu mang theo, hẳn là có thể sử dụng đi. Vương Nguyệt thanh âm tràn ngập lo lắng cùng không xác định, trong lòng lại suy nghĩ, dùng đi, tốt nhất dùng dược quá mạnh không có mệnh. Cuối cùng Trương đội trưởng quyết định, đem một khác bao dược cũng nấu. Bất quá không phóng béo lê đợi trong nồi, mà là khác tìm một cái nồi, ngao hảo lại đảo đi vào. Rốt cuộc béo lê kia nồi thủy độ ấm không đủ, nhịn không được dược. Vốn dĩ dược ngao hảo về sau là lửa đỏ nhan sắc, kết quả đảo tiến vào sau, bất quá ngắn ngủn vài phút, thủy liền dần dần biến trong suốt, hiển nhiên dược hiệu bị hấp thu rớt. Mọi người vừa thấy này tư thế, liền cảm thấy đừng nói là thêm một bao, lại đến cái 10 bao 8 bao, nói không chừng cũng có thể hành. Đáng tiếc dược không có. Cũng may không bao lâu, béo Lê mi thượng bạch xương dần dần tan đi, người cũng mở mắt. Mở to mắt sau béo Lê thực buồn bực, nàng chỉ là bị đông lạnh trụ không thể động, nhưng thần chí là thanh tỉnh. Nguyên nhân chính là vì là thanh tỉnh, nàng vô cùng thì đau. Ngày hôm qua dùng một bao dược, hôm nay dùng hai bao, này đó đều là tiền A. Nuốt vàng thú đều không thể như vậy nuốt. Dạ Vân Vân mới vừa thêm một cây xài, ngẩng đầu thấy béo Lê mở bừng mắt, lập tức kích động đến nhảy dựng lên. Béo Lê ngươi rốt cuộc tỉnh, béo Lê ngươi đã khỏe không, béo Lê ngươi cảm giác thế nào, béo Lê. Đừng đừng đừng, ngươi đừng nói chuyện, trước làm ta bình tĩnh một chút. Béo Lê một tay che lại ngực, một tay nâng lên tới chiều bọn họ vẫy vẫy, tạm thời không nghĩ cùng bọn họ nói lời nói. Nàng nhớ tới chính mình vì cái gì sẽ dùng hai bao dược. Nếu không phải bọn họ quá hố, liền đầu tam cấp thú đều đánh không lại, liền dùng không nàng ra tay, liền sẽ không dùng hết hai bao dược. Kia đều là tiền A, muốn mệnh. Ngày hôm qua nàng dùng quá dược sau, phát hiện dược hiệu không phải đủ, liền cố ý tăng lớn phân lượng, nguyên bản tùy thân mang theo này đầy phòng vạn nhất. Không nghĩ tới thật phòng thượng, chính là hảo tâm đau. Một khi này đó dược đều dùng xong rồi, nàng thượng nào lại tìm cái coi tiền như rác làm nàng tể. Nàng hiện tại vô pháp nhìn thẳng chính mình đồng đội, bởi vì nhìn đến bọn họ liền muốn tiền, hướng bọn họ một người thảo muốn một vạn tinh tệ. Vương Nguyệt nhìn đến béo Lê che lại ngược bộ dáng, trong lòng không khỏi kích động, chẳng lẽ là dùng dược quá mạnh xuất hiện vấn đề. Người làm sao vậy? Dạ Vân Vân trong lòng lo lắng, chẳng những không có câm miệng, còn vội vàng hỏi lên. Ta đau lòng. Béo Lê gian nan mà nghẹn ra hai chữ tới. Sao còn đau lòng, là đông lạnh hỏng rồi sao? Kia làm sao bây giờ, ngươi trong bao không dược a? Dạ Vân Vân vội vàng đem béo Lê bao cầm lấy tới, cẩn thận phiên hạ, bên trong xác thật tìm không thấy đệ tam bao dược. Béo Lê nhìn đến nàng động tác, đột nhiên trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng mà nhìn nàng, chẳng lẽ tìm được dược, ngươi còn phải cho ta dùng tới. Dạ Vân Vân theo bản năng nói, đương nhiên a, có bệnh không được chạy nhanh trị. Béo Lê vừa nghe, lại ngao ngao kêu lên, không được, ta đau lòng, sắp đau lòng muốn chết. Giờ phút này thật vô cùng may mắn chính mình chỉ là mang theo hai bao dược, mà không phải đem sở hữu dược đều mang lên, nếu không không được làm nàng một nồi đều nấu a. Không thể tưởng, tưởng tượng liền đau. Kia làm sao? Dạ Vân Vân xem nàng khó chịu, trong lòng cũng không chịu nổi. Có cái biện pháp chữa khỏi ta đau lòng. Béo Lê vẻ mặt thống khổ mà nhìn nàng. Cái gì biện pháp? Dạ Vân Vân vội hỏi. Ta cái này dược, một bao giá trị 5 vạn, các ngươi đem dược tiền bồi cho ta, lại hoặc là đi mua hai bao như vậy dược trở về cho ta, ta liền không đau lòng. Béo Lê run run rẩy rẩy mà chiều nàng vươn thịt hô hô tay. Đưa tiền, ta đòi tiền. Dạ Vân Vân chấn kinh rồi, cả người đột nhiên cứng đờ, khoe miệng hung hăng mà run rẩy vài cái, giống như không có nhìn đến cái tay kia giống nhau, động tác máy móc, lại rất là nhanh chóng xoay người, cùng tay cùng chân mà đi trở về chính mình vừa rồi vị trí. Ăn thịt thịt, thịt thịt nó thật hương. A, đau lòng. Béo Lê lại che khẩn ngực, chiều những người khác nhìn qua đi. Mọi người yên lặng mà cúi đầu. Ngươi một con ta một con mà đem ác gác gà bắt lại, thập phần nghiêm túc mà rút mau. Chết đều đã chết, sân còn mới mẻ còn phải thu thập ăn luôn. Che lại ngực kêu đã lâu béo Lê. Một đám không lương tâm. Béo Lê chưa từ bỏ ý định mà bò đi ra ngoài, cả người ướt rầm rề mà tới gần Dạ Vân Vân, vô cùng ai oán mà nói, ta đây chính là vì cứu ngươi, mới bệnh cũng phát tác, ngươi tính toán bồi ta nhiều ít. Dạ Vân Vân khỏe miệng co giật, yên lặng mà hướng bên cạnh dịch đi, ngươi một thân hừ hừ ra thú vị. Mau ly ta xa một chút. Rời nhà trốn đi nàng, nghèo thật sự. Béo Lê. Béo Lê lại thử hướng người khác nơi đó tới sát, kết quả đồng dạng bị ghét bỏ, lý do cùng Dạ Vân Vân giống nhau, nói trên người nàng có hử hử ra thú vị. Béo Lê vô ngữ nhìn trời, lau một phen thương tâm nước mắt. Một đám không lương tâm, sớm biết rằng liền không ra tay. Béo Lê ôm ngực, vẻ mặt thương tâm khổ sở, còn thực ủy khuất. Mọi người liền rất xấu hổ, đầu lại thấp hèn đi điểm, mau thấp tới rồi đụng quần thượng. Không phải bọn họ không nghĩ bồi à, này nếu là mấy trăm cái tinh tệ cũng liền đánh đổ, tốt xấu cũng là cứu bọn họ mệnh. Nhưng không ngừng a, bọn họ giữa vẫn là có người có nhãn lực, nhìn ra tới đó là ngàn năm hỏa long tham phiến, một mảnh phải 5.000 cái tinh tệ, kia hai bao dược bên trong quang hỏa long tham phiến liền có 20 phiến. Chính là 10 vạn cái tinh tệ, gánh vác cũng đến hơn ngàn. Bọn họ nào có tiền a, đừng nhìn bọn họ tiền lương không thấp, còn đến dưỡng ra sống tạm đâu, nhà ai đều không có lương thực dư. Chương 58 màu xanh lơ thủy tinh. Chương đội trưởng trong mắt vừa chuyển, chỉ hướng không ra hừ hừ thú, nhìn kia một đầu to hừ hừ thú, đều cho ngươi lưu chữ đâu, ngươi đem nó bán, chính là có thể giá trị không ít tiền. Béo Lê sâu kín liếc nhìn hắn một cái, liền sợ thịt còn không có mang về, cũng đã xú. Liêu Hương trợn trắng mắt, ngươi không phải có thể phóng hàn khí sao? Chính mình đông lạnh điểm. Các đội viên liên tục gật đầu, tuy nói sát hừ hừ thú cũng có bọn họ một chút công lao, nhưng đối phương rốt cuộc cứu bọn họ mệnh, liền không đoạt này hừ hừ thú thịt. Béo Lê nghĩ lại tưởng tượng, hình như là như vậy một chuyện. Phi, là cái rắm. Nàng nguyên lực không thể tùy tiện sử dụng, dùng một hồi kinh mạch đã bị đông lạnh thượng một chút, số lần nhiều lại đến béo trở về. Bất quá nói trở về, nàng như thế nào cảm giác quần áo có điểm khẩn. Béo Lê mí mắt rực rực, không hiểu có loại dự cảm bất hảo. Béo Lê đem mặt chiều Dạ Vân Vân thấu qua đi, hỏi, Vân Vân ngươi nhìn xem ta, có phải hay không trở nên có điểm không quá giống nhau. Dạ Vân Vân ngẩng đầu nhìn thoáng qua, tức khắc nghi hoặc, mặt nhìn giống như sưng lên điểm, ngươi đây là phao thời gian dài, đem tự mình phao sưng lên. Béo Lê, ách, ngươi mới sưng lên. Sơ soạn chính mình mặt một phen, thật thật là xong con bê, thế nhưng lại béo đi trở về. Cũng không biết lại béo mấy cân. Béo Lê trong lòng buồn bực không chỗ phát tiết, tầm mắt không tự giác dừng ở hừ hừ thú thịt thượng, kỳ thật hừ hừ thú thịt khá tốt ăn. Các ngươi có mang muối sao? Béo Lê có mang, nhưng mang không nhiều lắm. Có muối yếm một chút nói, liền không dễ dàng hư. Kết quả một đám hỏi qua đi, phát hiện trừ bỏ nàng bên ngoài, một đám đều không có mang. Béo Lê, không mang theo muối các ngươi ăn cái gì gà? Nhìn từng con mao rút đến sạch sẽ, phảng phất đang định hạ nồi ác các gà, Béo Lê trực tiếp đen mặt. Đi, rời núi. Béo Lê quyết định đi về trước. Trương đội trưởng nhíu mày, hôm nay tới còn một chút thu hoạch đều không có. Béo Lê chỉ đã chênh chết Thái Dương, hiện tại không đi, ngươi tính toán lưu lại nơi này qua đêm sao? Mọi người ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, xác thật hiện tại thời gian không còn sớm. Tuy nói cũng coi như không thượng vãn, nhưng điểm này thời gian sợ là không đủ để làm cho bọn họ lại tìm được một khắc đàn hoa hoa gà, liền tính tìm được rồi, cũng không có thời gian đi bắt. Núi rừng có quá nhiều không biết nguy hiểm, ban đêm lưu lại ở chỗ này xác thật không sáng suốt. Cứ việc biết Béo Lê là vì hừ hừ thú thịt, bọn họ vẫn là bất đắc dĩ mà lựa chọn trước rời núi lâm đi. Vốn định nói hừ hừ thú quá lớn, bọn họ một người xách mấy chỉ ác gác gà cũng đã thực cố hết sức. Liên nhìn đến Béo Lê đem ra thú nổi cấp giải xuống dưới, đối với hừ hừ thú thịt một đốn phách chém, đem hảo thịt đều cấp đóng gói thượng, sau đó chính mình con cái đại hừ hừ ra thú bao liền đi rồi. Mọi người xem đến mí mắt thẳng nhảy nhảy, cho dù là chọn lựa, này trong bao cũng đến có gần ngàn cân đi. Liêu Hương run bần bật, nhỏ giọng hỏi Vương Nguyệt, Béo Lê vẫn luôn đều lợi hại như vậy sao? Vương Nguyệt nheo nheo mắt, không biết suy nghĩ cái gì, một hồi lâu mới trả lời, ta chỉ biết nàng sức lực không nhỏ, đại khái là trời sinh đi, không như thế nào thấy nàng rèn thể. Nhìn nhìn Liêu Hương, lại đối lập một chút Béo Lê, Vương Nguyệt không hiểu liền cảm thấy, cái này hôn lui mệt. Tuy nói Liêu Hương là thức tỉnh chiến hồn chiến tốt, tư chất cũng không tệ lắm, có năng lực trở thành một người chiến sĩ, thậm chí còn khả năng trở thành chiến tướng, nhưng tiền đề là Liêu Hương có thể có mệnh sống đến lúc ấy. Một khi trở thành một người chiến sĩ, liền phải tiến vào chiến đội, thường xuyên đối mặt cự thú uy hiếp. Cho dù có mệnh sống đến khi đó, cũng không biết là bao nhiêu năm sau sự tình, xa xa không có trước mắt ích lợi hấp dẫn người. Béo Lê liền không giống nhau, một đao là có thể chém thành một đầu tam cấp thú, còn có lớn như vậy sức lực vận trở về. Tính nó một đầu cự thú 5.000 tinh tệ, nếu là một ngày có thể đánh thượng hai đầu, một tháng chính là 30 vạn tinh tệ. Đến nỗi Béo Lê phải dùng dược, Vương Nguyệt căn bản liền không để ở trong lòng, cho rằng đó là giản gian nên đau đầu sự tình. Như vậy tưởng tượng, Vương Nguyệt liền có điểm hối hận, không nên cùng Béo Lê đem quan hệ nháo cương. Đồng thời Vương Nguyệt cũng hạ quyết định, muốn viết thư trở về, làm đệ đệ tới phong thành nơi này tìm người. Đệ đệ tuy rằng không có một cái hảo thân thể, lại có một cái tốt đầu óc, trước kia có thể đem Béo Lê hông đến xoay quanh, hiện tại khẳng định cũng có thể. Đến nỗi Liêu Hương, Vương Nguyệt nheo nheo mắt, tốt nhất cũng đừng từ bỏ. Thời buổi này trong nhà đầu cưới thế tử, bên ngoài còn dưỡng cái tình nhân, cũng không phải không có. Nhưng mà Vương Nguyệt lại không thèm nghĩ, nhân gia sở dĩ có thể hưởng tề nhân chi phúc, là bởi vì bọn họ có cường đại năng lực, trừ bỏ có thể cho đối phương ưu việt sinh hoạt bên ngoài, còn có kia cường đại gen ở hấp dẫn người. Vương Lâm có cái gì? Bất quá nói trở về, trước kia Vương Lâm là cái gì đều không có, hiện tại liền không nhất định. Lúc trước Vương Lâm bị một trận gió cuốn đi, rơi vào một cái cổ quái địa phương. Nơi này từ trường hỗn loạn, trên mặt đất phủ kín các loại hài cốt, không chỉ có các loại cự thú, trong đó còn hỗn loạn nhân loại, chỉ là những nhân loại này hài cốt thoạt nhìn, có như vậy điểm kỳ quái. Vương Lâm không biết nơi này là địa phương nào, chỉ nói phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là hài cốt. đại khái tồn tại thời gian rất dài rất dài, này đó hài cốt đều trở nên thập phần yếu ớt, một chân dẫm lên đi chỉ nghe được răng rắc thanh, thậm chí toàn bộ chân đều hãm đi xuống, sợ tới mức hắn sắc mặt đều trắng, cả người run bần bật, cơ hồ muốn ngất xỉu đi. Đại khái là cầu sinh lực quá cường, hắn thực mau liền đem sợ hãi đè ép đi xuống, nho nhỏ tâm cẩn thận mà đi rồi lên. Nhưng hắn căn bản không biết đường ra ở nơi nào, chỉ lang thang không có mục tiêu mà đi tới. Đi tới đi tới, đống nhiên nhìn đến phía trước có ánh sáng. Quải cái cong tới gần sau, phát hiện là một khối móng tay đại thủy tinh. Thủy tinh huyền phù ở giữa không trung, tản ra lộng lây thanh sắc quang mang, hấp dẫn Vương Lâm không ngừng tới gần, gần chút nữa. Vương Lâm không nhịn xuống chịu nó hấp dẫn, tay chậm rãi chiều nó duỗi qua đi. Thủy tinh thập phần dễ dàng mà liền rơi xuống Vương Lâm trên tay, cũng không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, cái này làm cho Vương Lâm yên tâm không ít. Nhìn nhìn trên tay thủy tinh, quang mang tựa hồ thu liễm rất nhiều. Hắn trái tim đập bịch bịch, có loại dự cảm được đến thứ tốt. Đem thủy tinh tiểu tâm bỏ vào trong túi, lại chiều bốn phía nhìn nhìn, không biết nơi nào mới là đường ra, dứt khoát tùy tiện chọn cái phương hướng đi. Cũng không có quay đầu lại hắn, không có chú ý tới, liền ở hắn chân trước vừa ly khai cái này tràn đầy hài cốt địa phương, sau lưng kia phiến không gian liền xuất hiện từng đạo đáng sợ lưỡi dao gió. Phàm là hắn tạm dừng nhiều thượng một giây, đều có khả năng sẽ bị lưỡi dao gió thương đến, cùng những cái đó hài cốt chủ nhân giống nhau, táng thân với kia phiến trong không gian. Được đến thứ tốt hắn, một lòng muốn rời đi nơi này. Bước chân nửa điểm không đỉnh, càng đi càng nhanh. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là cái này địa phương quá mức quỷ dị, chết đi hải cốt quá nhiều, làm hắn trong lòng sợ hãi. Đi tới, đột nhiên lại một trận gió cuốn tới, Vương Lâm trước mắt tối sầm, lần nữa hôn mê qua đi. Chờ hắn tỉnh lại khi, phát hiện thế nhưng lại về tới nguyên lai địa phương. Lúc này trận gió như cũ đáng sợ, Vương Lâm ra mặt bị quát đến sinh bệnh, không biết kia chỉ đáng sợ con bọ ngựa có hay không rời đi. Chương 59 ghét bỏ nàng. Mắt nhìn sắc trời muốn ám xuống dưới, Vương Lâm không có khả năng tiếp tục lưu lại nơi này bị phong quát, núi rừng địa phương ban đêm cũng không an toàn. Hắn hít sâu một hơi, liều mạng hướng dưới chân núi chạy. Mặc kệ có bao nhiêu đáng sợ đồ vật, chỉ cần trở lại thôn liền an toàn. May mắn hắn lần này vận khí tốt, cũng không có gặp được cái gì đáng sợ cự thú, rất là an toàn mà về đến nhà. Vương gia cha mẹ chỉ cảm thấy nhi tử đi ra ngoài một chuyến trở về, tựa hồ có chỗ nào không quá thích hợp bộ dáng. Xuất phát từ lo lắng liền hỏi một chút. Vương Lâm cái gì cũng không nói, chỉ nói không có việc gì. Đối với chính mình tao ngộ, Vương Lâm trực giác không nghĩ nói cho bất luận kẻ nào, buổi tối nắm chặt kia viên màu xanh lơ thủy tinh nặng nề mà đã ngủ. Lúc này ai cũng không nghĩ tới, một viên nho nhỏ thủy tinh, thế nhưng thay đổi Vương Lâm cả đời. Ở trên đường trở về mọi người ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, một đám làm mặt quỷ, cũng không biết ở đánh cái gì chủ ý. Cuối cùng vẫn là Dạ Vân Vân chạy tới. Cùng Béo Lê song song đi ở một hối, Béo Lê, ngươi sức lực như thế nào sẽ lớn như vậy, còn có vừa rồi là chuyện như thế nào liền đông lạnh thượng A. Việc này không chỉ là Dạ Vân Vân tò mò, trong đội ngũ người cũng đều tò mò, bao gồm làm cùng thôn người Vương Nguyệt. Béo Lê quay đầu nhìn nàng một cái, lại trầm tư một chút, nói, có thể là ta đánh tiểu thể hẳn, dung dược nhiều, sức lực liền biến đại đi. Đến nỗi vì cái gì sẽ bị đông lạnh thượng? Bởi vì ta thể hẳn nha, không thể dùng sức quá mức. Một quá mức liền sẽ bị đông lạnh thượng. Dạ Vân Vân lại gặp qua trời sinh trong cơ thể mang hỏa độc người, phát làm lên lên liền chính mình đều dám thiêu, đối Béo Lê có như vậy tật xấu cũng liền không phải thập phần ngoài ý muốn. Bất quá nàng nghe xong, cũng rất lo lắng, chỉ nàng siêu đại gia thú bao. Vậy ngươi bối như vậy một đại bao, có thể hay không dùng sức quá mạnh a? Dạ Vân Vân vẻ mặt lo lắng, nàng là thật sự thực lo lắng Béo Lê thân thể. Béo Lê buồn bã nói, ta phát tác nói, ngươi sẽ cho ta mua thuốc sao? Dạ Vân Vân. Một bộ dược 5 vạn tinh tệ, rời nhà trốn đi, hiện giờ là cái người nghèo, chỉ có thể ăn cơm đường nàng liền 1.000 cái tinh tệ đều lấy không ra. Cái kia, hôm nay thiên giống như không phải thực như ta. Dạ Vân Vân ngẩng đầu nhìn trời, phảng phất không có nghe được Béo Lê nói chuyện. Chính là Thái Dương còn không có xuống núi, rất chói mắt. Béo Lê hướng nàng hừ một tiếng, hung hăng quay đầu, đi nhanh rời đi. Phanh. Nay vừa chuyển đầu, đại thú bao cũng đi theo chuyển. Dạ Vân Vân xem Thái Dương xem đến quá nghiêm túc, không ngờ bị chụp vừa vặn, trực tiếp một đầu chui vào trong bụi cỏ. A! Béo Lê nghe được quái dị tiếng kêu, tức khắc tâm sinh cảnh giác, quay đầu lại xem xét một chút. Phát hiện mọi người hảo hảo, giống như có chỗ nào không đúng, lại giống như không có gì không đúng, tưởng chính mình nghe lầm, liền quay lại thân đi tiếp tục đi. Xoay người thời điểm giống như lại đụng phải cái gì, nhưng Béo Lê không để ý nhiều, rốt cuộc nàng thú bao đại, ngẫu nhiên quát đến đồ vật thực bình thường. Mới vừa đứng lên lại bị quát đảo Dạ Vân Vân. Mọi người, kỳ thật bọn họ hoài nghi Béo Lê là cố ý, nhưng không mặt mũi nói, sợ Béo Lê hướng bọn họ đòi tiền. Đoàn người đều là người nghèo, không cần tiền đoàn người vẫn là bạn tốt. Béo Lê lại đi phía trước đi rồi vài bước, đông nhiên nghĩ đến cái gì, lại đột nhiên một chút quay lại đầu. Dạ Vân Vân đâu? Béo Lê nhăn mày đầu, trách không được vừa rồi lão cảm giác không đúng, nguyên lai là thiếu cá nhân. Lần nữa bị chụp tiến trong bụi cỏ Dạ Vân Vân. Ta tại đây. Một tay run rẩy tay từ trong bụi cỏ vươn tới, ngay sau đó một bóng hình run run rẩy rẩy bò dậy, không biết tao ngộ cái gì, nửa bên mặt đều là sưng. Béo Lê thần sắc biến đổi, Vân Vân, ngươi đây là sao? Dạ Vân Vân sờ soạng chính mình mặt một chút, tự giác sau này lui lại mấy bước, lúc này mới nói, không có việc gì, mới vừa không cẩn thận chạm vào một chút, tài trong bụi cỏ. Béo Lê vẻ mặt bừng tỉnh, nga, vậy ngươi cẩn thận một chút, lớn như vậy cá nhân, tài bổ nhào mất mặt. Dạ Vân Vân, ta cảm ơn ngươi quan tâm a. Béo Lê thấy nàng không có việc gì, tự nhiên lại tiếp tục lên đường, sấn trời tối trước đến chạy nhanh đến trấn trên, hảo đem thịt cấp bán đi. Bình thường thịt khô mới một cái tinh tệ một cân, cũng không biết này tam cấp hử hử thú thịt giá trị mấy cái tiền. Như vậy nhiều thịt, Béo Lê tự nhiên không có khả năng chính mình ăn, khẳng định là muốn bán đi. Không bao lâu, đoàn người rốt cuộc vào thị trấn. Tam cấp thú thịt không tiện nghi, nhưng bởi vì không đủ mới mẻ, chỉ bán 5.000 tinh tệ. Túi nhìn như đầy đủ không ít, nhưng Béo Lê hảo tưởng về nhà gầm lão, này đó tiền liền đủ bán mua một mảnh hỏa long tham, tiếp tục đãi ở bên ngoài muốn xong. Làm sao bây giờ, phải về trang viên sao? Hồ Kim Châu hỏi. Trương đội trưởng nhíu mày, lúc này đã không có thu xe, dựa hai cái đuổi đi, sợ là đi đến hơn phân nửa đêm. Trịnh Viễn đề nghị nói, bằng không liền ở trấn trên ở một đêm. Rốt cuộc hiện tại chính là trở về trang viên, cũng sợ là không tốt lắm. Không điểm thu hoạch, trở về mất mặt. Vốn dĩ bọn họ một ngày là có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng xui xẻo gặp gỡ tam cấp hừ hừ thú, sau đó Béo Lê còn phạm vào bệnh, thế cho nên bọn họ ngày này cơ hồ không có thu hoạch. Nếu như vậy, trấn trên có lữ quán, chúng ta tìm một nhà trụ hạ đi. Trương đội trưởng thực bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ trở về, ngại quá mức mất mặt. Có thú xe cũng không nghĩ, cùng với tiêu tiền ngồi thú xe trở về, còn không bằng thuê mấy cái phòng. Chỉ là lữ quán dừng chân không tiện nghi, một gian phòng liền phải 100 tinh tệ. Trương đội trưởng khấu khấu tắc tắc, liền thuê tam gian phòng, tính toán nữ một gian, nam hai gian. Dù sao hiện tại thiên nhiệt, không giường nằm liền ngủ dưới đất sao. Trương đội trưởng che khẩn túi thiển mặt nói. Người khác không gì ý kiến, Vương Nguyệt lại sắc mặt biến đổi, bật thốt lên nói, không được. Trương đội trưởng quay đầu nhìn lại, phát hiện là trong đội ngũ lớn lên rất đẹp, nhưng lại thập phần nhu nhược dược sư học đồ. Vương Nguyệt thấy mọi người đều đang xem nàng, tự nhiên không thể cho người ta lưu lại cái không tốt ấn tượng, vội vàng giải thích nói, không phải ta bắt bẻ, thật sự là không dám cùng Béo Lê một phòng, nàng sẽ phát ra khí lạnh, cùng nàng ở bên nhau có thể đông lạnh bị bệnh. Nếu là đông lạnh bị bệnh, ngày mai khẳng định liền đi không thành trong núi, lời ngầm chính là như thế. Mọi người liền nhớ tới Béo Lê quỷ dị thể chất, theo bản năng cách xa nàng điểm. Đương nhiên không phải sợ bị đông lạnh, mà là nhớ tới nàng dược quá quý, sợ nàng lại đòi tiền. Béo Lê, ngươi buổi tối sẽ khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Dạ Vân Vân không tin, ngón tay chọc chọc nàng. Có thể hay không bị đông lạnh bệnh ta không biết, dù sao cùng ta cùng ở một dưới mái hiên, không có cùng phòng, nhà ta người vẫn là sẽ đại trời nóng ngủ cái chăn. Béo Lê mỉm cười nói. Mọi người hít hà một hơi, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Béo Lê, bằng không ngươi đi nhà khác lữ quán đi. Dạ Vân Vân vẻ mặt ngượng ngùng mà nói. Đại trời nóng lữ quán không có khả năng có chăn, vì không bị đông lạnh sinh bệnh, bọn họ cảm thấy vẫn là ly Béo Lê xa một chút hảo. Béo Lê trầm mặc một chút. Đột nhiên đang thương lại bất lực mà nói, các ngươi ghét bỏ ta, ta mới cứu các ngươi mọi người mệnh, các ngươi thế nhưng ghét bỏ ta, quá không lương tâm các ngươi. Chương 60 bay tới cái đại hỏa cầu 1. Mọi người, liền rất xấu hổ. Tính, không làm khó các ngươi, muốn ta đi khác tìm chỗ ở cũng đúng, đưa tiền. Béo Lê chiều bọn họ vươn tay, đầu ngón tay trà sát. Mọi người, ngươi quản cái này kêu không vì khó. Ai còn không phải cái người nghèo. Nhưng... Ai làm cho bọn họ thiếu nàng, không có cách. Trương đội trưởng rất là chần chờ, hỏi, muốn nhiều ít? 100 tinh tệ. Béo Lê gật đầu, đúng vậy, 100 tinh tệ. Mọi người ở đây tùng một hơi, cảm thấy Béo Lê người này đủ ý tứ lúc nào cũng, liền nghe Béo Lê bổ sung một câu, một người 100, các ngươi 14 cá nhân, liền phải cho ta 1.400 cái, thiếu một cái tử ta đều không làm, thế nào cũng phải cùng các ngươi cùng nhau trụ không thể, ta không câu nệ nam nữ. Mọi người, phi. Một chút ý tứ đều không có. Liền biết nàng sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Nhưng vì chính mình khỏe mạnh suy nghĩ, vẫn là cắn răng một người đảo 100. Liền, coi như là cho nàng bồi thường, rốt cuộc kia dược rất quý. Dạ Vân Vân giao tiền thời điểm, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng lại nghĩ không ra. Thẳng đến Béo Lê thu xong rồi tiền, nên ngang mà đi ra ngoài khi, nàng mới bừng tỉnh nhớ tới một sự kiện, đột nhiên vô đùi. Ngoa tào, bị lừa a! Dạ Vân Vân kích động kêu lên. Mọi người nghi hoặc. Liền nghe Dạ Vân Vân nói, muốn nói cùng nàng cùng ở một dưới mái hiên, không còn có ta, Vương Nguyệt cùng Tiểu Hoa sao. Chúng ta ai ngày nào đó buổi tối bị đông lạnh chứ? Cũng không có. Tương phản có nàng ở cách vách, một đêm mát mẻ, thoải mái đến hừng đông, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ nửa đêm bị nhiệt tỉnh. Mọi người, còn có thể như vậy. Liêu Hương nhịn không được sửa đúng, ta kêu Liêu Hương, ngươi có thể kêu ta A Hương, cũng có thể kêu ta Hương Hương, thỉnh không cần kêu ta Tiểu Hoa hảo sao. Dạ Vân Vân gật đầu, tốt Tiểu Hoa, đúng vậy Tiểu Hoa, không thành vấn đề Tiểu Hoa. Liêu Hương, tức chết chính mình đối nàng có chỗ tốt gì. Ta hồi tưởng một chút, xác thật cũng không cảm giác được lãnh, ban đêm ngủ rất thoải mái, chỉ là ta cho rằng đó là bởi vì trụ nhà lầu nguyên nhân. Vương Nguyệt hơi chau mày, ôn ôn nhu nhu mà nói. Hoàn toàn đã quên, mới vừa nói Béo Lê phong khí lạnh chính là nàng. Mọi người, không biết nên không nên phun tào một chút. Một đám hùng hổ đi ra ngoài tìm người, kết quả không tìm được người, cuối cùng vẫn là yên lặng mà các hồi các phòng đi. Không cần tưởng, khẳng định trốn tránh bọn họ đâu. Nói nữa, tiền đều cho còn có thể cướp về. Lại hoặc là đem người chảo trở về, mang một đốn, đánh một đốn. Mới sẽ không như vậy làm. Tiểu cô nương chính là hoạt đầu điểm, người vẫn là khá tốt. Béo Lê đã sớm đoán được bọn họ sẽ ra tới tìm người, cố ý trốn tránh đâu. Chờ người đi rồi mới ra tới. Nàng không nghĩ tới muốn tìm lữ quán, ở bên ngoài dạo qua một vòng, cuối cùng tìm cái xem đến thuận mắt nóc nhà bò lên trên đi. Ở nhiệt quý, ban đêm phong đều là nhiệt, ở bên ngoài ngủ so ở trong phòng ngủ ấm áp, duy nhất không tốt chính là không có giường. Cũng may nàng thể lạnh, môi cũng không thích nàng, không sợ sẽ bị hút khô. Đang lúc Béo Lê tính toán nhắm mắt lại ngủ khi, nơi xa không trung bỗng nhiên xuất hiện một cái yêu dị điểm đỏ, ở đêm tối có vẻ thập phần đột ngột. Màu đỏ ngôi sao? Béo Lê vẻ mặt kinh ngạc, sống hai đời, nàng còn không có gặp qua màu đỏ ngôi sao đâu. Mặc Danh liền nghĩ đến một câu, sự ra khác thường tất có yêu. Béo Lê tới hứng thú, trừng lớn đôi mắt nhìn, phát hiện này hồng tinh giống như ở biến đại, lại còn có đang không ngừng di động tới, chẳng lẽ là sao băng? Chính là chưa thấy qua lóe đến như thế lục thân không nhận sao băng, thoạt nhìn tựa như. Ngoa tào, có yêu nghiệt. Béo Lê đột nhiên một chút ngồi dậy, này khả năng căn bản liền không phải sao băng. Không, căn bản liền không phải ngôi sao. Chỉ là khoảng cách đến quá xa, thấy không rõ lắm là thứ gì. Bắt đầu thời điểm vẫn là cái điểm đỏ, dần dần mà liền diễn biến thành một cái hỏa cầu. Nhất cổ quái chính là, cái này hỏa cầu thế nhưng đang không ngừng biến ảo hình dạng, càng lúc càng lớn, lại hoặc là nói càng ngày càng gần. Liên ở Béo Lê sắp thấy rõ đó là lúc nào, hỏa cầu đông nhiên liền rơi xuống, phương hướng đúng là bọn họ ban ngày đi qua Sâm Vân Sơn. Hỏa cầu rơi xuống sau, liền rốt cuộc không lên, nhưng mơ hồ có thể nhìn đến ánh lửa. Béo Lê bỗng nhiên liền tâm ngứa, hảo muốn đi xem đó là thứ gì. Không biết vì sao, nàng Mạc Danh có loại dự cảm, nơi đó có nàng nhu cầu cấp bách đồ vật, nếu là bỏ lỡ sợ là phải hối hận chết. Hơn nữa nàng trong lòng có cái thanh âm ở thúc giục nàng, chạy nhanh đi đoạt lấy đồ vật. Tâm động không bằng hành động. Béo Lê bởi vì luôn mãi, cuối cùng dứt khoát cắn răng một cái, từ trên nóc nhà nhảy xuống, lấy cực nhanh tốc độ chiều hỏa cầu rớt xuống địa phương chạy đi. Có phải hay không thứ tốt, trước xem qua lại nói. Thanh niên Hồng Hạc, giống nhau đều là một cặp mà xuất hiện, lần trước Hồng Hạc nhập Nam Thành tập kích, mọi người đều không có tưởng quá nhiều, chỉ cho rằng kia đầu Hồng Hạc còn không có tìm bạn lữ. Trăm triệu không nghĩ tới ở một tháng sau, sẽ có một khác đầu Hồng Hạc xuất hiện, thê lương tiếng kêu ở Nam Thành trên không vang lên. Nay đầu Hồng Hạc thoạt nhìn, so lần trước kia đầu còn muốn lợi hại, chỉ sợ đạt tới thấp cấp. Nay đầu Hồng Hạc cùng lần trước kia đầu xác thật là một đôi, lần trước kia đầu sở dĩ sẽ một mình xuất hiện, là bởi vì này đầu Hồng Hạc lúc ấy đang ở tiến hóa, quá trình thập phần nguy hiểm. Vì làm bạn lữ có thể thành công, nó một mình tập kích nhân loại đại thành, ý đồ chảo mấy cái đồ bổ trở về. Người thường cũng không thể đạt tới nó yêu cầu, nó theo dõi chính là ba gã phi tướng, thậm chí là đại Nam Thành thần tướng đại nhân. Trăm triệu không nghĩ tới, sẽ đá đến văn sát. Không, cũng không xem như văn sát. Nếu không phải Béo Lê xuất hiện, nó đại khái liền thành công. Nay đầu Hồng Hạc thật vất vả tiến hóa thành công, ở sao trung đẳng bạn lữ hồi lâu đều không thấy bạn lữ trở về, liền đi ra ngoài tìm tìm, lại tìm kiếm hồi lâu mới ở Đại Nam Thành nơi này tìm được bạn lữ hơi thở. Giờ phút này nó đã minh bạch, nó bạn lữ đã tử vong, bị nhân loại giết chết. thương tâm muốn chết nó quyết định phải cho bạn lữ báo thù, quan trọng nhất chính là nó cũng đã nhận ra Thịnh Hiến tồn tại, này nhân loại trên người hơi thở tràn ngập dụ hoặc, lệnh nó vạn phần thèm nhỏ dãi. Hồng hạc mãi xích rũ vực sâu bá chủ, chúng nó trời sinh thuộc hỏa, trong cơ thể chôn giấu một viên lửa đỏ trâu, ngon miệng phun lửa diễm. Bất quá trừ phi gặp sinh mệnh uy hiếp, nếu không chúng nó dễ dàng sẽ không dùng hỏa, bởi vì nổ ra hỏa này đây tiêu hao chúng nó sinh mệnh lực vì đại giới. Kỳ thật hấp dẫn nó, đúng là Thịnh Hiến trong cơ thể quần quận không kiệt hòa độc, vừa lúc có thể đền bù chúng nó nhất tộc khuyết tật. Hồng hạc đột nhiên tập kích, lệnh cả tòa thành người đều cảm thấy sợ hãi, nhưng mà chúng nó tốc độ thật sự quá nhanh, hộ thành thần nỏ căn bản vô pháp tỏa định mục tiêu. Tất cả mọi người trốn vào trong nhà, thậm chí là hầm, nửa điểm không dám thò đầu ra, sợ sẽ bị Hồng Hạc bắt đi. Thịnh Hiến nghe được Hồng Hạc tiếng kêu khi, đang nằm ở băng trên giường ngọc nhéo một cái béo hoa hoa mặt, bị điều tiếng kêu kinh đến, tay không tự giác căng thẳng, sau đó một không cẩn thận lại đem béo hoa hoa cấp tiêu. Thịnh Hiến nhìn chớp mắt công phu liền đốt thành hôi béo hoa hoa, trực tiếp đen mặt. Một cái cá chép lộn mình đứng dậy, thở phì phì mà hướng ngoài cửa chạy tới. Chương 61 bay tới cái đại hỏa cầu 2. Thần tướng đại nhân, lại tới nữa một đầu Hồng Hạc. Này đầu Hồng Hạc thoạt nhìn so lần trước kia đầu tựa hồ còn muốn lớn hơn một chút. Vũ Đình vội vàng đuổi lại đây, đem tình huống báo cho Thịnh Hiến. Đồng thời mày khẩn ninh, vạn phần lo lắng mà nhìn hắn. Thần tướng đại nhân trong cơ thể có hỏa độc, một mùi lửa đều có thể khiến cho hỏa độc phát tác, lại cứ Hồng Hạc là một loại hiếm thấy hỏa thuộc cự cầm. Cùng chi đánh nhau, sợ là. Nhưng bọn họ ba cái vô dụng, đến nay đối phó một đầu thất cấp cự thú đều rất là miễn cưỡng, huống chi là Hồng Hạc. Thịnh Hiến nghe được điểu tiếng kêu khi liền suy đoán là Hồng Hạc, nhưng chân chính nhìn đến khi, vẫn là nhịn không được đen mặt, phảng phất chính tư tư ra bên ngoài mạo khói đen. Làm, này xích ru lĩnh Hồng Hạc là lượng sản sao? Chết như thế nào một đầu lại tới một đầu? Còn có thể hay không làm người hảo hảo tồn tại? Lần trước lao tử không chết thành, lần này còn có thể có vận khí tốt sao? Thịnh Hiến nhìn chằm chằm bầu trời xoay quanh thật lớn Hồng Hạc, nghĩ thầm lần này đại khái là không sống được, này đầu Hồng Hạc thực không tầm thường. Chỉ là lần trước muốn liều mạng hắn không có một chút không cam lòng, lần này lại không muốn chết, hắn còn không có đem cái kia đáng giận nữ nhân tìm ra. Nếu là hắn liền như vậy đã chết, lấy kia nữ nhân một chút muốn tới tìm hắn ý tứ đều không có tư thế, có phải hay không liền hoan thiên hỉ địa cho hắn đội nón xanh đi. Tưởng tượng đến loại này khả năng, muốn giết người. Đừng bắn, liền mau cũng chưa bắn xuống dưới một cây, ngươi ở bắn tịch mịch. Thịnh Hiến tâm tình không xong tới rồi cực điểm, không kiên nhẫn mà hướng cách đó không xa đang ở kéo cung tiêu trùng tịch giống to. Tiêu trùng tịch nghiêm túc kéo cung động tác hơi đốn, khỏe mắt giật tăng tăng, thập phần buồn bực mà đem cung thả xuống dưới. Nói bừa cái gì đại lời nói thật, làm giận. Ta này không phải nghĩ đến, nếu là ta vận khí tốt, có thể đem hắn bắn xuống dưới, liền không cần thần tướng đại nhân ra ngựa sao. Tiêu trùng tịch một trương diện than mặt, vô biểu tình mà nói. Nhưng mà sự thật ngươi liền mau cũng chưa bắn tới. Táo bạo Thịnh Hiến căn bản không biết tuyển chuyển là cái thứ gì. Tiêu trùng tịch ra mặt hơi chịu chịu, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Nghiêm trang, cho ta thời gian, ta định có thể bắn hạ nó một cây mao tới. Thịnh Hiến trợn trắng mắt, cho nên đâu, một cây mao có dám dùng. Tiêu trùng tịch. Đúng vậy, có ích lợi gì. Hắn bắt lấy cung tay nắm thật chặt, trong mắt hơi không thể thấy mà hiện lên một mặt lo lắng. Tuy rằng gia hỏa này nói chuyện làm giận chút, nhưng hắn cũng không tưởng hắn ra tay. Bởi vì đối tượng là Hưng Hạc, sẽ khiến cho trong thân thể hắn hỏa độc phát tác. Mọi người nghe sôi nổi vô ngữ, nhưng cũng đều thói quen. Thập phần thông cảm hắn bởi vì thân thể nguyên nhân, khiến cho tính tình rất là không tốt. So thế nhưng thường nhân thượng hỏa, tính tình cũng không tốt. Huống chi thần tướng đại nhân trong thân thể hắn có một tòa núi lửa, tùy thời đều có khả năng muốn phun trào cái loại này, con nhện văn đều sắp trường đến trên mặt, nhìn liền quái đáng sợ. Giờ phút này bọn họ nhất lo lắng chính là nếu bọn họ đều không có biện pháp, chỉ có thể thần tướng đại nhân tự mình ra tay, kia thần tướng đại nhân hắn. Còn có thể tồn tại trở về sao? Cầm, tồn tại trở về. Lan Huyền Túng từ dược điện đi ra, trong tay cầm một cái chai, nhét vào Thịnh Hiến trong tay. Nhìn về phía Thịnh Hiến ánh mắt tràn ngập chần chờ, lo lắng, không đành lòng, muốn nói lại thôi. Không có ai so với hắn càng hiểu biết Thịnh Hiến bệnh tình, Hồng Hạc chính là Thịnh Hiến khắc tinh, đụng phải cơ hồ không có tồn tại trở về khả năng. Trừ phi còn có thể có lần trước kỳ tích nếu như vậy dễ dàng xuất hiện, kia nó liền không gọi kỳ tích. Thịnh Hiến mở ra nắp bình vừa thấy, tức khắc lại đen mặt, ngươi cho ta một lọ độc dược làm cái gì? Muốn cho ta uống thuốc độc tự sát, vẫn là huy độc sau lại đi huy Hồng Hạc. Lan Huyền Túng khỏe miệng hơi trừ hạ, nói, nhằm vào Hồng Hạc tân nghiên cứu ra tới độc dược, đối phó cửu cấp Hồng Hạc có nhất định tác dụng, nếu ngươi có cơ hội cho nó hạ độc, nói không chừng có thể sớm một chút đem nó giết chết. Hồng Hạc sớm một chút chết, ngươi là có thể nhiều một tia sống sót cơ hội. Cựu cấp. Này đầu hồng hạc rõ ràng thập cấp. Thịnh Hiến trợn trắng mắt, vẻ mặt tức giận, lại đem cái chai cất vào trong lòng ngực. Nữ nhân còn không có tìm được, hắn không thể chết được. Liền tính thật sự không sống nổi, cũng đến trước đem kia nữ nhân bóp chết, sau đó hắn lại chết. Nếu đã là người của hắn, nên cùng hồng hạc giống nhau, cả đời chỉ có một bạn lữ, đừng nghĩ cho hắn đội nón xanh. Đáng tiếc hiện tại không có thời gian làm hắn tưởng quá nhiều, hồng hạc tập thành, làm đại nam thành duy nhất thần tướng, hắn chính là chết trận cũng muốn đem hồng hạc giết, hoặc là dẫn đi. Cứ việc thập cấp hồng hạc, hắn cũng đánh không lại, đi chính là cái chết. Thịnh Hiến nhìn quét chung quanh một vòng, đem tầm mắt dừng ở Trung Lịch trên người, cho ta đem nữ nhân kia tìm được, hảo hảo chiếu cố, nhưng không được nàng cho ta đội nón xanh. Nói xong liền cũng không quay đầu lại mà chiều cháy rực sông thẳng mà thượng. Không sai, hắn chính là bá đạo như vậy. Chẳng sợ hắn biến thành ma quỷ, hôn đả nữ nhân cũng chỉ có thể là người của hắn, không thể cong hắn tìm nam nhân khác. Trung Lịch hai mắt đỏ bừng, hướng về phía không trung hô to, thần tướng đại nhân xin yên tâm, ta nhất định sẽ đem phu nhân tìm được, nghiêm túc xem trọng, tuyệt đối không cho nàng ngoại tình. Đã nhảy lên giữa không trung Thịnh Hiến dưới chân vừa trượt, đánh cái lảo đảo, thiếu chút nữa một đầu từ không trung tải xuống dưới. Phu nhân, ai thừa nhận? Thịnh Hiến chật vật không thôi, quay đầu hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, kêu lớn tiếng như vậy, giọng nói có bệnh. Bổn thần tướng liền điểm này bí mật, cái này toàn làm người đã biết, hảo không mặt mũi. Trung Lịch, này không phải sợ ngài nghe không thấy sao? Hồng Hạc phát hiện Thịnh Hiến xông tới thân hình, vô cùng kích động mà thét chói tai, chiều Thịnh Hiến bay tới. Thịnh Hiến vừa thấy, nơi nào còn cố được phía dưới người, nặng nề mà hừ một tiếng, rút ra một phen đại kiếm đón đi lên. Tên hôn đảng kia nữ nhân tính cái rắm, nhiều nhất chính là cái. Dương lạnh. Một cái mặt đều không có gặp qua hừ hừ. Phi, là béo nữ nhân, có cái gì tư cách đương hắn phu nhân. Nhưng Trung Lịch không biết ta, nhìn chạy về phía Hồng Hạc thần tướng đại nhân, đau lòng đến lau vài đem nước mắt, thế nhất định sẽ đem phu nhân tìm được. Chẳng sợ thần tướng đại nhân cuối cùng chết trận, cũng muốn phu nhân cùng thần tướng đại nhân cho cốt kết hôn. Hắn Trung Lịch nói được thì làm được. Nếu là làm không được, liền trừng phạt hắn cả đời này cũng vô pháp tấn chức vì thần tướng, cứ việc hắn tư chất không tốt, đời này vốn là không trông cậy vào có thể trở thành thần. Đột nhiên Trung Lịch cảm giác không đúng, theo bản năng quay đầu chiều một bên nhìn lại, liền nhìn đến Lan Y Sư đang dùng quỷ dị ánh mắt nhìn hắn. Trung Lịch, giống như bại lộ cái gì? Nay không thể được, thần tướng đại nhân nói qua sự tình nhất định phải bảo mật, đặc biệt muốn đề phòng Lan Y Sư loại này hung ác nham hiểm người. Lan Huyền túng ánh mắt sâu kín. Khi nào Thịnh Hiến cái này hấu trí quỷ, thế nhưng gạt hắn ở bên ngoài có cái phu nhân. Trung Lịch trong lòng căng thẳng, đống nhiên liền nhớ tới ám phía dưới truyền lưu thứ nhất lời đồn, nói bọn họ thần tướng đại nhân cùng Lan Y Sư là một đôi. Hắn có thể khẳng định nhà mình thần tướng đại nhân không phải cái cong, nhưng này không đại biểu Lan Y Sư không phải a. Ngày thường này Lan Y Sư âm trầm trầm. Chương 62 bay tới cái đại hỏa cầu 3. Chỉ đối thần tướng đại nhân tốt đồng thời, lại nơi trốn quản thần tướng đại nhân. Hay là thật là? Ách, không dám tưởng tượng. Trung Lịch vội vàng quay đầu đi, làm bộ rất là bình tĩnh bộ dáng, tới che giấu hắn trong lòng không bình tĩnh. Không ngừng mà nói cho chính mình, chỉ cần chính hắn không xem Lan Y Y Sư, là có thể làm bộ không biết Lan Y Y Sư đang xem bộ dáng của hắn. Dù sao nhà hắn thần tướng đại nhân không phải cong, liền tính đối phương là Lan Y Y Sư, cũng đừng nghĩ mang cong nhà hắn thần tướng đại nhân. Hắn không chỉ có muốn đem phu nhân tìm trở về, còn phải bảo vệ hảo. Không thể làm Lan Y Sư xúc phạm tới, rốt cuộc ghen ghét loại đồ vật này có thể khiến người hoàn toàn thay đổi. Trung Lịch nhìn nơi xa kia mặt lửa đỏ, nắm chặt nắm tay. Lan Huyền Túng nào biết đâu rằng Trung Lịch trong lòng sẽ như vậy nhiều diễn, chẳng qua là ở tò mò, giống như Thịnh Hiến như vậy quái vật, thế nhưng cũng sẽ có yêu thích người. Có thể bị xưng là phu nhân, 89 phần 10 là tưởng cưới người. Sẽ là ai? Hắn càng thêm tò mò này đây Thịnh Hiến tình huống thân thể, đối phương hay không biết. Rốt cuộc gả cho Thịnh Hiến. Đại khái sẽ so sống thủ tiết còn thống khổ. Liên Thịnh Hiến kia một thân hòa độc, người bình thường đừng nói là thừa nhận rồi, chính là cùng Thịnh Hiến ra thịt xem mắt, cũng sẽ bị Thịnh Hiến kia một thân hòa độc thương đến. Xem tới được, lại ăn không được, thậm chí liền chạm vào đều chạm vào không được, liền hỏi ngươi khó chịu không khó chịu, tâm tác không tâm tác, thống khổ không đau khổ. Lan Huyền Túng lôi kéo khỏe miệng cười nhạt một tiếng, mặc kệ như thế nào, hắn hy vọng cái kia táo bạo ra hỏa có thể tồn tại trở về. Sau đó cưới cái thế tử. Lẫn nhau tra tấn. Thịnh Hiến đối thượng thập cấp Hồng Hạc sau, đến ra một cái kết luận, chẳng sợ Hồng Hạc không thể hắn, đại khái hắn cũng là đánh không lại này Hồng Hạc. Rất lợi hại, quang này cấp bậc thượng uy hiếp, liền đủ hắn uống vài hồ. Nhưng hắn có thể làm sao bây giờ, tổng không thể vứt bỏ này một thành người đào tàu đi. nếu không thể, cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng. Thịnh Hiến đã không ôm tồn tại hy vọng, bởi vậy đánh nhau thời điểm không có chút nào giữ lại mà dùng hết toàn lực, chỉ hy vọng có thể đồng quy vu tận. Chỉ là nghĩ đến chết, trong lòng liền rất là tiếc nuối, hắn liền nữ nhân kia trông như thế nào cũng không biết. Chỉ biết đối phương có điểm méo, nhưng mặt là viên vẫn là phương, đẹp vẫn là xấu, có thể hay không lớn lên đầy mặt mặt dỗ, đều hoàn toàn không biết gì cả. Nghe nói kia nữ nhân đi phong thành, hắn tưởng trước khi chết thấy thượng một mặt. Cũng không biết có phải hay không oán niệm quá sâu, một người một chim đánh đánh, liền chiều phong thành phương hướng chật qua đi. Đánh tới mặt sau Thịnh Hiến đã là bị hỏa độc ăn mòn được mất đi lý trí, trong lòng chỉ có một ý niệm, chính là đem này hồng hạc cấp xé. Béo lên một đường chạy như điên, trong đầu phảng phất có cái thanh âm ở thúc giục nàng nhanh lên, lại mau một chút, bằng không thứ tốt liền không có. Béo Lê cảm thấy chính mình đại khái là điên rồi, chỉ là chạy ra tìm cái rơi xuống hỏa cầu mà thôi, dùng đến dùng hết toàn lực sao. Một khi hỏa cầu đối nàng vô dụng, dùng sức quá lực nàng, nhất định sẽ bị đông cứng ở Sâm Vân Sơn, đến lúc đó đừng nói là chỗ tốt rồi, có thể tồn tại liền không tồi. Có lẽ thật là vận khí tốt, Béo Lê cơ hồ không đi đường vòng, cái thứ nhất chạy tới hỏa cầu rơi xuống địa phương. Trước mắt một màn, mặc danh quen mắt. Béo Lê trực giác muốn quay đầu liền đi, hai chân lại đáng chết không nghe lời, hướng phía trước phương biển lửa nhào tới. Chỉ thấy biển lửa chung một đầu thật lớn hỏa điểu đang ở dãy rua, mà hỏa điểu trên người chính quấn lấy một cái hỏa người, mặc kệ là hỏa điểu vẫn là hỏa người đều là như vậy quen mắt. Béo Lê cơ hồ không bị khống chế mà chiều hỏa người nhào qua đi, lại ở sắp sửa đem người phát gục trong nháy mắt, hung hăng xoay cái cong nhào hướng hồng hạc. Chết điểu, dám thương ta đại bổ hoàn. Trong lòng bang bang thằng nhảy, thiếu chút nữa chuyện xấu. Quỷ biết là chuyện như thế nào, mỗi lần gặp được người này, thân thể của nàng liền không chịu khống chế muốn phát gục, phảng phất nàng trong cơ thể còn ở một người khác, ở chi phối thân thể này. Nhưng nguyên chủ không có A, không nên. Béo Lê hoài nghi là chính mình đan điền đồ vật ở quay phá, nhưng nàng không chứng cứ. Hồng hạc tuy rằng ở thiêu đốt, nhưng nếu không phải Béo Lê xuất hiện, nó tuyệt đối có thể thắng lợi, hơn nữa được đến nó muốn đồ vật. Nhưng cố tình Béo Lê xuất hiện. Không biết có phải hay không ảo giác, Béo Lê cảm giác ra hồng hạc trên người có nàng nhu cầu cấp bách đồ vật, không tự chủ được mà giơ lên băng đao, chiều hồng hạc hung hăng bổ đi xuống. Mỗi một đao đi xuống, hồng hạc trên người hỏa đều sẽ héo đốn vài phần. Liên tiếp số đao, ánh lửa trở nên ảm đạm, tùy thời đều có khả năng sẽ tắt giống nhau. Hồng hạc phát hiện thê lương tiếng kêu, dùng sức dãy rủa lên, muốn thoát đi cái này khủng bố nhân loại. Nhân loại này trong cơ thể phảng phất tiềm tàng một cái đáng sợ tồn tại, mà cái này tồn tại, đúng là chúng nó hồng hạc khắc tinh. Béo lên nếu đã ra tay, lại sao có thể dễ dàng buông tha, huống chi nàng hiện tại có chút khống chế không được thân thể của mình, lý trí cũng dần dần biến mất. Không biết liền chém nhiều ít đao, hồng hạc rốt cuộc bất động. Béo Lê lam mắt từ hồng hạc trong cơ thể móc ra tới một viên hạt châu, trực tiếp nhét vào trong miệng. Thoạt nhìn thập phần cứng rắn hạt châu, bị nàng ca băng vài cái cắn, không nhiều sẽ liền toàn nuốt đi xuống. Cái loại cảm giác này tựa như đại trời lạnh, chính lạnh đến không được thời điểm uống lên một ly nước ấm, từ trong ra ngoài thoải mái ấm áp. Lam mắt dần dần khôi phục trở thành bình thường màu đen, lý trí cũng dần dần thu hồi, nghĩ đến vừa rồi hành vi, liền có điểm há hốc mồm. Xoay người liền muốn chạy, nhưng đi rồi vài bước lại yên lặng mà đổ trở về. Trên mặt đất còn đổ cá nhân, đang ở mạo hỏa. Cứu cùng không cứu, là cái vấn đề. Béo Lê bẹp bẹp miệng, vừa rồi kia hạt châu hương vị nàng còn nhớ rõ, không phải thật tốt ăn cảm giác. Nhưng tác dụng xóa hỏa long tham mạnh hơn nhiều. Cho nàng cảm giác, tựa như sinh gặp một cây vạn năm hỏa long tham. Nhưng mà cùng trước mắt người này so, vẫn là trước mắt người này tương đối hảo xử một ít, so đến quá thật nhiều hỏa long tham, tồn tại dư kho. Cho nên, vẫn là muốn cứu. Nhưng nàng đem người đắc tội a. Nghe nói thần tướng đại nhân là cái xấu tính, một lời không hợp liền cho người ta thượng hỏa hình, nàng nhưng thật ra không sợ hỏa hình, nhưng vạn nhất ra hỏa này tâm huyết dâng trào, không cần hỏa hình nên thành béo đâu. Nàng có điểm sợ chết, tưởng lại sống. Nhưng mà do dự luôn mãi, Béo Lê vẫn là quyết định cứu người. Chỉ cần nàng cầu đến ổn, sẽ không sợ đối phương có thể tìm được. Chỉ cần có thể nắm chắc cơ hội tốt, liền tính bị tìm được, cũng là tới cấp nàng đưa dược. Đem người hướng trên vai một khiêng, đi ngươi. Đi rồi vài bước, nàng duỗi tay sờ sờ còn ở bốc hỏa người, phát hiện một kiện rất kỳ quái sự tình, chính là này hỏa không chỉ có không đem nàng cấp bỏng, còn đem nàng thiêu đến rất thoải mái. Khiêng thời gian càng dài, cảm giác liền càng là rõ ràng, xưa nay chưa từng có ấm áp, muốn liền như vậy khiêng, cả đời cũng không cần buông xuống. Nàng có thể cảm giác chính mình trong cơ thể bị đông lại kinh mạch lại có hiểu biết đông lạnh dấu hiệu, đan điền có thứ gì ở ngao ngoe dục dịch. Vô cớ lệnh nàng sinh ra một cổ xúc động, muốn đem người này hủy đi cốt nhập bụng, ăn sạch sẽ. Không, nàng không phải quỷ đói. Chỉ là có điểm tưởng. Khu. Béo Lê tìm cái thoạt nhìn thực tân sơn động, thoạt nhìn giống tân đào ra. Chương 63 bay tới cái đại hỏa cầu 4. Kỳ quái chính là bên trong còn có cái tân thảo hoa, nàng không hề nghĩ ngợi liền đem người ném đi vào, muốn chạy lại luyến tiếc đối phương ấm áp, dứt khoát liền giữ lại. Người còn ở mạo hỏa, thật có thể thiêu. Đem người bẻ chính nhìn nhìn, người vẫn là người kia, chính là trở nên có điểm xấu, trên mặt che kín quỷ dị màu đỏ con nện văn, phảng phất bị cái gì nguyền rủa giống nhau. Ai, ngươi này hỏa nên tắt một chút. Béo Lê chọc một chút hắn mặt, lại chọc một chút, hồng toàn bộ còn khá tốt chơi. Người không phản ứng, giống như hôn mê. Béo Lê chính không biết làm sao, đột nhiên một con trường nhĩ thú xông vào. Nay chỉ trường nhĩ thú ngoài miệng còn ngậm một phen cỏ khô, phát hiện chính mình trong động mặt có người, hai con mắt đều trợn tròn, cơ hồ không cần suy nghĩ. Trực tiếp quay đầu liền chạy. Lấy nó trực giác, người này có nguy hiểm. Quả nhiên nó trực giác không có sai, Béo Lê thật sự rất nguy hiểm, chỉ là nó trực giác tới quá muộn, còn không có chạy vài bước đã bị gõ bạo đầu. Đưa đến bên miệng đồ ăn, Béo Lê sao có thể sẽ bỏ qua. Hùng chi loại này trường nhĩ thú tốc độ cực nhanh, giống nhau rất khó chảo được đến. Tuổi lửa không đủ a, còn phải đi ra ngoài nhặt một chút. Béo Lê nhìn trường nhĩ thú hoa, bất đắc dĩ đến ra tới kết luận. Cỏ khô nhìn không ít, nhưng hoàn toàn không đủ thịt nướng. Chỉ là đương nàng muốn đi ra ngoài nhặt tuổi lửa khi, tầm mắt lơ đãng dừng ở hỏa nhân thân thượng, bước chân liền không tự giác ngừng lại. Nhìn nhìn đặt ở một bên trường nhĩ thú, lại nhìn nhìn thảo hoa. 3 phút sau, Béo Lê ở hỏa nhân thân thượng giá nổi lên nướng giá. Yên lặng mà nướng khởi thì tới. Di hỏa không phải hỏa. Có tác dụng là được, không cần phải xen vào nó là như thế nào tới. Bị trở thành tuổi lửa dùng thịnh hiến. Vốn dĩ thịnh hiến cảm giác chính mình muốn chết, cuối cùng khả năng sẽ liền hôi đều không dư thừa, nhưng khiến người kinh dị chính là nữ nhân này tới, nàng lại tới nữa, tới. Nhưng hắn vô pháp núp đích, chỉ có thể bị động bị khiêng đi. Nữ nhân trên người hơi thở làm hắn cảm thấy thập phần thoải mái, chỉ nghĩ tới gần chút nữa một chút, tốt nhất toàn thân đều dán lên đi. Lúc này hắn nếu là còn không rõ, hắn chính là cái ngốc tử. Nữ nhân này trên người như vậy mát mẻ, khẳng định sinh ra chính là cho hắn giường lạnh dùng. Liên ở hắn nghĩ giường lạnh khi nào sẽ bắt đầu khi, nữ nhân đem hắn ném tới rồi trên mặt đất, sau đó liền mặc kệ. Rời đi giường lạnh, hắn khó chịu. Hắn chỉ là tưởng tới gần nữ nhân này một chút, nhưng nữ nhân này không chỉ có đem hắn ném đến trên mặt đất, còn lấy hắn đương tuổi lửa thiêu dùng để nướng đại phì trường nhĩ thú. Nhất đáng giận chính là này, phì trường nhị thu du còn tích tới rồi hắn trên người. Nữ nhân ngươi chết chắc rồi. Thật hương. Không bao lâu bên ngoài một tầng nướng chín, Béo Lê thật sâu ngửi một chút, đều nói cây ăn quả than nướng mùi thịt, ta như thế nào cảm giác người này toát ra tới hỏa nướng thịt càng hương đâu. Đã chờ không kịp Béo Lê trực tiếp xuống tay đi xé một khối bỏ vào trong miệng, này hương vị lập tức liền đem nàng cấp chinh phục. Ăn ngon. Béo Lê mắt sáng rực lên. Thịnh hiến nghĩ thầm, bổn thần tướng càng tốt ăn. Ngươi muốn hay không cũng gặm thượng một ngụm. Xoạch xoạch. Đáp lại thịnh hiến ý tưởng chính là phì du rơi xuống, tích tích toàn hồ trên người hắn, hắn hoài nghi chính mình sẽ toàn thân dính đầy trường nhị thú hơi thở. Khí, sắp tức chết rồi. Nếu hắn năng động nói, nhất định sẽ đem nữ nhân này đầu nhét vào trường nhị thú trong lồng ngực, đem nàng đầu hợp với trường nhị thú cùng nhau nướng. Béo Lê không biết nguy hiểm, ăn đến đặc biệt hương. Trường nhị thú cái đầu không nhỏ, nàng một đốn chỉ ăn 1/3, dư lại luyến tiếp ném. Dứt khoát liền đi hái được vài miếng lá cây trở về, tính toán phiến hảo đóng gói trở về ăn. Phiến xong thịt sau, nàng lại nhìn hướng hỏa người. Như thế nào còn mạo hỏa? Càng thêm kỳ quái chính là, đều thiêu lâu như vậy người thế nhưng còn có thể treo một hơi. Tục ngữ nói nuốt không dưới khẩu khí này đại khái chính là như thế. Như thế nào dập tắt lửa? Béo Lê tay moi moi đan điền chỗ, hảo kỳ quái, nàng liền không thể nhìn chằm chằm người xem, chỉ cần một nhìn chằm chằm, đan điền liền có cái gì ở ngao ngoe dục dịch. Lôi kéo nàng chiều hỏa người nhào qua đi. Không được a, còn cháy đâu. Liền tính nàng muốn làm điểm cái gì, giống như cũng làm không được đi. Nhưng đây là dược, liền như vậy phóng mặc kệ, giống như không tốt lắm. Kỳ thật nếu không phải nàng không ăn thịt người, khả năng đem người cũng phiến, mang về đương hỏa long tham phiến ăn cũng không tồi. Đại khái là người ăn uống no đủ, liền dễ dàng miên man suy nghĩ, Béo Lê lại nghĩ đến người sốt cao thời điểm có thể đem đầu thiêu ngốc. Không biết người này thiêu lâu như vậy có phải hay không có thể đem đầu thiêu choáng váng. Béo Lê hy vọng hắn có thể thiêu ngốc, sau đó nàng đem người mang về. Nô, giấu đi. Béo Lê nhìn chằm chằm người nhìn trong chốc lát, không nghĩ tới hảo biện pháp, liền thử bàn tay qua đi, ấn ở hỏa người trên ngực. Hy vọng sẽ không băng hỏa lưỡng trọng thiên, khởi xung đột. Kia chỉ phi chảo dừng ở ngực trong nháy mắt, thịnh hiến chỉ cảm thấy có một cổ mát lạnh rót vào, cả người hỏa khí tiêu tán rất nhiều, đầu cũng tùy theo thanh tỉnh rất nhiều. Béo Lê vừa thấy hữu dụng, không nhiều do dự, lại một cái tay khác cũng dán đi lên. Đối phương có không được đến chỗ tốt nàng không phải rất rõ ràng, dù sao nàng được đến, cảm giác ở phao hỏa long tham nước thuốc. Như vậy nồng đậm hỏa năng lượng, hấp thu một chút là có thể đỉnh được với một mảnh vạn năm hỏa long tham, nàng không bằng liền nhiều hút một chút. Đến nỗi nàng kia không chỗ sắp đặt khí lạnh, tắt một cái kính mà hướng hỏa nhân thân thượng phóng, coi như hảo tâm giúp đối phương dập tắt lửa. Không cần quá cảm tạ. Chỉ là hút hút, như thế nào liền cảm giác mới vừa còn rất xấu người, thế nhưng càng xem càng đẹp, càng ngày càng mê người. Nhìn nhìn, nàng lại mất khống chế. Béo Lê. Vị này thần tướng đại nhân sợ là có độc. Thịnh Hiến. Ừ, liền biết này chết nữ nhân thèm hắn sắc đẹp. Bắt đầu thời điểm không động thủ, đó là sợ không sức lực lan lộn, cho nên muốn ăn uống no đủ. Chỉ là Thịnh Hiến hận cực kỳ chính mình hiện tại như vậy, rõ ràng cảm thụ được đến, rõ ràng mà biết chính mình đang làm cái gì, lại trước sau vô pháp mở to mắt. Đều nói một lần lạ, hai lần quen, hắn cùng nữ nhân này đều chín, lại trước sau nhìn không tới đối phương mặt. Đáng giận, có dám hay không làm hắn sốc một chút mí mắt, liền một tiểu hạ. Nhưng mãi cho đến kết thúc, nhân gia đều đã đề thượng quần chuẩn bị trốn chạy, hắn cũng không có thể đem mí mắt căng ra. Thịnh Hiến mặc danh ủy khuất. Chết nữ nhân, ngươi dám chạy một cái thử xem. Sao cảm giác có điểm mệt đâu? Béo Lê một bên thu thập chính mình một bên nói thầm. Nàng cảm thấy chính mình không nên như vậy tưởng, rốt cuộc đối phương lớn lên không kém, hơn nữa lần này có điểm. Khu khu, cảm giác tựa như dùng thật nhiều căn vạn năm hỏa long tham, cả người tràn ngập lực lượng. Bị đông lạnh trụ kinh mạch cơ hồ toàn bộ giải phong, nàng thậm chí mơ hồ có thể nhìn đến đan điền chỗ hình thức ban đầu. Có loại dự cảm, loại trình độ này lại đến 2-3 hồi, nàng là có thể hoàn toàn chưa khỏi hảo tự mình lao hàn thể, từ đây không bao giờ dùng phao dược tắm. Rõ ràng là chuyện tốt, nhưng nàng vẫn là cảm giác mệt, không lý do. Mệt đã chết. Thịnh Hiến phun tảo, bổn thần tướng còn cảm thấy mệt đâu, bệnh thiếu máu. Béo Lê thực mau liền thu thập hảo, nhìn đối phương liếc mắt một cái, yên lặng cầm phiến đại vàng lá cấp che lại hông. Chương 64 bay tới cái đại hỏa cầu năm. Đại kim thụ không chỗ không ở, đại vàng lá có rất nhiều. Xem ngươi giống như mệt đến không được bộ dáng, thịt liền phân ngươi một nửa đi, đỡ phải ngươi tỉnh lại đói đến không sức lực đi đường. Thịnh Hiến. Bổn thần tướng cảm ơn ngươi nha, có loại ngươi lưu lại đừng đi. Béo Lê đem phiến tốt thịt phân ra tới một nửa, sau đó bối thượng chính mình bao, trực tiếp vô vô ngông chạy lấy người. Một đêm sắp sửa qua đi, bên ngoài đã truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, lúc này không đi càng đại khi nào. Chờ bị người bắt lấy sao? Lúc trước tình hình chiến đấu quá mức kịch liệt, vốn dĩ liền phá quần áo, trực tiếp liền biến thành tạt bã, trên người xuyên này bộ là từ ba lô lấy ra tới dự phòng trang. Cùng phía trước quần áo một cái kích cỡ, lớn nhỏ là giống nhau, hình thức cũng không gì biến hóa. Chỉ là phía trước ăn mặc chật căng, hiện tại cảm giác lỏng le. Béo Lê cuối cùng biết chính mình vì cái gì cảm thấy mệt, lúc trước nàng tuy rằng không đi xưng nhiều ít cân, nhưng dám khẳng định chính mình lẻn đến 250 cân. Hiện tại, đại khái liền 150 cân, nàng cảm giác chính mình hảo thon thả. Không thể không nói chính là, vị này thần tướng đại nhân là thực sự có độc, là nàng mơ khắc tinh. Béo vài thập niên, thình lình gầy nhiều như vậy, cảm giác rất không thói quen. Lúc này thiên đã hơi hơi lượng, Béo Lê vội vàng nhanh hơn bước chân, mặc danh cảm giác bước chân nhẹ nhàng rất nhiều. Đây là gầy chỗ tốt. Hồng hạc rơi xuống mà không khó tìm, nhưng tìm được nó vẫn là hoa không ít thời gian, nhưng mà rơi xuống trong đất chỉ có hồng hạc, lại không thấy bọn họ thần tướng đại nhân. Mọi người bi hám không thôi, cho rằng bọn họ thần tướng đại nhân đây là cùng hồng hạc đồng quy vu tận. Nhìn về phía đã chết hồng hạc, hận không thể đem nó đại tá tám khối. Đến nỗi hồng hạc trên người chém thương, đã mất đi hỏa châu, bọn họ cũng không có tưởng quá nhiều. Chỉ tưởng thần tướng đại nhân vì hoàn toàn đem hồng hạc giết chết, dùng hết toàn lực đem hỏa châu cũng hủy diệt rồi. Lúc này đã lục tục tới rồi rất nhiều người, một đám nhìn hồng hạc hai mắt đỏ bừng, mặc kệ là vì Thịnh Hiến người này, vẫn là vì Thịnh Hiến năng lực. Lan Huyền Túng cũng ở trong đó, lương bạc môi nhấp chặt, hai mắt đỏ bừng đỏ bừng. Đông nhiên hắn phát hiện cái gì, mày hơi trao, chiều hồng hạc đi qua đi. Gắt gao mà nhìn chằm chằm hồng hạc miệng vết thương xem. Không có người so với hắn càng hiểu biết Thịnh Hiến thủ pháp, miệng vết thương này hiển nhiên không phải Thịnh Hiến tạo thành, mà là có khác người khác. Lan Huyền Tung trong mắt hiện lên một mạt lửa giận, Đại Nam Thành thần tướng dùng sinh mệnh vì đại giới đem hồng hạc giết chết, lại có người nhân cơ hội lấy đi rồi hỏa châu, quả thực không thể tha thứ. Làm chuyện xấu, tổng hội lưu lại dấu vết. Lan Huyền Tung dễ dàng liền tìm tới rồi không giống bình thường dấu vết, theo dấu vết một đường truy tra qua đi. Trong lòng đã nghĩ kỹ rồi một vạn loại độc chết đối phương biện pháp. Kết quả hắn theo dấu vết vẫn luôn tìm được một cái trưởng nhị thu tân đào ra động, đi vào liền nhìn đến một cái thân cao 1m9 mấy quang đít nam nhân ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ kia, chính một ngụm lại một ngụm mà ăn thịt. nam nhân toàn thân trơn bóng, chỉ ở hông trung gian che lại phiến đại lá cây. Lan Huyền túng. Ta mẹ nó đôi mắt mù. Hai người nhìn chăm chú đối phương, không khí quỷ dị trầm mặc. Thẳng đến quang đít nam nhân méo lên một mảnh thịt, mặt vô biểu tình hỏi hắn, này hai lô thai thú thịt khá tốt ăn, ngươi muốn tới một mảnh sao? Lan Huyền túng. Tới ngươi cái tiên nhân bản bản. Từ trước đến nay khí định thần nhàn, không bị ngoại vật sở động Lan Y Sư lúc này hắc mặt, giữa trán gân xanh thẳng nhảy nhảy, hảo tưởng xông lên đi chân to tử đá chết hôn đản này ra hỏa. Một đám người chính vì ngươi mất đi ở khóc giống rơi lệ, nước mắt nước mũi hồ vẻ mặt lại vẻ mặt, ngươi nha nhưng thật ra giấu ở chỗ này ăn đến cao hứng, còn ăn đến đầy mặt là du. Diện mạo như người, lại không làm nhân sự. Lan Huyền túng hít sâu vài khẩu khí, lúc này mới đem trong lòng kia cổ khí áp xuống dưới, mặt vô biểu tình mà đi qua đi, một mông ngồi vào thịnh hiến bên cạnh, nhân tiện đem dư lại trường nhị thu thịt toàn đoạn. Ngươi như thế nào sống sót? Lan Huyền túng vừa nói, một bên méo lên tới một mảnh thịt phóng trong miệng, hung hăng mà nhai. Bởi vì hỗn đản này ra hỏa, hắn một chút ăn uống đều không có, hôm qua liền cơm chiều cũng chưa ăn, vẫn luôn đói đến bây giờ. Gì, hương vị không tồi. Vận khí tốt, bị người cứu bái. Ai như vậy đại năng lại cứu ngươi, không sợ chết. Còn đừng nói, thực sự có không sợ, so ngươi này vô dụng ra hỏa cường. Thịnh hiến thần sắc trở nên có chút quái dị, chính là này cứu người phương thức đi, có điểm không thể nói, không thể nhiều lời. Lan Huyền túng. Nếu không phải này thì sắc thật hương, hắn thật muốn toàn bộ toàn khấu hắn trên đầu. Còn không biết là ai toàn lại hắn 10 năm, mới có thể tham sống sợ chết sống đến bây giờ. Hiện tại khét ngược, ghét bỏ hắn tới. Người đâu, người nọ nếu có thể cứu ngươi một lần, là có thể cứu lần thứ hai, ngươi hẳn là đem người thỉnh về đi. Lan Huyền túng chiều bốn phía nhìn nhìn, hắn rất là tò mò, đến tột cùng là ai có như vậy đại năng lực, thế nhưng có thể đem giá hỏa này cứu trở về tới. Chính là hắn, làm tốt nhặt xác chuẩn bị. Thậm chí còn làm tốt liền thi thể đều thu không trở lại chuẩn bị tâm lý. Đi rồi. Không đợi ta tỉnh lại liền đi rồi, liền nhân ảnh cũng chưa nhìn đến. Thịnh hiến nhớ tới cái này liền hảo khí, đối phương hành vi cực kỳ giống cha nữ. Lan Huyền túng vừa nghe, tức khắc vẻ mặt ghét bỏ, ngươi thật vô dụng, liền cá nhân đều xem không tốt, còn sống làm cái gì. Thịnh hiến hướng hắn mắt trợn trắng, liếc mắt trong tay hắn trường nhị thu thịt, này mùi thịt sao. Cũng không tệ lắm, không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn có bực này tay nghề. Lan Huyền túng lại méo một khối tiến miệng, ăn đến tốc độ không chậm, rồi lại không mất ưu nhã. Chỉ thấy Thịnh Hiến vẻ mặt đắc ý, đó là, này thịt chính là dùng ta trong thân thể toát ra tới hỏa nướng chín. Tuy rằng không phải hắn thân thủ nướng. Khu! Lan Huyền túng nhai thịt động tác cứng đờ, máy móc mà quay đầu chiều Thịnh Hiến nhìn lại. Nói thật người này rất dơ, một bộ mới vừa bị khi dễ xong bộ dáng, thậm chí trên ngực còn dính không ít hắc hôi, nhìn tựa hồ có không ít trào ấn, tóc loạn đến giống cái tổ chim, còn treo thổ. Kỳ thật này đó đều không có quan hệ, nhưng Lan Huyền túng vô cớ nghĩ tới thể khí. Nhìn xem Thịnh Hiến nhìn nhìn lại trên tay trường nhị thu thịt, không chỉ có không cảm thấy thơm, ngược lại còn muốn buồn nôn. Nôn. Lan Huyền túng đem dư lại hướng Thịnh Hiến trong lòng ngực một tắc, chạy ra đi phun ra. Xem đến Thịnh Hiến vẻ mặt mộng bức. Sao còn phun ra? Nhéo lên một khối tới nếm thử, một có vấn đề, rất hương. Hôn đản nữ nhân tay nghề không tồi, chính là nhân phẩm không sao tích, mỗi lần đem người khi dễ xong rồi liền để quần chạy lấy người, một chút muốn phụ trách ý tứ đều không có. Tưởng tượng đến này. Thịnh Hiến liền nghiến răng nghiến lợi. Đến sớm một chút đem người tìm được. Quỷ biết trừ bỏ hắn bên ngoài, còn có hay không người khác cũng bị nàng để quần không nhận người, dám để cho hắn đầu lục thành thanh thanh thảo nguyên, hắn liền dám cùng nàng đồng quy vu tận. Nhìn nhìn dư lại thịt, lại nhìn mắt bên ngoài phun đến hôn thiên lại ám mà người nào đó, hừ lạnh một tiếng, dứt khoát đem bánh bao thịt lên. Tốt như vậy thì thế nhưng còn ăn phun ra, không phúc khí, ăn thí đi thôi. Chương 65 đội trưởng kêu người một. Hát xỉ. Béo Lê từ rời đi sơn động khởi liền thường thường đánh cái hắt xì, nếu không phải biết chính mình sẽ không cảm mạo, đều hoài nghi chính mình có phải hay không muốn bị cảm. Vừa muốn ra Sâm Vân Sơn, liền gặp vội vàng tới rồi săn thú đội, vì thế làm bộ so với bọn hắn sớm tới một chút, chỉ là nửa đường chạy tới đi tiểu bộ dáng, từ trong bụi cỏ chui ra tới, rất là tự nhiên mà liền trở về đến săn thú trong đội. Săn thú đội hiển nhiên là nghe được tin tức, muốn tiến đến Hồng Hạc rơi xuống địa phương, một đám đầy mặt đau thương cùng bi thống. Hôm qua giữa trưa lại có Hồng Hạc công thành, thần tướng đại nhân kéo bệnh thể cùng Hồng Hạc từ giữa trưa đánh tới trời tối, từ Nam Thành đánh tới Phong Thành, rơi xuống ở Sâm Vân Sơn, hy sinh. Chúng ta thần tướng đại nhân A, còn như thế tuổi trẻ, có khả năng nhất trở thành tiếp theo cái thần vương người A. Nghe nói thần tướng đại nhân mới 24 tuổi, chưa thành niên. Ta sẽ tự mình điêu khắc một cái thần tướng đại nhân thần tượng, sau này ngày ngày đốt tiền giấy, tế điện hắn. Béo Lê thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi, xem bọn họ một đám khổ sở bộ dáng, liền rất tưởng nói cho bọn họ, kỳ thật bọn họ thần tướng đại nhân không có chết, còn sống được hảo hảo. Đốt tiền giấy gì đó liền miễn, hiện tại đưa thân quần áo đi còn kịp. Rốt cuộc bọn họ thần tướng đại nhân hiện tại trần trụi đít. Nhưng Béo Lê không dám nói, sợ bị bọn họ phát hiện manh mối, sau đó truyền ra đi cái gì. Trang khóc nàng xác thật không danh lắm, nhưng mặt vô biểu tình nàng có thể làm được. Cái này kêu cái gì? Không nói gì bi thương. Đi theo săn thú đội lần nữa trở lại Hồng Hạc rơi xuống mà khi, Béo Lê mới phát hiện cái này địa phương là bọn họ hôm qua đã tới, liền ở cái này địa phương gặp kia đầu hừ hừ thú. Lúc này cháy rực thú chung quanh đã vây quanh một vòng lớn người, mỗi người đều vẫn duy trì an tĩnh, ai tận lực không phát ra âm thanh. Chỉ yên lặng mà nhìn Hồng Hạc, đỏ mắt, rơi lệ rơi lệ. Không khí rất là đau kịch liệt, lệnh người khó chịu. Béo Lê thấp đầu trà sát cánh tay, cảm giác cả người nổi da gà đều đi lên, những người này liền không trước kiểm tra một chút sao. Như thế qua loa liền hạ quyết luận, sẽ thực mau đã bị vả mặt. Béo Lê lặng lẽ đánh giá mắt Hồng Hạc, này điều chết tư thế không phải rất đẹp, một cái thô tráng chân chính hướng nàng bên này rối. Hào chân. Tối hôm qua khiêng người chạy thời điểm không chú ý, đến bây giờ mới phát hiện này Hồng Hạc là thật sự đại, so hơn một tháng trước gặp được kia đầu muốn lớn hơn thật lớn một vòng. So nàng gặp qua lớn nhất đà điểu, còn muốn lớn hơn gấp 3 không ngừng. Bất quá nàng hiện tại chú ý không phải này điểu lớn nhỏ, mà là loại này sẽ phun hỏa điểu thịt có phải hay không thực có thể kháng hỏa, dùng hỏa tới nướng nói có thể hay không nướng chín. Càng tò mò chính là, này thịt hay không có thể ăn. Nàng đột nhiên liền có điểm hối hận, đêm qua đem người khiêng đi phía trước, hẳn là trước chặt bỏ tới một cái điểu chân. Có thể ăn được hay không, gặm một ngụm liền biết. Đáng tiếc hiện tại không có cơ hội. Không dám làm chính mình trong mắt tham lam bị người phát hiện, Béo Lê thành thật cúi đầu, yên lặng mà nhìn chằm chằm chính mình mũi chân xem. A, dậy phá. Chính nhìn chằm chằm đến nhập, mơ màng sắp ngủ, thần, bên cạnh vươn tới một bàn tay, đem chính loạng choạng Béo Lê một phen đẩy đi ra ngoài. Ai, ai ai. Béo Lê bước chân lảo đảo vài cái, buồn ngủ lập tức chạy không, cả người giật mình một chút tỉnh táo lại, liền phát hiện chung quanh vô số đôi mắt chính nhìn chằm chằm nàng xem. Sợ tới mức nàng một bên đai an toàn đều xoạch rớt xuống dưới, hơi sợ mà nuốt nuốt nước miếng, vẻ mặt ngượng ngùng mà kéo kéo khoe miệng, vội vàng lùi về trong đám người đi. Xem xét vừa rồi vị trí, giống như cũng không có gì khả nghi người. Chẳng lẽ là nàng ảo giác? Ngươi có hay không nhìn đến vừa rồi là ai đẩy ta một chút? Béo Lê tiến đến Dạ Vân Vân bên cạnh, rất nhỏ thanh mà dò hỏi. Dạ Vân Vân không nói gì, chỉ là lắc lắc đầu, trên mặt bi thương so bất luận kẻ nào đều trọng. 1m8 mây nữ hán tử. Trên mặt treo đầy nước mắt. Béo Lê xem nàng cái dạng này, thật sự ngượng ngùng hỏi lần thứ hai, lại tiến đến hồ Kim Châu nơi đó. Kim Châu, ngươi mới vừa có không thấy được là ai đẩy ta. Hồ Kim Châu vạn phần bi thống mà lắc đầu, thần tướng đại nhân cũng chưa, ai sẽ như vậy nhảm chán. Béo Lê, hay là thật là nàng ảo giác? Không, nàng con lật đật kỹ thuật thực hảo, nếu không phải có người đẩy nàng, quyết đối sẽ không lật xe. Béo Lê dùng hoài nghi ánh mắt không ngừng mà quét chung quanh. Mới vừa quét đến cách đó không xa Vương Nguyệt trên người khi, cái hốt liền ăn một cái tát. Chết tiểu hài tử, nghiêm túc điểm. Béo Lê đau đến hít hà một hơi, xoa cái hốt đang muốn phát giận, nhìn đến đối phương trước ngực treo phi tướng huân trường, lập tức liền túng. Vội vàng bắt tay buông xuống, thấp hèn đầu. Phi tướng Nga, gì thời điểm tới, nàng thế nhưng không phát hiện. Trung lịch xem đứa nhỏ này thành thật, mới vừa lòng một chút, thần tướng đại nhân làm ra như thế đại hy sinh, hắn không cho phép có người không tôn kính. Hoặc là quay rối. Rời đi trước, hắn phảng phất lơ đãng, quét đám người liếc mắt một cái. Trong đó một người sắc mặt vi bạch, hoảng loạn mà cúi đầu. Dài đến tam giờ thương tiếc kết thúc, Trung lịch lúc này mới sai người tiểu tâm đem trên mặt đất hôi một chút thu thập lên, bất luận cái gì một chỗ đốt trọi quá địa phương đều không buông tha, bởi vì kia khả năng có bọn họ thần tướng đại nhân cho cốt. Sở hữu chiến đội người đều rất là thành kính, thật cẩn thận mà đem hôi phủng đến trên xe, phảng phất bọn họ phủng chính là thần tướng đại nhân cho cốt. Vẫn luôn bận rộn đến trời tối, rốt cuộc đem sở hữu hôi thu thập xong, ở vô số người ủng hộ hạ tiến vào phong thành. Tính toán ở phong thành tu chỉnh cả đêm, lại đem thần tướng đại nhân cho cốt vận chuyển hồi Nam Thành. Vài xe cho cốt kéo vào thành phủ, đang muốn tìm địa phương hảo sinh đỗ. Trung lịch lau đem nước mắt, vừa muốn nói điểm cái gì, không nghĩ mới vừa nhấc đầu, liền nhìn đến nhà bọn họ đã hóa thành hôi thần tướng đại nhân đang ngồi ở ghế đá thượng, tiểu run rẩy chân bắt chéo ôm đại lê gặm đến còn rất hăng hái. Nước mắt còn không có mặt làm Trung lịch. Chính yên lặng rơi lệ chúng bọn lính. Là bọn họ nước mắt lưu đến quá nhiều, hóa thành ghen đem mắt cấp dán lại sao. Bọn họ thế nhưng thấy được hóa thành cho thần tướng đại nhân. Là ta đôi mắt hỏng rồi sao? Không, là ta đôi mắt hỏng rồi, ta thế nhưng thấy được tồn tại thần tướng đại nhân. Chiếu ngươi nói như vậy, ta đôi mắt cũng hỏng rồi, bởi vì ta cũng thấy được. Một đám người dùng sức rủi mắt, phát hiện thế nhưng không phải ảo giác, bọn họ thần tướng đại nhân thế nhưng thật sự không chết, còn hảo hảo mà tồn tại. Thịnh Hiến nhìn đến bọn lính kéo vài xe đồ vật trở về, tò mò chạy tới xem xét mắt, phát hiện thế nhưng đều là thổ, còn mang đốt trọi cái loại này. Các ngươi đào nhiều như vậy thổ trở về làm cái gì? Thịnh Hiến lại gặm khẩu lê, vẻ mặt nghi hoặc. Đào trở về trung lịch trong lúc nhất thời có điểm đại đầu lưỡi, không biết nên như thế nào trả lời, tổng không thể nói cho thần tướng đại nhân, bọn họ cho rằng hắn hóa thành hôi, muốn cho hắn lá dụng về cội mới đào đi. Một bên đứng Tiêu Trùng Tịch mặt vô biểu tình mà phun ôn, trồng rau. Trung lịch lập tức ánh mắt sáng lên. Chương 66 đội trưởng kêu ngươi hai. Đúng đúng đúng, trồng rau. Bị thiêu quá thổ không tàng trùng trứng, lại thập phần phì nhiêu, dùng để trồng rau nhất thích hợp bất quá. Không nghĩ lời nói vừa mới nói xong, liền nghe Lan Y Sư từ từ nói, rõ ràng, bọn họ cho rằng ngươi đã chết, biến thành hôi, không biết nào khối hôi là của ngươi, liền đem Sâm Vân Sơn sở hữu đốt trọi thổ đều đào trở về. Trung lịch, Tiêu Trung Tịch, sở hữu binh lính. Lan Y Sư ngài này liền không đủ ý tứ, không có việc gì nói bừa cái gì đại lời nói thật. Nói đến giống như lúc ấy ngươi không có cho rằng thần tướng đại nhân đã chết dường như, là ai từng hốc mắt đỏ bừng, đối với một người hình than hố bi thương rơi lệ. Liên ở bọn họ cho rằng Thịnh Hiến sẽ táo bạo, sẽ dậm chân, sẽ đem bọn họ mang đến máu chó phun đầu, sẽ trừng phạt bọn họ thời điểm. Một đám ngu ngốc, lại thấy bọn họ vị kia tính tình thật không tốt thần tướng đại nhân, thập phần ngạo kiều mà hư một tiếng, chỉ là chiều bọn họ mắt trợn trắng, liền trở về nằm tiếp tục ăn lê. Liên này, mọi người há hốc mồm, hoài nghi thấy cái giả thần tướng. Trung lịch không yên tâm, thực không xác định mà hô một tiếng, thần tướng đại nhân. Thịnh Hiến tà hắn liếc mắt một cái, có dám nghẹn, không nghe. Trung lịch, không sai không sai, như vậy tùy hứng xác thật là bọn họ thần tướng đại nhân, hắn yên tâm. Trung lịch lau đem mồ hôi, quyết định ngày mai sáng sớm liền đi ra ngoài, cho bọn hắn thần tướng đại nhân mua một xe lê trở về. Không, 10 xe. Sau đó bọn họ xoay người, vừa định muốn đem mấy xe thổ đổ thời điểm, liền nghe được bọn họ thần tướng đại nhân âm chắc chắc thanh âm, từ bọn họ sau lưng truyền đến. Tốt như vậy bùn, mùa lạnh phía trước nhớ do cấp bùn thần tướng loại ra 7 xe đồ ăn tới. Mọi người, ngoa tào, quả nhiên là bọn họ thần tướng đại nhân. Tuy rằng bị trừng phạt, nhưng bọn hắn đều không tự giác liệt khai miệng, lộ ra hỉ cực mà khóc tươi cười. Liền, chính là nhìn 7 xe thổ có điểm phía trên. Ly mùa lạnh không đến 2 tháng A, muốn bọn họ như thế nào loại ra 7 xe đồ ăn tới. Thật muốn mệnh. Thịnh Hiến túi đầu ăn lê, trong miệng đầu lại nói thầm một câu, một đám ngốc tử. Chết thì chết, đào cái gì thổ, cũng không chê phiền toái. Một đám sưng mi trên, xấu đã chết. Quần áo cho ngươi cầm, lê ngươi cũng ăn, có phải hay không nên nói vị kêu y sư là như thế nào cứu ngươi. Lan Huyền Túng nhìn chằm chằm hắn, ngựa khí nghe không phải thực hảo, tựa hồ có điểm nghiến răng nghiến lợi. Nói liền nói đi. Thịnh Hiến một mặt miệng, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, không biết, lúc ấy ta mắt không thể mở to, thân không thể động. Liền cảm giác được từng đợt mát lạnh, sau đó ta thì tốt rồi. Lan Huyền Túng biểu tình hơi hắc, giữa trán gân xanh nhảy nhảy, cũng biết kia mát lạnh là vật gì. Là cái nữ nhân A. Thịnh Hiến đương nhiên sẽ không nói thật, đúng lý hợp tình mà hỏi lại, ta liền căn ngón tay đều không thể động một chút, đôi mắt cũng không mở ra được, ngươi đoán ta có biết hay không. Lan Huyền Túng. Hối hận không đưa hắn cái độc quả lê. Thịnh Hiến thành công đem Lan Huyền Túng khí cái chết khiếp, thập phần ngạo kiều mà vung đầu, mệt mỏi 2 ngày một đêm. Vây đã chết, ta ngủ đi. Hắn muốn dưỡng đủ tinh thần, đem hỗn đản nữ nhân tìm ra. Đều nói sự bất quá tam, hỗn đản này nữ nhân đã đem hắn ném xuống 3 lần, quyết đối không thể nhẹ tha. A đế. Từ Sâm Vân Sơn sau khi trở về, săn thú đội người liền không cho béo lê đi ra ngoài, cho nàng khai một cái phòng đơn trụ. Trừ bỏ Vương Nguyệt cùng Liễu Hương, không ai có ý kiến. Đương nhiên Vương Nguyệt loại người này có ý kiến cũng sẽ không nói thẳng, Liễu Hương chính mình một người ồn ào vài câu. Đã bị người một câu cấp đổ trở về, chỉ phải hầm hực mà ngậm miệng. Không câm miệng có thể sao? Nghe đội trưởng lời nói, cùng béo lê một phòng. Nàng sợ đông chết. Béo lê 2 ngày một đêm không ngủ, cảm giác đứng đều có thể ngủ được, một cái kính mà ngắp dài, đang định trở về phòng ngủ, mới vừa xoay người bả vai đã bị người cấp ôm chặt lấy. Dạ Vân Vân như cũ thương tâm không thôi, vừa định muốn ghé vào béo lê bả vai đầu lại khóc một lát, đã bị béo lê một cái tắt chụp chán thượng đẩy ra. Béo lê tả hữu nhìn. Thấy chỉ có các nàng 2 người, mới nhỏ giọng nói, đừng khóc, người không chết đâu. Dạ Vân Vân nơi nào có thể tin, vẻ mặt khó chịu, sao không chết. Đều hóa thành cho. Khóc một ngày, thanh âm đều là khàn khàn. Béo Lê khỏe miệng vừa kéo, ngươi cũng thật đủ lợi hại, hóa thành cho ngươi đều có thể nhận ra tới. Dạ Vân Vân hít hít cái mũi, kia đương nhiên, đó là ta từ nhỏ liền sùng bái đối tượng, lập chí sau khi lớn lên phải gả người, tuy rằng sau lại không nghĩ gả cho, nhưng ta còn là thực sùng bái a. Là sau lại phát hiện người này tính tình kỳ thật không tốt lắm, liền quyết định chỉ sùng bái liền hảo, gả qua đi liền miễn. Hiện giờ người đã chết, nàng hảo khổ sở. Béo Lê vô ngữ thật sự, duỗi tay vô vô nàng bả vai, tắm rửa ngủ đi, đại khái ngày mai liền có tin tức tốt. Dạ Vân Vân nghi hoặc, cái gì tin tức tốt? Đáp lại nàng là một chân. Béo Lê không chút khách khí mà một chân đem nàng đá rời khỏi phòng môn, phanh mà một tiếng đem cửa đóng lại, đem nàng ngăn cách ở ngoài cửa. Không mắt thấy. Béo Lê lắc đầu, chiều trên giường đi qua đi. Trình chữ to hướng liền thượng một năm liệt, nhìn chằm chằm bệnh đậu mùa đỉnh nhìn một lát, mới nhắm mắt lại. Mỗi lần nhìn đến Dạ Vân Vân, nàng liền nghĩ đến hiện đại chính mình. Thật sự quá giống, vô luận là thân cao vẫn là thể trọng, đều cùng hiện đại nàng thập phần gần. Nhưng đều đi qua, kia một đời đã đến cuối, lại hồi tưởng cũng vô dụng. Chỉ hy vọng có thể tìm được cái kia ném dao phay hung thủ, sau đó dùng sức cáo, bẩm báo đối phương bồi đến liền quần cục đều không dư thừa. Ngày sau đừng nói dám trời cao ném vật, liền cao lầu cũng không dám trụ cái loại này. Đại khái là ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó. Béo Lê thế nhưng mơ thấy chính mình sau khi chết sự tình, kia há mồm cùng súng máy dường như mỗi ngày bô bô còn không buông tha người lão mẹ biến trầm mặc rất nhiều, không có ngày xưa kia cổ thần khí kính nhi. Ca ca cả ngày vội vàng thưa kiện, tuyên bố muốn đem đối phương bồi đến liền quần cục đều không dư thừa. Cháu trai tựa hồ còn không biết cái gì kêu tử vong, an đùi gà thời điểm vẻ mặt mờ mịt hỏi. Mụ mụ, cô vì cái gì không cùng ta đoạt đùi gà ăn? Béo Lê nghĩ thầm, nếu không phải kia đem đáng chết giao phay, nàng đâu chỉ muốn cùng hắn đoạt đùi gà, còn muốn liền hắn trộm giấu đi đường cũng cấp đi. Chỉ là rất kỳ quái, rõ ràng đây là giấc mộng, ứng chịu nàng thao tác. Nhưng nàng đứng ở bọn họ mọi người trước mặt, bọn họ lại phảng phất nhìn không tới nàng, tưởng hết biện pháp cũng vô dụng. Cuối cùng một không cẩn thận dùng sức quá mạnh, tỉnh lại. Trong mộng hết thể tựa như bọt biển bị chọc phá. Tỉnh lại sau nàng vẫn là tại đây vô nghĩa cử thú thế giới, nhật tử quá đến so ở hiện đại còn muốn hồ đồ, giống điều không có bất luận cái gì lý tưởng cá mặn. Duy nhất khác nhau, cá mặn là chết, nàng là sống. Bất quá gặp quỷ. Nàng như thế nào nằm trên sàn nhà, ly giường có 2 mét xa. Sao lăn? Sáng sớm thái dương từ cửa sổ chiếu tiến vào, lại chiếu không lượng nàng trong lòng khói mù, Béo Lê khó chịu mà trở mình. Ai cũng không được kêu nàng, nàng còn có thể ngủ tiếp 3 cái giờ. Đến nỗi nàng là khi nào từ trên giường lăn xuống tới, nàng đã lười đến suy nghĩ vấn đề này. Chương 67 đội trưởng kêu ngươi ba. Sàn nhà dơ không dơ nàng đã nằm cả đêm, cần gì phải đi để ý quá nhiều. Phanh phanh phanh. Nhưng mà chính là có người không biết điều, sáng sớm nhiều người thanh ngộng, giữ cửa gõ đến cùng đánh trống to dường như. Béo Lê béo Lê béo Lê, rời giường béo Lê rời giường, mau rời giường Béo Lê Dạ Vân Vân một bên gõ cửa một bên gân cổ lên tê. Béo Lê che khẩn lỗ thai không nghĩ lý, nhưng thanh âm vẫn là vô cùng bất nhập, xuyên thấu lực không phải giống nhau cường. A a a, ta muốn điên rồi. Béo Lê thẳng tắp mà ngồi dậy, đỉnh một đôi cực kỳ u oán ánh mắt đi mở cửa. Đủ rồi a, ngươi lại gõ ta đã có thể. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị Dạ Vân Vân một phen ôm, ấn ở trên ngực. Béo Lê béo Lê béo Lê, ta nói cho ngươi một cái thiên đại tin tức tốt, thần tướng đại nhân hắn không chết, còn sống được hảo hảo, ta rất cao hứng. Dạ Vân Vân sáng sớm nghe thấy cái này tin tức, vô cùng kích động, gấp không chờ nổi mà liền chạy tới cùng nàng bạn tốt chia sẻ tin tức này. Béo Lê lại thiếu chút nữa một hơi không xuyến đi lên, làm nàng cấp nghẹn chết, không thể không nói, có hung khí người chính là nở bờ. Không phục đều không được. Nga. Bất đồng với Dạ Vân Vân kích động, Béo Lê phản ứng lại rất là bình phàm, giống uống nước sôi để nguội giống nhau. Dạ Vân Vân tức khắc nghi hoặc, ngươi như thế nào không kích động? Béo Lê trợn trắng mắt, có gì hảo kích động? Ta tối hôm qua không phải theo như ngươi nói. Người không chết, đã sớm biết sự tình. Dạ Vân Vân đầu tiên là sửng sốt một chút, hậu chi hậu giác mới nhớ tới việc này, tối hôm qua Béo Lê xác thật nói qua. Chính mình sao nói? Dùng thập phần khẳng định ngữ khí nói thần tướng đại nhân đã chết, hôi nàng đều nhận ra tới. Dạ Vân Vân. Đồng nhiên liền có điểm xấu hổ. Bất quá Dạ Vân Vân càng có rất nhiều tò mò, nói, ngươi là như thế nào biết thần tướng đại nhân không chết? Béo Lê ánh mắt có điểm mơ hồ. Người là nàng cứu, nàng có thể không biết sao. Nghĩ nghĩ, nàng quyết định nói thật. Người là ta cứu, ta đương nhiên biết ta. Béo Lê rất là đứng đắn mà nói. Kết quả mới nói xong, đã bị Dạ Vân Vân một cái tát chụp trên vai. Này sức lực trọng, người đều làm nàng một chút chụp lùn vài phân. Ta xem ngươi là quá thương tâm khổ sở, nằm mơ không tỉnh đâu. Ta cho ngươi nhiều chụp vài cái, thanh tỉnh thanh tỉnh. Dạ Vân Vân nói lại giơ lên tay, làm bộ muốn chụp nàng. Béo Lê vội vàng né tránh, Vô Ngữ khỏe miệng co giật, thời buổi này không tốt, nói thật ra không ai tin. Dạ Vân Vân bắt tay thả xuống dưới, đột nhiên lại phát hiện khó lường sự tình, vô cùng kinh ngạc mà nói, Béo Lê ngươi như thế nào không mập. Béo Lê theo bản năng sờ soạng chính mình mặt một phen, hay là thật sự gầy thật sự là rõ ràng. Một hồi nàng tìm ra thịt phô sưng sưng, nhìn xem có phải hay không thật gầy 100 cân. Chẳng lẽ người khác thương tâm là lưu nước mắt, người thương tâm lưu chính là phì du. Dạ Vân vẻ mặt kinh dị, xem quái vật dường như nhìn nàng. Béo Lê, người mới lưu phì du. Béo Lê nghĩ nghĩ, thực mau liền tìm tới rồi lý do, ngày hôm trước vì cứu các ngươi, ta tiêu hao quá lớn, hơn nữa hôm qua thương tâm một ngày không ăn cái gì, mới gầy thành hiện tại cái dạng này. Dạ Vân Vân nhớ tới ngày hôm trước sự tình, biểu tình liền có điểm phức tạp, nguyên lai ngươi ngày đó thật là phao xương lên. Béo Lê, hào đi, coi như là phao xương đi. Đỡ phải giải thích. Thần tướng đại nhân còn sống tự nhiên là cái tin tức tốt, nhưng còn không tới phiên bọn họ này đó tiểu lâu la đi thăm, hoan hô vài cái cũng liền thôi, nên làm gì vẫn là đến làm gì đi. Béo Lê lại trắng nàng liếc mắt một cái, tính toán trở về tiếp tục ngủ, kết quả vừa muốn xoay người liền nghe được đội trưởng tiếng la. Toàn thể tập hợp. Trương đội trưởng toái toái niệm niệm, vẻ mặt hận sắt không thành thép, nhìn các ngươi một đám lười đến, chạy nhanh dọn dẹp một chút xuất phát, liền chảo mấy chỉ ác gác gà mà thôi, đều ba ngày liền căn lông gà cũng chưa bắt lấy. Đỗ An không vui, nhỏ giọng nói thầm, ai nói không bắt lấy, hôm trước còn không biết là ai đâu, nói chúng ta buồn, sẽ không ăn, không hiểu đến mông gà tư vị mỹ rượu. Này muốn không có gà, đâu ra mông gà cho ngươi ăn. Không khéo, vừa vặn làm trương đội trưởng nghe xong vừa vặn. Trương đội trưởng hai mắt dao nhỏ quăng qua đi, Đồ An lập tức che miệng lại, xúc tới rồi La Hán phía sau. Đồ An, hôm nay chảo gà chủ lực chính là ngươi. Trương đội trưởng cười lạnh. Đội trưởng, không đến mức đi. Ta mới là sơ giai chiến tốt. Đồ An dò ra đầu tới, trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt bị sét đánh đến bộ dáng. Nhiều nỗ lực, trung giai ly ngươi không xa. Trương đội trưởng đem một bó dây thừng ném hắn trên đầu. Đồ An đem dây thừng từ đầu bắt lấy tới, khóc tang một khuôn mặt. Sớm biết rằng nói chuyện thời điểm hẳn là lại nói nhỏ thôi, không cho đội trưởng nghe được. Còn lại người nén cười, không lên tiếng. Đại khái là thần tướng đại nhân còn sống tin tức lại phân chấn nhân tâm, keo kiệt đội trưởng thế nhưng khó được hào phóng một hồi, bữa sáng trừ bỏ khó gặm thịt khô bên ngoài, thế nhưng còn nhiều một chén châu cháo. Tấm tắc, vắt cổ chảy ra nước rất mau. Đô An lại quản không được miệng. Cũng may đội trưởng hôm nay tâm tình hảo, không cùng hắn so đo. Một đội người ăn uống no đủ, bối thượng bao bọc xuất phát. Đồ vật đều mang hảo, đặc biệt là dây thừng, chúng ta hôm nay mục tiêu là 300 chỉ ác các gà. Trương đội trưởng đỉnh một đôi gấu trúc mắt, cũng là vô cùng thần khí, phảng phất đêm qua một đêm vô miên cũng không tính cái gì. Cùng bọn họ một so, Béo Lê ngược lại là ngủ đến tốt nhất cái kia, ít nhất không có quần thâm mắt. Nghĩ đến hôm qua thần tướng đại nhân chết một chuyện, cho bọn họ thập phần đại bi thương, cùng với đả kích, cơ hồ đều là một đêm vô miên. Gia lữ quán chính là tiểu đường phố, Béo Lê ngó trái ngó phải, nhìn đến có bán lê sạp. Lập tức ánh mắt sáng lên, giơ chân chạy qua đi. Ta đi mua hai cái lê. Đi thôi, đừng ham chơi, mua xong chạy nhanh theo kịp. Trương đội trưởng tâm tình hảo, bàn tay vung lên, liền tùy nàng đi. Tiểu cô nương vóc dáng tiểu, số tuổi cũng không lớn, nhìn nhuyễn manh, không tự giác mà liền nhiều ra vài phần bao dung tới. Béo Lê vừa muốn chạy đến sạp, một cái người vạm vỡ đột nhiên toát ra tới, vừa vặn liền che ở sạp phía trước, đưa lưng về phía nàng. Nếu không phải nàng chân sắt đến mau, khẳng định một đầu đụng phải đi. Béo Lê bị khí đến, há mồm liền muốn mắng người, ngươi. Giây tiếp theo, liền nghe thế người vạm vỡ thập phần dung cảm mà bàn tay vung lên, đại gia, này đó Lê ta đều mua, ngươi tính tính muốn bao nhiêu tiền. Thanh âm này quen thuộc thật sự, một chút liền nghe ra tới. Béo Lê cổ co rụt lại, dây túng. Vị này đại hán không phải người khác, đúng là hôm qua chịu nàng một cái hốt phi tướng đại nhân. Dám mắng phi tướng đại nhân, ngại gáy quá tiểu, cấp chịu đại điểm sao. Béo Lê nâng lên tới chân tại chỗ xoay non nửa cái vòng, chiều một cái khác sạp tiến lên, còn không chờ duỗi tay, phía sau lại truyền đến phi tướng đại nhân kia vô cùng dũng cảm thanh âm. Đại nương, ngươi Lê ta cũng toàn mua. Béo Lê khỏe miệng hơi chịu, lại yên lặng mà chuyển hướng một cái khác sạp, dù sao Lê nhiều. Kết quả lại truyền đến kia ma quỷ thanh âm. Đại tỷ, giữ lại Lê ta toàn bao. Chương 68 đội trưởng kêu người 4. Kế tiếp chạy vài cái sạp, đều là như thế. Béo Lê. Nay còn có chỉ Béo Lê, ngươi muốn đóng gói sao? Nhìn một xe lại một xe Lê bị đóng gói tiến đi, Béo Lê đứng ở trên đường cái đầy mặt u hoán, nàng cũng chỉ tưởng mua hai cái lê mà thôi, như thế nào liền như vậy khó. Tính, không ăn cũng thế. Đang muốn từ bỏ đuổi theo đội ngũ khi, đột nhiên cái hót liền ăn một cái tát. Béo lê hỏa khí cọ mà một chút liền mạo lên, nghiết nắm tay đột nhiên xoay người, giống giận, cái nào tôn tử dám đánh lao nương. Tiểu hai tử, ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Hai người đồng thời xuất khẩu. Trung lịch trầm mặc một chút, giơ tay lại một cái tát đánh. Béo lê ôm đầu ngồi xổm đi xuống, lại túng. Cái này tôn tử nàng không dám muốn. Lên. Trung lịch duỗi chân nhẹ đá nàng một chút. Cự thú thế giới không có thương hương tiếc ngọc, mặc kệ nam nữ đều là muốn thượng chiến trường, sẽ không bởi vì là cái nữ liền ôn nhu đối đãi. Béo lê không trông cậy vào chính mình có thể có đặc thù ưu đãi, sơ sơ đầu, lại vô vô mông, thành thành thật thật đứng lên. Ngươi cóng lớn như vậy cái bao, một đường đi theo ta làm cái gì? Trung lịch hỏi. Không sai, Trung lịch đã sớm chú ý tới béo lê, cho rằng béo lê đuổi theo hắn chạy, vì thế hiểu lầm liền như vậy sinh thành. Nghĩ thầm này tiểu hài tử không phải là muốn bái hắn làm thầy đi. Nhìn bạch bạch nộn nộn, một chút đều không giống ăn qua khổ bộ dáng, hắn cũng không dám thu như vậy đồ đệ. Động bất động liền ngao ngao khóc, quang nghĩ liền đầu đại. Bất quá nói trở về, Trung lịch đối này tiểu hài tử ấn tượng rất thâm. Hôm qua thần tướng đại nhân xảy ra chuyện, hắn giơ tay lau nước mắt khi lơ đãng nhìn đến này tiểu quỷ đầu đứng ở nơi đó cùng cái con lật đật dường như, hắn vừa định đi qua đi xem là chuyện như thế nào, liền thấy này tiểu hài tử bị người đẩy một chút. Mới biết được này tiểu hài tử thế nhưng đứng ngủ ga ngủ gật, liền rất thiếu thu thập. Béo lê nói thực ra nói, ta chính là tưởng mua hai cái lê. Trung lịch cảm thấy này tiểu hài tử khẩu thị tâm phi, rõ ràng chính là xem hắn uy vũ khí phách, muốn đi theo hắn học bản lĩnh lại không dám thừa nhận, còn dùng cái như vậy tỏa lấy cớ. Còn không phải là lê sao, ta cho ngươi Trung lịch vừa định nói cho lấy hai cái tới, quay đầu liền phát hiện trang lê xe đi xa, thiếu chút nữa liền cái bóng dáng đều nhìn không thấy. Lê đã không có. Ngươi ăn đại giữ đi. Nay ngoạn ý tuy rằng ra cùng ngươi giống nhau hậu, nhưng hương vị vẫn là không tồi. Trung lịch xoay người liền cho nàng ôm cái so chậu rửa mặt còn muốn đại hoàng bì bưởi tắc nàng trong lòng ngực. Béo lê. Vừa định nói nàng không phải thực thích ăn đại giữ, Trung lịch quạt hương bổ đại tay hướng nàng trên đầu một chảo, giúp nàng tới cái 180 độ chuyển biến, ngay sau đó lại đối với nàng mông tới một chân. Tiểu hài tử, ngoan ngoãn về nhà ăn đại giữ, biết không? Béo lê. Dám đá lao nương ông. Béo lê đột nhiên quay đầu, vừa định báo thù tới, liền nhìn đến Trung lịch giơ lên lẩu niêu đại nắm tay. Nàng nhìn nhìn chính mình nắm tay, thịt thịt mềm mại, nhỏ vài vòng bộ dáng. Túng. Béo lê yên lặng mà ôm đại dữ xoay người, hảo muốn biết chính mình chiến hồn đến tột cùng là mấy giai, có thể hay không đánh thắng được phía sau cái kia dám đá nàng mông phi tướng. Đi đến chỗ ngoặc khi, béo lê lại quay đầu lại xem xét liếc mắt một cái, nàng mang thủ. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Trung lịch nhìn béo lê nghẹn khuất bộ dáng cười hắc hắc, lại giơ giơ lên nắm tay, có chút hùng tiểu hài tử chính là thiếu thu thập, nhiều thu thập vài lần liền thành thật. Béo lê đột nhiên nghẹn một chút, quyết đoán đuổi theo săn thú đội. Keo kiệt lê báo thủ, khi nào đều không muộn. Bất quá nói trở về, nay tiểu hài tử sao nhìn có điểm quen mắt. Trung lịch đỉnh đầu thổi qua một cái dấu chấm hỏi. Tính, quản nàng làm gì, trở về xem thần tướng đại nhân đi. Không biết hắn cấp thần tướng đại nhân mua nhiều như vậy lê, thần tướng đại nhân vui vẻ không? Thần tướng đại nhân cao hứng a, đương nhiên cao hứng, nhìn đến Trung lịch lập tức liền tẩn cho một trận, lại phạt hắn tự mình ngao 3 ngày 3 đêm thu mức lê. Điên rồi sao? Mua như vậy nhiều lê cũng liền thôi, thế nhưng còn hướng hắn phòng chất đống. Hắn chỉ là đi ra ngoài dạo qua một vòng mà thôi, trở về mà ngay cả cửa phòng đều vào không được, thật đủ có thể. Trung lịch hối hận nước mắt không ngừng mà theo lỗ chân lông chảy ra, một cái kính mà hướng trên mặt đất tí tách, khóc 3 ngày 3 đêm đều không có dừng lại. Một bên ngao thu mức lê một bên suy nghĩ, cái nào bẹp con bê hô hắn, hắn chỉ là nói phải cho thần tướng đại nhân chất đầy một phòng quả lê, nhưng chưa nói hướng thần tướng đại nhân nhà ở đôi A. Bẹp con bê cũng thật có năng lực, đôi đến chỉnh chỉnh tề tề, tràn đầy, nhiều một con lê đều tắc không đi vào. Sâm Vân Sơn hôm trước buổi tối trời giáng hỏa cầu dọa chạy không ít cự thú, hơn nữa hôm qua tụ tập một ngày người, cho rằng hôm nay gặp được thú khả năng không nhiều lắm, không nghĩ tới lại khôi phục thường lui tới náo nhiệt. Thậm chí ở hỏa cầu rất xuống nơi, còn nhìn mấy chỉ đang ở bảo chấm đất chân dài gà. Chân dài gà nhìn đến có người tới, nhìn chằm chằm săn thú đội nhìn trong chốc lát, quyết đoán giơ chân trốn chạy. Dã thú trực giác, đánh không lại. Mọi người không đi để ý, chân dài gà lớn lên cao lớn, thịt chất hậu lại không tốt lắm ăn, người bình thường không yêu ăn nó. Huống hồ chúng nó chạy trốn mau, cũng không hảo chảo. Cùng với đi bắt nó, còn không bằng nhiều chảo mấy chỉ ác ác gà. Phía trước khe núi bên trong có một đám ác ác gà. Đại khái có 400-500 chỉ như vậy, một hồi cẩn thận một chút, chọn tốt tới bắt, lớn lên láo lại liền từ bỏ. Trương đội trưởng nói tạm dừng một chút, còn nói thêm, một hồi chia làm 4 tổ, một tổ 3 người, mỗi tổ nhiệm vụ là muốn bắt đủ 50 chỉ ác các gà. Vương Nguyệt lập tức đáng thương hề hề mà nhìn Trương đội trưởng, đội trưởng, ta có thể cùng ngươi một tổ sao? Trương đội trưởng dừng một chút, chỉ hướng cách đó không xa một cây khô khốc đại thụ, nhiệm vụ của ngươi không phải chảo gà, là thải kia trên cây bạch chi, đều thải xong rồi. Tự mình cẩn thận một chút, ngã xuống nhưng không ai tiếp theo. Vương Nguyệt theo Trương đội trưởng sở chỉ nhìn lại, chỉ thấy kia có một cây 6 người ôm khô thụ, mặt trên dài quá không ít bạch chi, thô sơ giản lược tính khả năng có 100 phiến tả hữu. Tức khắc trong lòng vừa kéo, vội vàng nói, đội trưởng, ta không dám, ta sợ hãi. Trương đội trưởng hỏi lại, ngươi có gì không sợ hãi? Vương Nguyệt nhưng không nghĩ bỏ như vậy cao, huống chi đây là khô thụ, ai biết có thể hay không ngã xuống. Ta chào ác gác. Vương Nguyệt lắp bắp nói, chào ác gác gà cũng không phải không được, nhưng ngươi phải hỏi hỏi, có ai vui cùng ngươi một tổ? Trương đội trưởng quét các đội viên một vòng. Vương Nguyệt đáng thương hề hề mà nhìn qua đi, cho rằng bọn họ sẽ rất vui lòng cùng nàng tổ đội, không nghĩ tới các đội viên thế nhưng một đám đều cự tuyệt. Đội trưởng, ta không cùng nàng một đội, nàng sợ ác các gà. Chính là, hôm trước liền 100 chỉ tả hưu ác các gà, liền đem nàng dọa khóc. Ngươi đừng nhìn ta còn đau đầu đâu. Vương Nguyệt trái tim đều chịu chịu, đáng thương hề hề mà nhìn về phía Trương đội trưởng. Đội trưởng, ta không thể cùng ngươi một đội sao. Trương đội trưởng không chút do dự cự tuyệt, ta không chào ác các gà, muốn tới phía trước đi đảo thông mạch thảo, ngươi nếu không sợ liền đi theo. Chương 69 đội trưởng kêu ngươi năm. Vương Nguyệt sắc mặt cứng đờ, so với đào thông mạch thảo, nàng tình nguyện trích bạch chi. Ít nhất trích bạch chi chỉ cần tiểu tâm không rớt xuống, vẫn là rất an toàn, nhưng đào thông mạch thảo liền không giống nhau. Thông mạch thảo chung quanh có xa thú, đáng sợ thật sự. Nhưng thải bạch chi nàng thật sự. Vương Nguyệt ánh mắt không tự giác dừng ở béo lê trên người, đây là theo bản năng động tác. Trước kia ở nhà thời điểm, nàng không muốn làm sự tình thời điểm đều theo bản năng nhìn về phía béo lê. Sau đó béo lê liền sẽ thực thiện giải nhân ý mà giúp nàng làm. Như thế nào, ngươi tưởng cùng ta đổi? Béo lê hướng nàng cười. Vương Nguyệt, ngươi tưởng mở. Béo lê, ta tưởng cùng ngươi một đội. Vương Nguyệt đáng thương hề hề mà nói. Không cần. Béo lê quả quyết cự tuyệt. Tay trái lôi kéo dạ vân vân, tay phải bắt lấy Hồ Kim Châu, dương mặt cười, ta đã có đội viên. Vương Nguyệt liền nhìn về phía Hồ Kim Châu, ý tứ rất là rõ ràng, muốn Hồ Kim Châu rời khỏi tới. Hồ Kim Châu lại không nốc, đương nhiên không điều nàng. Ngày ấy xếp hàng nhận lời mời thời điểm, nàng liền biết Vương Nguyệt là cái dạng gì người. Này Vương Nguyệt đại khái không biết, trang viên đều truyền không ít có quan hệ với chuyện của nàng, bằng không săn thú đội người cũng không đến mức như vậy không yêu phản ứng nàng. Vương Nguyệt vô pháp, chỉ phải đem mục tiêu đặt ở dạ vân vân trên người. Ngươi xem ta vô dụng Nga, ta sinh là béo lê người, chết là béo lê quỷ, cùng định nàng. Dạ vân vân một phen ôm béo lê cổ. Kia sức lực đại. Thiếu chút nữa đem béo lê cấp cắt đứt khí. Béo lê lập tức không chút khách khí mà, liền cho dạ vân vân một chân lợi hại. Nhưng đem dạ vân vân cấp đau hỏng rồi, ngao ngao kêu, chết béo lê, ta cùng ngươi không đội trời chung. Mọi người, Vương Nguyệt, cuối cùng vẫn là không ai cùng Vương Nguyệt đuổi, không phải bọn họ không vui thải bạch chi, mà là không ai nguyện ý cùng Vương Nguyệt một tổ. Đồn đại đã từng cùng Vương Nguyệt cùng đồng đội, mộ phần đều trường thảo. Cuối cùng không có biện pháp, Vương Nguyệt đành phải đi leo cây thải bạch chi. Bất quá thải thời điểm chậm gì gì. Béo lê các nàng ba cái ghé vào thảo từ nhìn chằm chằm ác gác gà xem, một đám đầu góc đều ở chuyển, phải dùng cái gì biện pháp bắt được 50 chỉ ác gác gà. Kỳ thật ác gác gà cái đầu không tính đại, thành niên một con liền 20-30 cân, muốn bắt vẫn là thực hảo trảo. Chính là này ác gác gà lá gan đại, còn tặc hung, chưa bao giờ đơn đả độc đấu, đều là một đám tề thượng, một không cẩn thận liền sẽ bị quần đầu. Nguyên nhân chính là vì loại này đặc tính. Thoạt nhìn cũng không lợi hại ác gác gà cũng coi như được với là bình thường trong rừng một bá. Giống nhau cự thú, dễ dàng không dám chọc. Nếu không ngươi học bọn họ, tiến lên dẫn ra tới một đám, đôi ta theo ở phía sau chảo. Béo lên ngón tay chọc chọc dạ vân vân. Dạ vân vân trợn trắng mắt, như thế nào không phải ngươi đi. Béo lê nghĩ nghĩ, nói, ta đi cũng đúng, dù sao cũng không phải nhiều khó sự. Nàng này mang theo ác gác gà chạy, còn có thể so chảo ác gác gà càng nguy hiểm không thành. Thật muốn mổ. Cũng là mổ chảo chúng nó người. Béo lê không chút do dự liền bò dậy, kết quả mới vừa bò đến một nửa, lại bị xả xuống dưới. Ta không được, ta nghĩ nghĩ, không thể cho ngươi đi. Dạ vân vân vẻ mặt nghiêm túc, ngươi chân đoản khẳng định chạy không mau, ta sợ ngươi bị ác gác gà mổ thành cái sàng. Hồ Kim Châu nói, bằng không ta đi thôi, ta chân so các ngươi đều trường. Hai người, không thể không nói, đây là cái thân cao 1m9 chân dài, xác thật có thể. Thấy hai người đồng ý, Hồ Kim Châu mới vừa bò dậy đã muốn đi, kết quả lại bị Béo Lê một chút túm trở về. Từ từ, không nóng nảy, nghĩ lại. Béo Lê cảm thấy như vậy vẫn là không đáng tin cậy. Rốt cuộc này chảo chết dễ dàng, bắt sống liền không quá dễ dàng, vẫn là đến lại cân nhắc mới được. Hồ Kim Châu lại bò trở về, tầm mắt dừng ở cách đó không xa ác gác ổ gà, tầm mắt có điểm rời không ra. Rất nhiều trứng, muốn ăn. Béo Lê tầm mắt trong lúc lơ đãng dừng ở không xa thảo thượng, không biết nghĩ đến cái gì, lại nhìn nhìn dưới thân mặt, dùng tay kéo kéo. Lớn lên rất giống long ngân thảo, còn rất rắn chắc. Người cắt thảo làm gì? Dạ Vân Vân xem nàng ngồi dậy, còn lấy tiểu đao cắt thảo, liền không khỏi có tò mò. Ta xem này thảo rất rắn chắc, ta xem có thể hay không dùng để biên cái võng, nếu có thể hành nói, chúng ta là có thể dùng nó tới bắt gà. Béo Lê nói, đến lúc đó 50 chỉ tính cái gì, 100 chỉ cũng có thể bắt được. Nhiều chảo không phải không chỗ tốt, mang về bán đi, lại hoặc là ở trang viên đổi đồ vật. Tỷ như cự thú da lông, muối, dược, thậm chí chân quý hỏa tinh đều có thể đổi đến. Chính là hỏa tinh quý thật sự, 1 vạn chỉ ác gác gà cũng đổi không đến 1 khối. Béo Lê nghĩ thầm, nếu có thể có 1 khối hỏa tinh, cái này mùa lạnh khẳng định hảo quá. Cách đó không xa truyền đến săn thú tiểu đội người ngao ngao tiếng kêu thảm thiết, nghe được các nàng thẳng xúc cổ, nghe thấy thanh âm liền biết có bao nhiêu thảm. Vương Nguyệt ngồi ở làm trạc cây thượng, thường thường hướng Béo Lê nơi đó xem một cái, liền chờ xem kịch vui, vô cùng chờ mong Béo Lê kia tưởng trắng non sạch sẽ mặt bị mổ ra hoa tới. Tâm tư một chút cũng chưa đặt ở hái thuốc thượng, đều hơn phân nửa biết, mới thải đến 2 cái. Đáng tiếc nàng muốn nhìn cho hay, Béo Lê lại không cho nàng xem. 3 cái cô nương đồng lòng hợp lực, thực mau liền biên một cái xấu đến không nỡ nhìn thẳng vong ra tới, mở ra tới vẫn là rất đại. Xấu là xấu điểm, có thể sử dụng là được. Béo Lê chỉ có thể nói như vậy. Ngay sau đó Hồ Kim Châu liền đi dẫn ác các gà, ra hỏa này xông lên đi liền thẳng đến nhìn chúng ổ gà, bế lên một cái ổ gà liền chạy. Xem đến hai người thẳng trừng mắt, xem mắt choáng váng. Một đám ác gác gà phản ứng lại đây, ác gác kêu đuổi theo. Bắt đầu thời điểm các nàng còn sợ ác gác gà sẽ không mắc lửa, hiện tại không sợ. Hai người mai phục hảo, chờ ác gác gà xông tới lập tức kéo võng. Vận khí không tồi, một lần liền võng 10 mấy chỉ. Liên hạ vài lần võng, không chỉ có số lượng sau, còn có bao nhiêu. Nếu không có chuyện gì, vậy. Béo Lê tầm mắt dừng ở chính mình ôm lại đây đại dữ thượng, không biết nghĩ đến cái gì ánh mắt sáng lên, chạy tới đem đại dữ ôm lấy. Vương Nguyệt ngồi ở trạc cây thượng nhìn, thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nha. Này chết Béo Lê như thế nào liền vận khí như vậy hảo, sớm biết rằng dễ dàng như vậy, phía trước liền không cự tuyệt, làm Béo Lê tới thải bạch chi, nàng đi bắt ác gác gà. Nhưng hiện tại ác gác gà đều trảo đủ rồi, Vương Nguyệt chính là có ngốc cũng biết, Béo Lê khẳng định sẽ không đồng ý cùng nàng đuổi. Nhưng dựa vào cái gì nàng ở chỗ này mệt chết mệt sống thải bạch chi, Béo Lê là có thể chơi. Còn muốn ăn quả bưởi. Vương Nguyệt trong mắt xoay chuyển, đối Béo Lê kêu lên, Béo Lê, đội trưởng giống như ở kêu ngươi, ngươi mau đi xem một chút là chuyện như thế nào. Béo Lê một đao đem đại dữ cắt cái mở rộng ra khẩu, nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút, đội trưởng ở kêu nàng sao. Béo Lê quay đầu lại nhìn thoáng qua, ly đến có điểm xa, hiển nhiên nhìn không tới. Bất quá nàng mơ hồ là nghe được đội trưởng thanh âm, cho nên cũng không biết là thật là giả. Nàng nuốt đại dữ nghĩ nghĩ, dứt khoát ôm đứng lên, chiều Dạ Vân Vân đi qua, đem đại dữ phóng nàng trước mặt. Chút nào không khách khí mà nói, Vân Vân, ta đi đội trưởng kia nhìn xem, ngươi giúp ta đem quả bưởi thịt đào ra. Chương 70 chiến đội trở về một. Đào cẩn thận một chút, thà rằng đem quả bưởi thịt đào lạ, cũng không cần thương đến quả bưởi ra. Dạ Vân Vân mới vừa lấy ra chùy thủ tới, đang muốn đem ra hoa thành hơn cánh, nghe vậy động tác dừng lại, hỏi, hữu dụng. Hữu dụng, dùng ra lớn đâu? Béo Lê chân mày cau lại, xác thật nghe được đội trưởng thanh âm. Không nghe ra là ở kêu nàng, nhưng cảm giác không phải thực hảo, nàng đến chạy nhanh đi xem. Lại nhìn thoáng qua đại dữ, lại lần nữa cường điệu một chút, nhớ kỹ, ngàn vạn không cần đào hư, không cần đào hư, không muốn không muốn không cần. Dạ Vân Vân. Thật đủ rong dài, phiền nhân. Được rồi, ngươi chạy nhanh đi thôi. Tạm dừng một chút, nhịn không được nói, bằng không ta bồi ngươi cùng đi đi, bên kia rất nguy hiểm. Không cần, lại không kêu ngươi, ta chính mình đi là được. Béo Lê nói đã bối thượng bao, chiều thông mạch thảo bên kia nhanh chóng chạy tới nơi. Thông mạch thảo là lần này săn thú đội ra tới quan trọng nhất nhiệm vụ. Thiếu chủ 2 chân từng chịu qua trọng thương, cơ hồ cắt chi, cực kỳ gian nan mới bảo lưu lại xuống dưới. Tuy rằng bảo lưu lại xuống dưới, lại không cách nào hành tẩu, thường xuyên nửa đêm giống như kiến vệ thống khổ khó chịu. Dùng thông mạch thảo luyện chế ra tới nước thuốc phao tắm, sẽ giảm bớt một chút. Thông mạch thảo sinh trưởng ở một mảnh sân núi thượng, nơi đó có không ít đại thạch đầu, mà thông mạch thảo liền lớn lên ở trên tảng đá, chuẩn xác mà nói là cục đá phủng. Bởi vì số lượng không tính nhiều, sinh trưởng điều kiện cũng tương đối hà khắc, coi như là tương đối chân quý linh dược. Nói như vậy tương đối chân quý linh dược, phụ cận đều có một ít thủ hộ thú. Mà này đó thông mạch thảo thủ hộ thú, là một toa vàng dòng xà. Vàng dòng xà nhìn đến nhân loại, chẳng sợ nhân loại không có ý đồ đi ngắt lấy chúng nó địa bản thượng thông mạch thảo, cũng sẽ công kích nhân loại. Rốt cuộc nhân loại đối phần lớn cự thú, đặc biệt là ăn thịt hình cự thú mà nói, chính là giống như nhân loại trong mắt linh tham giống nhau, là đại bổ chi vật. Béo Lê càng là tới gần sườn núi bên này, nghe được thanh âm liền càng là rõ ràng. Là Trương đội trưởng có phải hay không ở kêu nàng cũng không rõ ràng, nhưng xác thật là gặp gỡ phiền toái. Này không, Béo Lê mới vừa hự hự bò lên trên sườn núi, liền nhìn đến Trương đội trưởng bị một cái đùi thô vàng dòng xà miệng rộng đỉnh hướng nàng bên này phi. Nếu không phải trong tay đại đao hành ở xà khẩu, phòng trừng Trương đội trưởng hiện tại đã bị xà nuốt vào trong bụng. Trời biết nàng thấy Trương đội trưởng kia Trương bị xà độc thanh mặt, là có bao nhiêu kinh ngạc. Trương đội trưởng dư quang liếc thấy Béo Lê, tức khắc biến sắc, lớn tiếng kêu, ngươi như thế nào lại đây, chạy mau, này vàng dòng xà là tứ cấp, có kịch độc. Béo Lê dừng lại chân, nàng đã nhìn ra nha, lại không phải mắt mù nhìn không tới hắn kia Trương thanh mặt. Nhưng ở đuôi rắn sắp sửa đi ngang qua nàng khi, nàng vẫn là theo bản năng phát tới, một phen túm chặt đuôi rắn. Ở Trương đội trưởng phải bị đẩy hạ sườn núi trước một giây, đem vàng dòng xà túm trở về. Trương đội trưởng cho rằng chính mình liền tính không bị độc chết, cũng sẽ ngã chết thời điểm, vàng dòng xà đột nhiên ngừng lại, thậm chí còn trở về lui một ít. Tập trung nhìn vào, phát hiện là Béo Lê bắt được đuôi rắn, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó liền có chút hỏng mất. Không phải kêu ngươi chạy sao? Ngươi đây là đang làm cái gì? Ngại mệnh trường sao? Thế nhưng bắt lấy đuôi rắn, không biết như vậy thực dễ dàng chọc giận vàng dòng xà sao? Quả nhiên vàng dòng xà phẫn nộ rồi, mở ra buồn máu mồm to, quay đầu liền chiều Béo Lê nhào qua đi. Béo Lê, hoa hoa hoa, thật đáng sợ. Sợ tới mức nàng hai tay đột nhiên run lên, lại run, hợp với tiếp tục run. Trương đội trưởng liền mắt choáng váng, này động tác cực kỳ giống ở đều run quần áo, run chăn, thoạt nhìn lại như vậy tầm thường. Cố tình vàng dòng xà đã bị đều hỏng rồi, nằm liệt nơi đó giống cùng mị sợi. Nay chờ động tác có mê hoặc tính, nhìn xem liền hảo, ngàn vạn không cần bắt trước. Béo Lê nói buông lòng tay, vô vỗ trên tay thổ. Vì cái gì? Trương đội trưởng theo bản năng hỏi. Việc này không tốt lắm giải thích, ngươi bất quá ngươi sờ sờ này xà, đại khái liền biết vì cái gì. Béo Lê nói chiều chung quanh nhìn mắt. Là thúc đâu? Trương đội trưởng tay vừa muốn dối hướng vàng dòng xà, nghe vậy biến sắc, mau, này vàng dòng xà tổng cộng có hai điều, ta cùng hắn tách ra một người đối phó một cái, hắn cái kia không thể so này nhược. Ta đây đi xem. Béo Lê nhìn mắt trên mặt đất, ngài tốt nhất vẫn là trước lưu lại, đêm này xà giải quyết lại đi, rốt cuộc hôm nay nhiệt, nó thực mau là có thể tỉnh. Nói nghe thanh phân rõ một chút vị trí, bước nhanh đi rồi đi. Trương đội trưởng còn tưởng rằng này xà thú đã chết, nghe vậy biến sắc, vội vàng thanh đao giơ lên, đối với xà đầu chính là một đôn chém. Đầu rắn thực cứng, bùm bùm một đôn chém, phí không ít công phu mới đem đầu rắn chặt bỏ. Trương đội trưởng lau đem hãn, nghĩ thầm này vàng dòng xà liền nằm vẫn không núp ních, hắn cũng phi lớn như vậy kính mới chém chết. Nếu là tung tăng nhảy nhót, 10 cái hắn cũng đánh không lại a. Đống nhiên nhớ tới Béo Lê nói, liền rỗi tay sờ soạn một chút. Một sờ đi xuống, trợn tròn mắt. Hào băng. Trương đội trưởng cuối cùng biết vàng dòng xà là chuyện như thế nào. Xà thú là thuần máu lạnh cự thú, một khi thân thể độ ấm quá thấp, chúng nó liền hành động thong thả, lại hoặc là không động đậy, chỉ có thể mặc người sâu xé. Trương đội trưởng ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, Thái Dương lão đại, cứ việc mùa lạnh sắp đã đến, nhưng khí hậu vẫn là như vậy nóng bức. Đại khái không dùng được nhiều sẽ, vàng dòng xà là có thể động. Cũng may hắn không nốc, sớm động thủ. Béo Lê này thể hàn tật xấu tuy nói rất nghiêm trọng, nhưng giống như rất hữu dụng. Trương đội trưởng nói thầm hạ, vội vàng chiều La Hán bên kia chạy tới. Tuy nói hữu dụng, nhưng hắn không dám muốn. Nga, không phải không dám muốn, là nhận không nổi. Quá có thể uống thuốc đi. Béo Lê tìm được La Hán thời điểm, La Hán đang ở cùng vàng dòng xà phân cao thấp. Đại truy tử tạp ở vàng dòng xà trong miệng, một chân câu lấy một cây không lớn thụ, thân rắn đem La Hán cùng thụ triền ở bên nhau. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có việc gì, nhưng thời gian dài khẳng định sẽ bị lật chết. Nhìn đến Béo Lê lại đây, La Hán hai mắt hạt châu trừng, ý bảo Béo Lê chạy nhanh đi. La Hán xương cốt đều bị cắt đứt mấy cây, căn bản liền nói không được lời nói, thật muốn nói chuyện, đem kia khẩu khí cấp thiết, hắn đại khái cũng liền ngay tại chỗ ngỏm củ tỏi. Cứ việc tồn tại hy vọng xa vời, hắn vẫn là muốn dãy rủa một chút, người trong nhà còn chờ hắn kiếm tiền trở về đâu. Béo Lê rất chán ghét xa loại này sinh vật, nhưng tổng không thể trơ mắt nhìn La Hán chết, dù sao cứu một cái là cứu, cứu hai cái cũng là cứu. Vì thế nàng lại đi tới, vây quanh người cùng xà dạo qua một vòng, sau đó đem tay đặt ở vàng dòng xà bảy tấc chỗ. La Hán khỏe mắt co giật, ngươi sờ vàng dòng xà làm gì? Xà hảo sờ sao? Nói trở về, là khá tốt sờ. Nhưng hiện tại là sờ xà thời điểm sao? Chạy nhanh trốn A, ngốc cô nương. Béo Lê tay không thu hồi tới, ở nơi đó trầm tư, giống như chỉ cần không cần lực quá mạnh, nàng miễn cưỡng vẫn là có thể sử dụng nguyên lực, chính là không thể thường xuyên sử dụng, số lần nhiều vẫn là sẽ đem nàng kinh mạch đông lạnh thượng. Tuy nói này vàng dòng xà là tứ cấp, nhưng nàng có loại cảm giác, thật muốn đánh lên tới nói, nàng vẫn là có thể nhất chiêu liền đem nó giết chết. Chương 71 chiến đội trở về 2. La Hán tròng mắt trừng mắt trừng mắt, đồng nhiên liền cảm giác có điểm lãnh. Không, là đặc biệt lãnh. Muốn chết. Đồn đãi người ở bị thương sắp chết thời điểm, đều có loại cảm giác này, chính là đặc biệt lãnh. Trương đội trưởng vội vội vàng vàng chạy tới, liền nhìn đến Béo Lê một tay vớt xà, một tay vớt cằm, tựa hồ là ở tự hỏi nhân sinh. La Hán vẫn duy trì một cái quái dị động tác, trong mắt trừng đến đại đại, một bộ đã chết bộ dáng. Trương đội trưởng, làm cái quỷ gì? Nếu không phải La Hán ra mặt còn ở run rẩy, còn tưởng rằng người chết thật đâu. Ngươi còn thất thần làm gì, chạy nhanh đem vàng dòng xà giết ta. Trương đội trưởng giơ tay liền cho La Hán một chút, lại không dám quấy rầy Béo Lê, sợ bị đuổi theo muốn nợ. Nếu là hắn có tiền, 180 vạn tính không được gì, cấp là được. Rốt cuộc tiền lại hảo cũng so không được mệnh quan trọng. Nhưng vấn đề hắn không có tiền à, thật đem về điểm này tiền tiết kiệm lấy ra tới, bọn họ toàn ra mùa lạnh cũng đừng qua. Không biện pháp, chỉ có thể ra mặt dày điểm. La Hán phục hồi tinh thần lại, bật thốt lên hỏi, đội trưởng, ta có phải hay không muốn chết? Trương đội trưởng chừng hắn một cái. Ta xem ngươi tinh thần hảo thật sự. La Hán hoài nghi chính mình là hồi quang phản chiếu. Trương đội trưởng không rảnh quản hắn, vội vàng cầm đao chém vàng dòng xà, chờ đem đầu rắn chặt bỏ tới, hắn còn phải tìm thuốc giải. Nay xa độc đâu, một giờ nội khó hiểu độc, liền chờ chết đi. La Hán nhìn Trương đội trưởng thực lao lực mà chém, bắt lấy đại chùy thủ hạ ý thức liền dùng lực một bẻ, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, xà khẩu bị hắn đại chùy tạp nứt ra một khối. Trương đội trưởng, La Hán. Ngươi chú ý vài cái nhìn xem. Trương đội trưởng thu hồi đao, mặt vô biểu tình mà nói. La Hán cảm giác chính mình là đang nằm mơ, nhưng vẫn là giơ lên cây búa, chiều đầu rắn đột nhiên chú ý vài hạ. Bất quá chớp mắt công phu, còn vẫn duy trì nguyên dạng vàng dòng xà đầu bị tạp nát, thân rắn cũng xuất hiện kết thúc nước. Béo Lê phục hồi tinh thần lại, bắt tay thu hồi, khắp nơi chuyển động lên. Quả nhiên không quá nhiều sẽ liền tìm tới rồi vàng dòng xà độc giải dược, là mấy viên quả tử, một người cấp đệ một viên qua đi, 1000 tinh tệ một gốc cây. Muốn sao? Hai người khỏe miệng vừa kéo, cảm thấy chính mình còn có thể động, không bằng chính mình đi tìm. Liền nghe Béo Lê bổ sung một câu, ta xem này giải độc viên không tồi, liền toàn hái được, hiện tại nơi đó chùi lủi, liền dư lại sắp khô héo dây đằng. Hai người. Vì mạng nhỏ, bọn họ có thể không cần sao. Đều là người một nhà, đánh cái chết. Trương đội trưởng run rẩy khỏe miệng nói. Là Nga, người một nhà. Béo Lê trong mắt vừa chuyển, thập phần thịt đau mà nói, kia như vậy đi. Cho các ngươi đánh cái 9 giờ cửu cửu chiết, cũng chỉ thu các ngươi 999 cái tinh tệ. Thế nào, ta đủ ý tứ đi. Hai người. Béo Lê thúc giục nói, mau tiếp theo à, ngươi xem các ngươi trúng độc sâu như vậy, mặt đều chịu chịu. Hai người không biện pháp, chỉ phải đau mình mà tiếp nhận giải độc quả ăn xong. Liền trẻ con nắm tay đại điểm quả tử, liền phải bọn họ vài thiên tiền lương. Bất quá tác dụng cũng thật là rõ ràng, hai người ăn xong quả tử sau không nhiều sẽ. Trên mặt màu xanh lơ liền tiêu đi xuống. Béo Lê không chút khách khí mà đem 2000 cái tinh tệ thu. Xem ở là đồng đội phân thượng, nàng mới thiếu thu điểm, đổi lại là không quen biết, không hố cái vạn 8000 quyết đối không ra tay. Trương đội trưởng nghỉ ngơi trong chốc lát, mới nhớ tới một sự kiện, hỏi, Béo Lê, ngươi sao tới? Đại khái là kêu Béo Lê người nhiều, Trương đội trưởng cũng đi theo sửa lại khẩu. Vương Nguyệt nói ngươi kêu ta liền tới rồi a. Béo Lê vừa nói, một bên thải thông mạch thảo. Chỉ là nàng tay không thể tiếp xúc thông mạch thảo lâu lắm, lâu rồi thông mạch thảo liền nát, không biện pháp lại dùng. Đều là dùng chủy thủ đào, sau đó dùng nhánh cây kẹp tiến sọt. Để ngừa vặn nhất, nàng vẫn là một chút đều đừng đụng đến hảo. Trương đội trưởng sắc mặt trầm xuống dưới, lấy Vương Nguyệt tu vi, căn bản không có khả năng nghe thấy bên này thanh âm. Cái này Vương Nguyệt quả nhiên kỳ cục, tẫn làm hố đồng đội sự. Tiểu cô nương đơn thuần, liền mắc mưu. Béo Lê liếc mắt sắc mặt khó coi Trương đội trưởng. Lại dường như không có việc gì mà thu hồi tầm mắt, nàng cái này kêu làm mách lẻo. Lại không nốc, đương nhiên biết Vương Nguyệt ở nói bừa. Nhưng khi đó nàng xác thật nghe được thanh âm A, giống như còn rất thảm bộ dáng, tổng không thể thấy chết mà không cứu đi. May mắn nàng tới, bằng không hai gã chiến sĩ liền không có. Thông mạch thảo số lượng cũng không nhiều, không quá nhiều sẽ ba người liền đem chúng nó toàn hái xuống dưới, tổng cộng cũng bất quá mới một tiểu sọt, chỉ có 6-7 cân bộ dáng. Quá ít. Trương đội trưởng nhíu mày. Béo Lê chiều bốn phía nhìn nhìn, ý đồ lại tìm vài cọng ra tới, đáng tiếc thải đến sạch sẽ, một gốc cây cũng không có tìm được. Không biện pháp, ba người đành phải hồi. Trở về thời điểm Béo Lê ôm tiểu sọt, Trương đội trưởng cùng La Hán hai người, một người khiêng một cái vàng dòng xà. Có thích ăn thịt rắn người, huống chi lại là tứ cấp thú, năng lượng chuẩn cờ MNZ, có thể không lãng phí tự nhiên không thể lãng phí. Nếu không phải đầu rắn có độc, bọn họ hận không thể đem đầu rắn cũng nhặt. Trở về thời điểm mọi người ác gác gà đã chảo đủ rồi số lượng, chính là một đám thoạt nhìn rất chật vật, trừ bỏ Dạ Vân Vân cùng Hồ Kim Châu hai người. Cho rằng này hai người không chảo ác gác gà, kết quả các nàng trước mặt bó ác gác gà nhiều nhất, mắt nhìn không ít với 100 chỉ. Lại xem những người khác, cũng liền vừa vặn đủ số lượng mà thôi. Một đám đại lao ra, liền hai cái nữ đều so ra kém. Đội trưởng tức giận mà nói. Đỗ An liền không vui, phun tào, các nàng hai xác thật là nữ, nhưng các nàng hai một cái so một cái trắng, so với chúng ta này bọn đàn ông còn trắng. Trương đội trưởng hai mắt trừng, ngươi sao không nói ngươi là cái hèn nhát. Các nàng lớn lên trắng, kêu béo lê đâu. Nàng trắng sao? Nàng chính là cái tiểu chú lùn, còn chưa tới ngươi bả vai đầu cao đâu. Vô dụng chính là vô dụng, tìm cái gì lấy cớ. Đô An. Béo Lê. Không mang theo nhân thân công kích. Đô An héo, không dám nói nữa. Trương đội trưởng chiều bốn phía nhìn nhìn, không thấy được Vương Nguyệt, theo bản năng liền ngẩng đầu. Trước nhìn đến không phải Vương Nguyệt, mà là một cây không thải bạch chi, tức khắc này mặt liền đen xuống dưới. Vương Nguyệt ngươi đang làm cái gì, nhiều như vậy bạch chi vì cái gì không thải. Chẳng sợ chỉ hái một nửa, Trương đội trưởng cũng sẽ không tức giận như vậy. Nhưng liền 1/3 cũng chưa thải đến, này liền làm người rất là bực bội. Nữ nhân này 1-2 phải báo danh nhập đội, nói là đi theo săn thú đội hái thuốc, kết quả dược không thải nhiều điểm, liền ăn bài nhiệm vụ cũng chưa hảo hảo làm. Đội trưởng, ta thải đâu, chỉ là ta có điểm sợ cao. Vương Nguyệt đáng thương hề hề, nhu nhược bộ dáng lệnh người thương tiếc, kia một bộ treo ở trên cây, tùy thời đều sẽ rơi xuống bộ dáng, càng lệnh người thế nàng lo lắng. Nhìn đến nàng như thế, liền tính là nghe xong không ít có quan hệ với nàng lời đồn đãi các đội viên, cũng nhịn không được có điểm lo lắng. Mặc kệ sự thật như thế nào, này xác thật là cái nhược nữ tử A. Phương Nguyên Vĩ có chút không đành lòng, nhỏ giọng nói, đội trưởng, xem nàng giống như cũng quái đáng thương, bằng không chúng ta liền giúp nàng đi. Chương 72 chiến đội trở về 3. Nô Chí Quân nói, ngươi giúp được một lần, còn có thể giúp đến lần thứ 2-3 lần. Tin hay không ngươi giúp nàng lúc này đây, nàng lần sau còn tìm ngươi. Phương Nguyên Vĩ. Nhưng nàng như vậy chậm, vẫn luôn chờ nàng, cũng không phải cái biện pháp A. Phương Nguyên Vĩ nói. Không thể không nói, Phương Nguyên Vĩ nói đến điểm tử thượng. Vốn dĩ bọn họ đã có thể đi trở về, nói không chừng còn có thể đuổi kịp cuối cùng một chuyến thú xe trở về thành, bị Vương Nguyệt như vậy một trì hoãn, khẳng định là đuổi không quay về.